Ba nhược hàng ma cái này pháp môn, tiêu hao chính là bọn hắn bổn nguyên chi lực, bất quá một khi thi triển cái này ba nhược hàng ma pháp môn, lực lượng của bọn hắn sẽ bày biện ra một loại điên cuồng đập ra. Thậm chí có thể nói, thi triển ba nhược hàng ma bọn hắn, so với chúa tể một phương đều không kém cái gì. Quang mang màu vàng tại trong hư không, tạo thành một cái cự đại kim sắc thân ảnh, cái kia kim sắc thân ảnh lập tại trong hư không, ba đầu sáu tay 18 đủ, ẩn hàm vô cùng uy nghiêm. Mà ở cái kia sáu đầu cánh tay, càng là phân biệt nâng một tháp một ấn một sử. Tuy nhiên những điều này đều là kim quang diễn biến mà đến, nhưng lại uy phong lấm lấm, không ai bị nổi. Diệt. Cực lớn kim sắc thân ảnh gào thét, cái kia kim sắc cự sử, tách ra hàng tỷ hào quang, hướng phía cuồng chiến chi chủ, trùng trùng điệp điệp vênh đánh tới. Cuồng chiến chi chủ đồng dạng cảm nhận được kim quang bên trên, cái kia kim sắc thân ảnh cường đại, hắn tuy nhiên chỉ còn lại có bản năng, lại đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm. Với tư cách có thể cùng thánh tôn tranh phong tồn tại, càng là tại nguy hiểm thời điểm, hắn phản ánh lại càng là cuồng bạo, càng là điên cuồng. Giết giết giết. Cơ hồ là tràn đầy điên cuồng trong thanh âm, cuồng chiến chi chủ sau lưng, lộ ra ra một mảnh tràn đầy khắc nghiệt thiên địa. Cái này phiến thiên địa, coi như ẩn chứa vô cùng sát ý, càng ẩn chứa vô tận cuồng bạo. Đứng ở đó phiến trong trời đất cuồng chiến chi chủ, lúc này tiểu thật giống một cái thần linh, một cái bao quát chúng sinh thần linh, một quyền hướng phía cái kia kim sắc cự sử, trùng trùng điệp điệp vênh đánh tới. Chiến phá thương khung. Đây là chiến phá thương khung. Đại không phạn thiên bên trong, đại không phạn chủ tại đang xem cuộc chiến, bởi vì này một trận chiến đối với bọn hắn đại không phạn môn mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu. Nếu như có thể thành công, bọn hắn đại không phạn môn tổn thất là có thể đền bù đến, mà một khi lúc này đầy tranh đoạt La Vân Dương trong tay thánh cảnh chi trùng thất bại, như vậy bọn hắn đại không phạn môn sắp sửa đối mặt, tiểu là thực lực giảm xuống một cái thứ bậc tình cảnh. Thậm chí hội rơi xuống tứ phương thực lực đê đẳng nhất lần, đây là tâm cao khí ngạo đại không phạn chủ vô luận như thế nào cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Cho nên, vì để cho thanh tịnh phạn chủ thực lực tăng lên, hắn không tiếc lại để cho thanh tịnh phạn chủ đi cầu thái hư chi chủ. Thái hư chi chủ sở dĩ có thể đáp ứng thanh tịnh phạn chủ thỉnh cầu, trong lúc này tự nhiên là hắn mặt. Tại đại không phạn chủ suy diễn ở bên trong, lúc này đây hắn trọng điểm phải chú ý, tự là đến từ 3.000 ma huyền ngăn trở. Mà hắn vì đề phòng 3.000 ma huyền, chẳng những tự mình tọa chấn, càng là mời thái hư chi chủ trợ trận. Tuy nhiên hai người cũng không thể toàn lực ra tay, nhưng là muốn ngăn trở đồng dạng không thể toàn lực ra tay ma chủ, vẫn có như vậy năng lực. Lại thật không ngờ, ma chủ còn không có ra tay, La Vân Dương trong tay, vậy mà xuất hiện một cái cường đại như thế giúp đỡ. Đánh chết Nguyên Vương giống như tàn sát cẩu không nói, tự là những đệ tử kia của hắn vây công, đều bị nhẹ nhõm đánh vỡ, thậm chí có một cái Nguyên Thánh còn trong chiến đấu, bị đánh vỡ kim thân. Nếu không phải băn khoăn tự mình ra tay khiến cho quá lớn nhiễu loạn, hắn thật sự hội trước tiên tự mình ra tay. Bất quá khi những đệ tử kia của hắn thi triển ra ba nhược hàng ma pháp môn thời điểm, lòng của hắn còn là buông xuống hơn phân nửa. Ba nhược hàng ma pháp môn tại đại không phản chủ xem ra, đánh bại cái kia cũng không biết lai lịch người không có vấn đề, nhưng khi cái kia không biết lai lịch cường giả sau lưng dị tượng xuất hiện, hắn rốt cục nhận ra cái này ra tay là dạng gì tồn tại. Dừng tay, tạm thời dừng tay. Giống như thần âm tiếng hô, theo trên 9 tầng trời truyền đến, chỉ có điều lúc này hắn tiếng hô, đối với cuồng chiến chi chủ, cũng không có tác dụng quá lớn. Hai con ngươi trong chiến đấu đã bắt đầu đỏ lên cuồng chiến chi chủ. Tại đánh xuất chiến phá thương khung một chiêu này nháy mắt, cả người lần nữa hóa thành vô số thân ảnh, hướng phía vô tướng Nguyên Thánh bọn người vọt tới. Rầm rầm rầm. Kim sắc cự sử cùng cái kia chiến phá thương khung va chạm, lại để cho vô tướng Nguyên Thánh đều cảm thấy tinh thần của mình một hồi chập chờn. Hắn tiểu cảm thấy ngực của mình một hồi khó chịu, một búng máu thiếu chút nữa không có phun nổ ra. Lúc này đây thật là đụng phải cọng rơm hơi cứng, nếu như tiếp theo gặp lại đến chuyện như vậy, coi như là thành tịnh phạn chủ yêu cầu, mình cũng muốn cân nhắc thoáng một phát. Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động vô tướng Nguyên Thánh, vừa mới chuẩn bị theo chính mình chữ vật không gian bên trong lấy ra một miếng thần quả, do đó tu bổ thoáng một phát thương thế của mình lúc, rồi đột nhiên tiểu cảm thấy một loại cực lớn nguy hiểm hướng phía chính mình đánh út lại. Loại này cảm giác nguy hiểm, vô tướng Nguyên Thánh đã không nhớ rõ chính mình bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp rồi, tại đây nguy hiểm đột kích lập tức, vô tướng Nguyên Thánh cơ hồ bản năng, hướng phía cái kia nguy hiểm tiến đến phương vị, trùng trùng điệp điệp vung ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa vô tướng Nguyên Thánh toàn bộ thiên đạo pháp tắc, có thể nói một quyền có thể đánh vỡ một phương thiên địa, có thể coi là như thế này một quyền, đang cùng cái kia mãnh liệt mà đến công kích va chạm lập tức, cả người hắn đều tại trong hư không hỏng mất ra. Vô tướng Nguyên Thánh nguyên thần điên cuồng lui về phía sau, tuy nhiên thân thể của hắn vô cùng trọng yếu, nhưng là cùng thân hình so sánh với, nguyên thần của hắn quan trọng hơn. Nếu như nguyên thần bị phai mờ, vậy cho dù là hắn sư tôn ra tay, hắn cũng khó có thể cứu sống. Mà đang ở hắn điên cuồng lui về phía sau thời điểm, hắn tiểu nghe được có người thằng chức quát, sư tôn, nhanh tới cứu ta. Cái thanh âm này, vô tướng nguyên thánh rất quen thuộc, đây là một vị cùng hắn quan hệ rất là không tệ sư đệ. Nếu như là dĩ vãng đang nghe cái này cầu cứu thời điểm, vô tướng nguyên thánh tuyệt đối sẽ đi cứu viện, nhưng là hiện tại, hắn là có xa lắm không tiểu trốn rất xa. Không phải hắn không muốn, mà là hắn đã không có can đảm này. Giống như ma thần một dạng tồn tại, chẳng những đánh nát thân thể của hắn, càng đánh tan lá gan của hắn. Lui về phía sau vạn dặm về sau, vô tướng nguyên thánh mới ngừng lại được, lúc này thời điểm hắn cảm thấy những hắn kia quen thuộc khí tức, thoáng cai thiếu đi trọn vẹn ba đạo. Chương 1340, tịch diệt thiên truy, bạch ngọc như ý. Cuồng chiến chi chủ thân thể. Thái hư chi chủ quan sát trong hư không, cái kia giống như ma thần một dạng tồn tại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, làm sao có thể? Là nguyên vẹn cuồng chiến chi chủ thân thể. Dựa theo thái hư chi chủ trí nhớ, cái này cuồng chiến chi chủ thân hình, hẳn là thiếu khuyết một đầu cánh tay, bởi vì này đầu cánh tay, đã bị mình đích sư tôn phai mở. Mà thiếu khuyết một đầu cánh tay cuồng chiến chi chủ, lực lượng đem hạ thấp hơn phân nửa, chính mình căn bản là không cần quá đem vị này cuồng chiến chi chủ để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, cái kia cuồng chiến chi chủ chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, so với hắn cũng không kém cỏi bao nhiêu. Thậm chí có thể nói nếu quả thật nổi giận bắt đầu, coi như là hắn, cũng muốn tránh lui ba phần. Xem ra, cái kia cuồng chiến chi chủ bên cánh tay cũng không có phai mở, hơn nữa, còn đã rơi vào La Vân Dương trong tay, nghiệp chướng. Thái hư chi chủ tự nói tầm đó, trong đôi mắt đã hiện lên một tia tàn khốc. Tuy nhiên hắn theo bắt đầu tiểu đặt quyết tâm muốn đem La Vân Dương giống như bỏ con vứt sạch, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp ra tay. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn, động sát nghiệm. Trong tay pháp quyết véo động bên trong, một cái bạch ngọc như ý, cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này bạch ngọc như ý nhìn về phía trên rất bình thường, nhưng là trên thực tế, cái này bạch ngọc như ý nhưng lại thái hư chi chủ diệt nguyên trọng khí, bàn về uy lực mà nói, so với đại không phản chủ tan vỡ nguyên sử một chút cũng không kém cỏi. Đi! Quát nhẹ tầm đó, cái này bạch ngọc như ý, đã bị cái kia thái hư chi chủ ném ra ngoài, theo thái hư huyễn cảnh vượt qua vô số hư không, hướng phía La Vân Dương phương hướng, trùng trùng điệp điệp rơi đập mà xuống. Mà đang ở thái hư chi chủ ra tay lập tức, bên hai của hắn vang lên một tiếng niệm ai nói, thái hư sư huynh, đối với vãn bối của mình động thủ như thế ngoan lệ, ngươi không cảm giác mình thật sự là quá độc các sao. Những lời này vang lên, lại để cho thái hư chi chủ biến sắc. Hắn tự nhiên biết rõ những lời này là ai nói, tuy nhiên bị người niệm ai, nhưng là thái hư chi chủ còn là bất động thanh sắc mà nói, ta thì ra là thay sư tôn trừ một nghiệp chướng mà thôi, ma chủ, ngươi muốn nghĩ lại. Nghĩ lại cái gì? Thái hư chi chủ cũng không có nói ra đến, nhưng là cái này nghĩ lại hai chữ ở bên trong, lại ẩn hàm một loại rõ ràng ý uy hiếp. Ha ha ha, đa tạ sư huynh nhắc nhở, chỉ có điều tại sư huynh ngươi ra tay thời điểm, ta cũng xuất thủ. Ma chủ trong thanh âm, mang theo mỉm cười mà nói, sư huynh xin yên tâm, ta tuyệt đối không có nhằm vào ý của ngươi. Ma chủ không châm đối với chính mình, hắn không ai vẫn là đối với La Vân Dương động thủ sao. Thái hư chi chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động. Cũng đã có chút minh bạch ma chủ động thủ đối tượng, hắn hừ một tiếng nói, ma chủ, chuyện này, cũng không tốt cười. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, cái kia bạch ngọc như ý, đã đánh tới hướng La Vân Dương. Đang tại cùng thanh tịnh phạn chủ tranh đấu La Vân Dương, đang nhìn đến phá không mà đến bạch ngọc như ý nháy mắt, tự cảm thấy trong lòng của mình, bị cái gì đó chấn nhiếp nháy mắt. Hắn biết rõ, giờ này khắc này, đối với mình mà nói có thể nói là sống chết trước mắt, cho nên không có bất kỳ do dự. La Vân Dương trực tiếp bay lên không lui về phía sau. Tuy nhiên cái này như ý một đập, hắn biết rõ chính mình chạy không thoát, nhưng là La Vân Dương tại lần lượt cái này một đập thời điểm, lại không có thể làm cho mình ở vào thanh tịnh phạn chủ trong vây công. Thanh tịnh phạn chủ phát hiện bạch ngọc như ý thời gian, so La Vân Dương còn muốn sớm một chút, mặc dù chỉ là sớm một cái nháy mắt, hắn cũng biết cái lúc này, cơ hội của mình đến rồi. Thái hư chi chủ lúc này không muốn mặt giúp đỡ tự mình ra tay. Nếu như mình loại này thời điểm còn đem cầm không được cơ hội lời nói, xui xẻo như vậy tiểu thật sự là bởi vì chính mình phế vật rồi. Thúc dục tan vỡ nguyên sử thanh tịnh phản chủ, hét lớn một tiếng, dùng một loại thái sơn áp đỉnh trạng thái, hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nện rơi xuống suy sụp. Lúc này đây, hắn tuyệt đối không cho phép La Vân Dương theo công kích của mình hạ đảo thoát ra. Thế nhưng mà công kích của hắn tuy nhiên cương mãnh, nhưng là ngay tại hắn một kích toàn lực lập tức, bên tai của hắn đã vang lên một cảnh bày ra. Chú ý, cái này cảnh bày ra lại để cho thanh tịnh phạn chủ biến sắc, bởi vì hắn đã hiểu cái này cảnh bày ra nơi phát ra, cái này là tự mình sư huynh cho mình cảnh bày ra. Mà hiểu rõ chính mình sư huynh làm người thanh tịnh phạn chủ, biết rõ muốn chuyện xấu. Cũng ngay tại hắn chuẩn bị lui về phía sau nháy mắt, chỉ thấy theo trên 9 tầng trời, một thanh màu đen cự truy đã trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn đập tới. Cái này cự truy thanh tịnh phạn chủ tự nhiên không xa lạ gì, cái này chính là ma chủ tịch diệt thiên truy. Năm đó ma chủ thế nhưng mà dựa vào một món đồ như vậy diệt nguyên trọng khí một mình chống lại thái hư chi chủ cùng đại không phạn chủ hai người liên thủ. Có thể nói, ngay lúc đó ma chủ có thể nói là ma huy ngập trời. La Vân Dương như trước tại lui về phía sau, hơn nữa lui về phía sau tốc độ rất nhanh, cái kia bạch ngọc như ý tuy nhiên đã khoảng cách hắn càng ngày càng gần, nhưng là cũng không có đánh trúng hắn. Nhưng là hướng phía hắn đuổi theo thanh tịnh phạn chủ lại thảm rồi, đã tới không kịp biến chiêu thanh tịnh phạn chủ, trực tiếp bị cái kia màu đen tịch diệt thiên truy trùng trùng điệp điệp nện tại trên thân thể. Vâng! Tiêu thật giống một khối bị trùng trùng điệp điệp đánh thạch đầu, trong chốc lát thanh tịnh phạn chủ vừa mới cô động tốt thân hình, lần nữa tại trong hư không chia 5 xẻ 7. Nếu như không phải của hắn nguyên thần phát giác được nguy hiểm sớm, chỉ sợ hắn lúc này đây liền nguyên thần đều muốn bị diệt. Cái kia đã tiêu hao hết uy năng tịch diệt thiên truy, tại oanh kích thanh tịnh phạn chủ về sau, trực tiếp phá vỡ hư không mà đi, không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Thế nhưng mà cái này tịch diệt thiên truy xuất hiện, nhưng lại một búa, tan vỡ thanh tịnh phạn chủ ngộng. Nguyên thần tại trong hư không ngưng tụ thanh tịnh phạn chủ, nhìn xem đã biến mất tịch diệt thiên truy, trong lòng có một vạn cái muốn chửi đồng xúc động. Ma chủ thằng này, thật sự là quá tối, một cái ra tay, thiếu chút nữa đã muốn tánh mạng của mình, càng đoạn tuyệt chính mình càng tiến một bước đường. Đáng giận đến cực điểm. Mà đồng dạng có nghênh đón diệt nguyên trọng khí một kích chuẩn bị La Vân Dương, nhìn xem thiếu chút nữa hồn phi phách tán thanh tịnh phạn chủ, trong nội tâm lập tức run rẩy thoáng một phát. Tuy nhiên hắn biết rõ, vận dụng thuộc tính điều tiết khí, thân thể của mình cường độ tuyệt đối sẽ không yếu hơn thanh tịnh phạn chủ, nhưng là loại tình huống này, thật sự là quá dọa người rồi. Không được, không thể bị nện trong. Hiện tại đã không có thanh tịnh phạn chủ uy hiếp, La Vân Dương một ý niệm, liền đem tốc độ của mình điều chỉnh tới được đỉnh phong. Cùng lúc đó, đang tại đại không phạn môn trong hàng đệ tử tung hoành cuồng chiến chi chủ thần thể, cũng nhận được La Vân Dương mệnh lệnh. Hắn lúc này, vốn chính một quyền hướng phía một cái nguyên thánh trùng trùng điệp điệp đập tới, thế nhưng mà nhận được La Vân Dương mệnh lệnh lập tức, hắn một phát bắt được một cái tại phía xa ngoài trăm dặm nguyên tôn. Cái này nguyên tôn tại ngoài trăm dặm cùng đồng bạn đang xem cuộc chiến, cảm giác mình cũng không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là tại cuồng chiến chi chủ ôm đồm đến mấy mắt, thân thể của hắn tiểu không tự chủ được hướng phía cuồng chiến chi chủ vọt tới. Có thể nói là liền nửa điểm phản kích chỗ trống đều không có. Ở này đại không phản môn nguyên tôn không biết làm sao thời điểm, hắn tiểu cảm thấy thân thể của mình lại bị ném đi ra ngoài. Tại bị quẳng nháy mắt, trong lòng của hắn hoàn sinh ra một tia may mắn, cái kia cuồng chiến chi chủ cũng không có như thế nào đối với hắn ra tay. Thế nhưng mà, còn không có đợi hắn may mắn hoàn tất, một cái bạch ngọc như y đã hướng phía hắn đập tới, cơ hồ nháy mắt, thân thể của hắn cũng đã nghiền nát. Một cái nguyên tôn thân hình, đối với bạch ngọc như ý thật sự mà nói là quá yếu, yếu đích căn bản là khó có thể ngăn trở bạch ngọc như ý tốc độ giảm xuống nửa điểm. Thế nhưng mà cái kia cuồng chiến chi chủ pháp lực thúc dục, đại không phạn môn nguyên một đám nguyên tôn, đều bị hắn rất nhanh chảo tới trong tay, sau đó hướng phía hướng cạnh mình vọt tới bạch ngọc như ý ném tới. Cũng chính là một cái lập tức, tự có vài chục tên đại không phạn môn nguyên tôn, bị ném cho bạch ngọc như ý, bực này tình hình, lại để cho bạch ngọc như ý tốc độ, rốt cục hạ 3 phần. Mà hắn cùng La Vân Dương ở giữa khoảng cách, càng là bắt đầu kéo đại. La Vân Dương thân hình, rất nhanh vọt tới đại không phạn môn một chúng đệ tử hội tụ chỗ, hắn cũng không ra tay, chỉ là mặc cho cái kia cuồng chiến chi chủ ra tay. Mà Bồ Đà Nguyên Thánh bọn người tuy nhiên đối với loại tình huống này thống hận không thôi, nhưng là bọn hắn đồng dạng không phải cuồng chiến chi chủ đối thủ, càng sợ chính mình một cái không cẩn thận, bị cuồng chiến chi chủ đã nắm đi ném cái kia bạch ngọc như ý, cho nên chỉ có thể nhìn những đám đệ tử kia người bị cái kia bạch ngọc như ý trực tiếp hóa thành cho tẫn. Thái hư chi chủ khuôn mặt sảng rộng nhìn xem đây hết thảy, hắn ra chỉ tại bạch ngọc như ý bên trên thần thức cũng không có yếu bớt, hắn có lòng tin tuyệt đối, lại để cho bạch ngọc như ý trùng trùng điệp điệp vành kích tại La Vân Dương trên người. Phi tốc chạy trốn La Vân Dương, căn bản là không kịp đánh ra hắn diệt nguyên trọng khí. Chỉ có điều tại đánh tới La Vân Dương trước khi, hắn muốn tiêu diệt giết đại không phản môn đại bộ phận nguyên tôn. Tuy nói đối với hắn bực này tồn tại mà nói, nguyên tôn thật sự tiểu thật giống là con sâu cái kiến bình thường, nhưng là nhiều như vậy con sâu cái kiến, hơn nữa còn là đại không phản chủ thủ hạ con sâu cái kiến, hắn nếu như thỏa thích diệt sát mà nói, đồng dạng không phải cái gì chuyện tốt. Dù sao, đại không phản chủ cũng không phải cái gì lòng dạ khoáng đạt chi nhân. Ngay tại Thái Hư chi chủ trong nội tâm do dự thời điểm, một tiếng quát chói tai, tại Thái Hư huyền môn sơn môn trên không vang lên nói, đã đủ rồi. Nương theo lấy một tiếng này quát chói tai, chỉ thấy đại không phản chủ thân ảnh đã xuất hiện ở trong hư không, hắn hướng phía cái kia tan vỡ nguyên sử vây tay một cái, tan vỡ nguyên sử tiểu đã rơi vào trong tay của hắn. Vô tướng nguyên thánh bọn người, đang nhìn đến chính mình sư tôn lập tức, cả đám đều cảm giác mình trên mặt phi thường vô quang. Thế nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn tiểu tính toán cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng biết ngay tại lúc này, bọn hắn không có cái khác lựa chọn, cho nên tại liếc nhau một cái về sau, tiểu hướng phía sư tôn của mình vào tới. Cái kia đang tại truy đuổi là Vân Dương Bạch Ngọc Như Ý, vô thanh vô tức ngừng lại, mặc dù không có tan vỡ hư không mà đi, thực sự không lại ra tay. Rất hiển nhiên Thái Hư Chi Chủ lúc này, chuẩn bị tinh quan đại không phản chủ như thế nào xử lý. La Vân Dương nhìn xem kim quang chiếu rọi cửu thiên đại không phản chủ, trong đôi mắt ánh sáng lạnh tránh bông núp ních, hắn biết rõ lúc này, chính thức nguy hiểm đến rồi. Chính hắn mặc dù có ba bộ thân hình, nhưng là so với đại không phản chủ, còn phải kém bên trên không ít. Một ý niệm, La Vân Dương tiểu hướng phía cuồng chiến chi chủ thân hình vào tới, mà cuồng chiến chi chủ thân hình tại đại không phản chủ xuất hiện ngay mắt, mà bắt đầu điên cuồng mở rộng. Thì ra là lập tức, cuồng chiến chi chủ thân hình cũng đã trở nên khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, trùng thiên chiến ý, quán thông toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh. Nghiệp chướng, ngươi thật sự là thật to gan. Đại không phản chủ mắt thấy La Vân Dương, trong thanh âm tràn đầy lạnh như băng chi ý. Cái kia sắc cơ, coi như là phía sau hắn chúng nguyên thánh, cũng theo đó trái tim băng giá không thôi. Chương 1341, chín đạo phụ thể, phòng ngự vô địch. Đại không phản chủ, uy chấn thiên địa đã không biết bao nhiêu năm. Hai đại tông môn lão tổ một trong, đây chính là ho nhẹ một tiếng, đều đủ để cho cửu thiên bị run rẩy tồn tại. La Vân Dương nghe đại không phản chủ quát lớn, trong đôi mắt đã hiện lên một tia đạm nhiên nói, đại không phản chủ, ta ở chỗ này giết thoáng một phát nhảy vào ta tông môn bên trong cường đạo, có cái gì sai lầm? Cũng đúng, đối với một cái cường đạo đầu lĩnh mà nói, bị đoạt người giết thuộc hạ của hắn, hình như là thật sự không đúng. La Vân Dương mà nói mang theo một loại trêu chọc hương vị, nhưng là cả Thái Hư huyền môn phần lớn người đều cười không ra đến. Không phải bọn hắn cảm thấy La Vân Dương mà nói không buồn cười, mà là lúc này, bọn hắn chỗ phải đối mặt người quá khó đối phó. Đại không phản chủ, đây chính là cao cao tại thượng đại không phản chủ. Tại Thái Hư huyền chủ trong hàng đệ tử, có đã tham gia năm đó đại không phản chủ hàng lâm Thái Hư huyền môn rầm rộ, đây chính là Thái Hư 12 nguyên thánh thân nên, Trường Mi huyền chủ thân cùng, mà cuối cùng nhất cùng Thái Hư chi chủ tương kiến tại Thái Hư thần điện. Đối với những đệ tử này mà nói, đại không phản chủ lực ảnh hưởng, không lần tại Thái Hư chi chủ. Hiện ngày nay, bực này tồn tại, lại bị tông chủ của bọn hắn nghĩa mai vi cường đạo đầu lĩnh, mặc dù tốt giống như cũng không có gì sai, nhưng là đều khiến bọn hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nghiệp chướng, im ngay. Cái gọi là chủ nhục thần chết, vô tướng nguyên thánh với tư cách đại không phản chủ đệ tử hạch tâm, sao có thể đủ chứa hứa La Vân Dương không kiêng nể gì như thế vũ nhục sư tôn của mình. Hắn cái thứ nhất đứng ra gầm lên. Bất quá nghe cái này tiếng quát, La Vân Dương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, không chừng mực chó chết, ngươi là ở cùng ta nói chuyện sao? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng lung tung mở miệng sao? Vô tướng nguyên thánh mặt, lập tức trướng đến đỏ bừng, ngay tại lúc này, vô tướng nguyên thánh lựa chọn tốt nhất, cái kia chính là lao ra cùng La Vân Dương thi đấu một hồi, dùng thực lực của mình, cho mình tranh đoạt mặt. Thế nhưng mà coi như là đại không phản chủ tọa chấn, hắn cũng không dám cùng La Vân Dương tranh đấu, cũng không phải hắn không muốn, mà là La Vân Dương chẳng những tu vi coi như không thể so với hắn yếu bao nhiêu, trong tay càng nắm diệt nguyên trọng khí, huống chi tại La Vân Dương bên người, còn có cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình. Một khi La Vân Dương thúc giục cuồng chiến chi chủ thân hình, hắn tuyệt đối không phải La Vân Dương đối thủ. Thậm chí La Vân Dương chỉ dùng một quyền, là có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Ngươi mặt đỏ tới mang thai vô tướng nguyên thánh liên tiếp nói hai cái ngươi chữ, nhưng lại như thế nào đều nói không nên lời nói, hắn tin tưởng cái lúc này, chính mình tốt nhất là đừng có nói gì. Đại không phản chủ đồng dạng tại chú ý đệ tử của mình, vô tướng nguyên thánh biểu hiện, lại nói tiếp lại để cho đại không phản chủ cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên hắn biết rõ vô tướng nguyên thánh tuyệt đối không phải là Vân Dương đối thủ, nhưng là hiện tại người đệ tử này xuất liên tục chiến cũng không dám, còn nói cái gì cùng là Vân Dương quyết đấu. Một ý niệm, đại không phản chủ sắc mặt tiểu trở nên càng thêm khó coi. Hắn hướng phía vô tướng nguyên thánh nhìn thoáng qua, cái nhìn này lại để cho vô tướng nguyên thánh không tự chủ được tâm thần run rẩy, rất nhanh lui về phía sau ra. La Vân Dương, lúc này đây ngươi giết đệ tử ta tuyệt sẽ không dễ tha ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình, ta tiểu không làm gì được cho ngươi. Đại không phản chủ nói đến chỗ này, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra cuồng chiến chi chủ thân hình cùng thánh cảnh chi chủng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không thì, tiểu đừng vội trách ta chu diệt ngươi cái này văn bối. Giao ra cuồng chiến chi chủ cùng thánh cảnh chi chủng, đây cơ hồ là đem La Vân Dương nội tình quét qua là hết, đối với loại tình huống này, La Vân Dương làm sao có thể đáp ứng. Hắn nhìn xem giống như thần nhân đại không phản chủ, lạnh lùng cười nói, muốn đánh thì đánh, cái đó có nhiều như vậy rong dài. Ngươi cho rằng ta không biết, lúc này ngươi, thì ra là có một nửa thực lực mà thôi, ta hiện tại không đối với ngươi động thủ cũng thì thôi, một khi ta động thủ, ha ha, đánh vỡ ngươi đại không phản cảnh, cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Đại không phản chủ không nói gì thêm, nhưng là cái kia bị hắn cầm trong tay tan vỡ nguyên sử, lại bị hắn trùng trùng điệp điệp nện xuống. Cái này một đập, nhìn như bình thường, nhưng là từng đạo thiên đạo pháp tắc hội tụ tầm đó, vô cùng tan vỡ chi lực, mãnh liệt mà xuống. Đối mặt cái này điên cuồng tan vỡ chi lực, đối mặt cái này khí thế hung hung tiến công, La Vân Dương thần sắc không thay đổi, hắn cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là khoanh chân ngồi ở cuồng chiến chi chủ trên đỉnh đầu, chỉ huy cuồng chiến chi chủ. Trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ chớp động cuồng chiến chi chủ, lúc này đã đem nhân diệt thiên toa cầm trong tay, huy động tầm đó, nhân diệt thiên toa giống nhau điện quang, hướng phía cái kia tan vỡ nguyên sử, trùng trùng điệp điệp vênh đánh tới. Cả hai tại trong hư không va chạm, cái kia uy thế như thiên tan vỡ nguyên sử, bị ngạnh xanh xanh ngăn cản trở về, cùng lúc đó, nhân diệt thiên toa hóa thành vô số toa ảnh, phô thiên cái địa hướng phía đại không phản chủ hoành đánh tới. Ha ha, có chút thủ đoạn. Đại không phản chủ cười khẽ tầm đó, thủ quyết véo động, chỉ thấy hạo thiên thánh cảnh trên không, cái kia chín đạo thiên đạo phát tác, thì ra là nháy mắt, tự tạo thành chín đầu từ trên trời mà tới thần thác nước, hướng phía đại không phản chủ rơi xuống. Giờ khắc này, đại không phản chủ tiểu thật giống cùng hạo thiên thánh cảnh cái kia chín đầu thiên đạo pháp tắc hội tụ hợp nhất. Diệt nguyên trọng khí, nhân diệt thiên toa bị cuồng chiến chi chủ thân hình oanh ra, có thể nói ẩn hàm lực lượng vô cùng, có thể coi là như thế này, lại cũng khó có thể nhảy vào đại không phản chủ bên người. Nghiệp trướng, tại đây hạo thiên thánh cảnh bên trong, ngươi không làm gì được ta. La Vân Dương mặc dù không có dùng thuộc tính điều tiết khí nghênh địch, nhưng lại đã ở thông qua thuộc tính điều tiết khí quan sát bốn phía tình huống. Thông qua thuộc tính điều tiết khí, hắn thậm chí phát hiện cái kia chín đầu thiên đạo pháp tác hội tụ lực lượng trị số. Đây là một cái cùng La Vân Dương bản thân trị số so sánh với, thật sự là lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng trị số. Coi như là đem La Vân Dương ba bộ thần thể trị số toàn bộ hội tụ, cũng khó có thể phát ra nổi cái gì quá lớn tác dụng. Tự mình một người, công phá không được đại không phản chủ phòng ngự. Mà đại không phản chủ nếu như có thể mượn nhờ cái này hạo thiên thánh cảnh khôn cùng lực lượng công kích mà nói, chính mình đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Hiện ngày nay, cái này đại không phản chủ đã không tá trợ cố lực lượng này hướng chính mình tiến công. Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, đây tuyệt đối không phải đại không phản chủ đối với chính mình có cái gì không đành lòng ra tay, mà là hắn chỉ sợ cũng khó có thể thúc giục cố lực lượng này công kích người. Bằng không, cái này hạo thiên thánh cảnh bên trong, chỉ sợ tiểu không có người nào là đại không phản chủ đối thủ. Chính mình phá không được đại không phản chủ phòng ngự, nếu như một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn sinh biến. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương ở lại Thủy Nguyên Huyết Hải phụ cận một đám phân thân, tự có liên lạc Thủy Nguyên Huyết Hải. Ngươi là Thái Hư Huyền Môn chi chủ La Vân Dương hóa thân. Ở đằng kia muôn đời Minh Vương hóa thân đưa ra cầu viện về sau, Thủy Nguyên Huyết Hải tiểu trầm giọng mà hỏi. Trên thực tế, căn bản là không cần La Vân Dương cầu viện, Thủy Nguyên Huyết Hải cũng có thể phán đoán ra. Dù sao cuồng chiến chi chủ thân thể, hiện tại thế nhưng mà tung hoành tứ phương. La Vân Dương gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là La Vân Dương. Lúc này đây ngươi tìm chúng ta cầu viện, chuẩn bị ra cái dạng gì một cái giá lớn. Thủy Nguyên Huyết Hải ngưng tụ huyết ảnh, nói. Không có bất kỳ một cái giá lớn. La Vân Dương nhìn xem Thủy Nguyên Huyết Hải nói, đại không phản chủ lúc này đây sở di công kích ta, hoàn toàn cũng là bởi vì các ngươi đã đoạt thành tịnh phản chủ trong tay thánh cảnh chi chủng, ta thế nhưng mà bị tai họa đã đến. Với tư cách đồng minh, các ngươi mấy vị đại nhân, không có lẽ cho ta giải mệnh không? Ha ha ha, tốt một cái không có bất kỳ một cái giá lớn. Chúng ta muốn thật sự không ra tay đâu. Thủy Nguyên Huyết Hải cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể để cho chúng ta không ràng buộc ra tay sao? Các ngươi nếu có chút ít thường ra tay, ta đây liền mang theo cuồng chiến chi chủ thân hình chạy trốn, một mảnh kia cơ nghiệp, ta cũng không quan tâm cho đại không phản chủ. La Vân Dương không cho là đúng cười nói, nếu quả thật chạy không được, ta trực tiếp đầu nhập vào đại không phản chủ được rồi, đem cái kia thánh cảnh chi chủng, cuồng chiến chi chủ thần thể đều cho hắn, mới có thể đủ tại đại không phản môn đạt được một chỗ cắm rủi. Đến lúc đó, Thủy Nguyên Huyết Hải đại nhân, chúng ta nhưng chỉ có đối thủ, nói không chừng ta còn có thể trở thành đại không phản môn chúa tể một phương, nếu giao thủ thời điểm, ngài có thể ngàn vạn không muốn lưu thủ, như vậy sẽ để cho ngươi rất được thương. Thủy Nguyên Huyết Hải sắc mặt một hắc, hắn tin tưởng La Vân Dương lời này chỉ là uy hiếp hắn, dù sao đầu phục đại không phản chủ, cái kia La Vân Dương về sau tự do, đồng dạng là hỏi đề. Nhưng là đại không phản chủ một khi đã nhận được La Vân Dương trong tay những vật kia, đối với bọn họ những phản đối này thánh tôn tồn tại mà nói, cũng là một cái uy hiếp. Đặc biệt là cái kia diệt nguyên trọng khí cùng cuồng chiến chi chủ thân hình, càng là trí bảo bên trong trí bảo. Còn có, bất kể thế nào nói, ta coi như là chúng ta trong liên minh một thành viên, các ngươi bực này phương pháp đối phó ta, sẽ không sợ mọi người trái tim băng giá sao? La Vân Dương chứng kiến Thủy Nguyên Huyết Hải chần chờ, cười mỉm đạo. Thủy Nguyên Huyết Hải biến thành huyết ảnh, ở đâu không rõ đây là La Vân Dương cố ý chịu, nhưng là hắn còn không phải không thừa nhận, người này mà nói cũng có một đạo lý của nó. Hắn nói như thế nào coi như là tụ hội người trong, tuy nhiên tụ hội rất rời rạc, nhưng là hắn cầu viện thời điểm, không có người đối với hắn tiến hành trợ giúp mà nói, đồng dạng sẽ để cho rất nhiều người đối với cái này liên minh nội bộ lục đủ. Huống chi đối với đại không phản chủ, Thủy Nguyên Huyết Hải trong nội tâm, không phải là không có oán nghiệm, đã La Vân Dương nói đến chỗ này, cơ hội vừa bày ở trước mắt, như vậy giúp đỡ La Vân Dương, giống như cũng không phải là không thể được. Chỉ có điều tiểu tử này thật sự là quá mức gian xảo. Vậy mà nửa điểm một cái giá lớn đều không định trả giá, cái này lại để cho Thủy Nguyên Huyết Hải cảm thấy rất không thoải mái. La Vân Dương nhìn xem một bộ trầm ngâm bên trong Thủy Nguyên Huyết Hải, trầm giọng mà nói, như vậy, ta cũng lui một bước, về sau trong liên minh có chuyện gì, ta vẫn là có thể miễn phí vì liên minh ra tay một lần như thế nào. Ba lượn. Thủy Nguyên Huyết Hải trầm giọng nói. La Vân Dương biết rõ lúc này không phải ở phương diện này cùng Thủy Nguyên Huyết Hải lãng phí thời gian thời điểm, cho nên trầm giọng mà nói, ba lượn tiểu ba lượn. Vậy ngài bây giờ là không phải có thể xuất thủ. Tốt, ta đã có liên lạc đế nhất bọn người, chờ một chút tiểu cho cái kia đại không phản chủ một cái đẹp mắt. Thủy Nguyên Huyết Hải nâng lên đại không phản chủ nháy mắt, trong lời nói tràn đầy sảng giọng chi ý. Rất hiển nhiên, hắn đối với đại không phản chủ, trong nội tâm tồn tại cực lớn oán nghiệm. Nghe xong Thủy Nguyên Huyết Hải mà nói, La Vân Dương tại trong lòng buông lòng ngoài, cũng thầm mắng không thôi, thằng này đều đã chuẩn bị kỹ càng, mới vừa rồi còn cùng chính mình giả vờ giả vị. Muốn nhân cơ hội vơ vét tài sản thoáng một phát chính mình. Nếu như mình kiên trì thoáng một phát, nói không chừng liền một lần ra tay đều không cần. Bất quá La Vân Dương tin tưởng, có một số việc còn là không muốn quá tham, quá độ ngược lại sẽ lại để cho rất nhiều chuyện hoàn toàn ngược lại. Hắn lúc này trong nội tâm, ngược lại là có một ít ẩn ẩn chờ mong, cái kia chính là Thủy Nguyên Huyết Hải bọn người, đến tột cùng nên như thế nào phá vỡ đại không phản chủ phòng ngự. Chương 1342, Cửu Thiên phá đạo kích. Hạo Thiên Thánh Cảnh Tứ Đại Thánh Châu, đang xem cuộc chiến đại năng vô số. Chỉ có điều, cái kia đại không phản chủ tắm rửa chín đầu thiên đạo pháp tắc biến thành thần quang, lù lù bất động một giống như là đại địa chẳng cảnh, lại làm cho vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên lúc này đại không phản chủ, cũng không phải đại không phản chủ hoàn toàn thực lực, nhưng là lúc này đại không phản chủ, cũng đã ổn cư thế bất bại. Một cái ổn cư thế bất bại tồn tại, thiên hạ lại có ai có thể tranh phong. Đã biết rõ dùng loại phương pháp này khi dễ tiểu hài tử, chật chật. Ma chủ đối với đại không phản chủ hành vi, có thể nói rất là khinh thường. Nhưng là giờ này khắc này, hắn tuy nhiên trong nội tâm đối với loại này hạ lưu thủ đoạn chẳng thèm ngó tới, nhưng là nhưng cũng không cách nào ra mặt chỉ trích, bởi vì hắn đồng dạng có được loại thủ đoạn này. Dù sao, hắn cũng là tự mình thánh tôn đệ tử, bị trao tặng loại này vô thượng pháp môn. Thánh đế cung, một ít đỉnh cấp tồn tại, đồng dạng tụ tập tại trong cung điện quan sát, bọn hắn đối với thúc giục cái kia cuồng chiến chi chủ La Vân Dương. Trong đôi mắt mang theo một tia cực kỳ hâm mộ chi ý. Dù sao, có được cuồng chiến chi chủ, đối với bọn họ mà nói, tiêu tương đương với đã có được một cái có thể che chở tánh mạng mình chỗ dựa. Không, có thể tùy ý chỉ huy cuồng chiến chi chủ, so với chỗ dựa tựa hồ càng khiến người tâm động. La Vân Dương lúc này đây, giữ nhiều lành ít. Trường sinh thánh đế đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia cảm khái. Đối với đại không phản chủ, thánh đế cung người đối với cùng thánh đế cung bao nhiêu có chút liên hệ La Vân Dương. Còn thì nguyện ý ủng hộ thoáng một phát. Đương nhiên, loại này ủng hộ, cũng chỉ là trên tình cảm ủng hộ. Muốn nói lại để cho Thánh Đế Cung ra tay đối phó đại không phản chủ, cái kia loại chuyện này căn bản tiểu không khả năng. Chẳng những vô thượng Thánh Đế, coi như là bọn hắn những người này, cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao không có bất kỳ nắm chắc sự tình, là không có người nguyện ý làm. La Vân Dương nếu như có thể khiêng qua một kiếp này, như vậy thiên hạ này cự đầu, hắn cũng có thể xem như một cái. Nói chuyện chính là một cái nguyên thánh. Hắn nhìn xem thúc giục cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình, dốc sức liều mạng ngăn cản phá diệt nguyên chủ La Vân Dương, u nói. Đối với cái này loại thuyết pháp, không có người đưa ra phản đối. Thậm chí có người nói, trên thực tế, tại hắn đã có được cuồng chiến chi chủ thân hình về sau, cũng đã trở thành cự đầu một trong. Nếu đại không phản môn theo bắt đầu đã biết rõ hắn như thế khó gặm, nói không chừng tiểu cũng không trực tiếp đối phó hắn rồi. Loại này thuyết pháp, làm cho cả thánh đế cung đều sinh ra một tia sợ run cảm giác. Bởi vì bọn họ lúc này đã nghĩ đến, nếu như không đối phó La Vân Dương mà nói, cái kia vì thánh cảnh chi chủng mà không tiếc gây chiến đại không phản môn lại đối phó ai đó. Các ngươi nói, La Vân Dương còn sẽ có chuẩn bị ở sau sao? Một cái cùng Lạc Cửu Thiên quan hệ không tệ Nguyên Thánh, trầm giọng nói. Khả năng không lớn, ma chủ không có khả năng ra tay, hắn đã bị Thái Hư Chi Chủ cho kéo lại, về phần chúng ta, ha ha. Trường Sinh Thánh Đế trầm giọng mà nói, chúng ta thực lực, còn chiêu chọc không được Đại Không Phạn Chủ lửa giận. Hiện tại La Vân Dương lựa chọn tốt nhất, tự là rất nhanh thoát đi. Trên thực tế chỉ cần hắn có thể đào tẩu, như vậy Thái Hư Huyền Môn cũng không cần có quá nhiều lo lắng, dù sao chỉ cần có hắn tại, tự không người nào dám hồ lai. Trường Sinh Thánh Đế mà nói, người ở chỗ này cũng không có so đồng ý, thế nhưng mà thúc giục lấy cuồng chiến chi chủ thân hình La Vân Dương, lại không có bất kỳ lui về phía sau chi ý. Chớ không phải là cái này thật sự phải chết chiến không lùi sao. Cái kia cùng Lạc Cửu Thiên quan hệ không tệ Nguyên Thánh, trong thanh âm mang theo một kia đáng tiếc nói. Trường Sinh Thánh Đế bọn người không mở miệng, khi bọn hắn xem ra, theo trên 9 tầng trời, cái kia 9 đạo thiên đạo pháp tắc rơi xuống lực lượng càng ngày càng mạnh. La Vân Dương muốn chạy trốn đã trở nên càng ngày càng khó, thậm chí là trở nên càng ngày càng không có khả năng. Đại Không Phạn Chủ bất động như núi, mà cái kia phá diệt nguyên chủ vì thế, cũng đã trở nên càng ngày càng mạnh, thúc giục lấy phá diệt nguyên chủ Đại Không Phạn Chủ, tiểu thật giống nhân gian một thiên thần. Vô luận là La Vân Dương như thế nào ra tay, cũng khó khăn dùng lại để cho Đại Không Phạn Chủ thần sắc biến ảo nửa phần. Chỉ có điều, lúc này ở vị này vô thượng tồn tại trong đôi mắt, lại sinh ra một tia nghi hoặc. Tại hắn suy diễn ở bên trong, lúc này La Vân Dương lựa chọn tốt nhất là thoát đi. Thế nhưng mà La Vân Dương vậy mà không có đi, cái này lại để cho hắn chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau, tiểu khó có thể thi triển. Hơn nữa, kiên trì chiến đấu La Vân Dương, càng làm cho hắn theo trong nội tâm, bay lên một tia bất an. Cuối cùng là tình huống như thế nào, chớ không phải là La Vân Dương hội cho mình cái gì kinh hỉ hay sao? Phá phá phá. Trong nội tâm cảm ứng được đi một tí cái gì Đại Không Phản Chủ. Công kích lực lượng lần nữa tăng cường, cái kia phá diệt nguyên chử bên trên tan vỡ nguyên lực, thì ra là lập tức công phu, cũng đã tăng lên tới vừa rồi gấp 10 lần đã ngoài. Hạ Lạc tầm đó, càn khôn biến sắc. Đã miễn cưỡng lần nữa khôi phục kim thân thanh tịnh phản chủ, lúc này trong thần sắc kính sợ càng nhiều vài phần. Hắn vẫn cảm thấy chính mình so Đại Không Phản Chủ trên lệch cũng không phải quá nhiều, nhưng là hiện tại hắn mới thám thiết ý thức được, chính mình trước kia đối với Đại Không Phản Chủ đoán chừng chưa đủ, chính mình trên lệch không phải nửa lần hay một lần. Chính mình cái sư huynh, còn không biết có cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn, phải biết rằng hắn hiện tại vận dụng, chẳng qua là một nửa lực lượng mà thôi. Lúc này thanh tịnh phạn chủ ngóng nhìn sư huynh có thể đem La Vân Dương bắt, cho mình báo thù rửa hận còn là tiếp theo, đem La Vân Dương trong tay thánh cảnh chi trùng cùng cái kia đến diệt nguyên trọng khí cầm đến trong tay, mới là hắn mong đợi nhất. Đã có đệ nhị kiện diệt nguyên trọng khí, sư huynh có lẽ lại để cho chính mình sư huynh. Ngay tại phá diệt nguyên chử lần nữa đập tới thời điểm, La Vân Dương sắc mặt đã càng thêm ngưng trọng, một kích này hắn tuy nhiên như trước có thể tiếp được, nhưng là một mực bị động như vậy bị đánh, cứ thế mãi, chịu thiệt như cũ là hắn. Rầm rầm rầm. Ngay tại cuồng chiến chi chủ điên cuồng thúc dục nhân diệt thiên toa cùng phá diệt nguyên chử va chạm thời điểm, La Vân Dương trong thai, đột nhiên vang lên một thanh âm, toàn lực công kích. Cái thanh âm này, đến từ Thủy Nguyên Huyết Hải. Nghe được Thủy Nguyên Huyết Hải đích thoại ngữ, La Vân Dương lập tức đại thở dài một hơi, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong. Cả người liền từ cuồng chiến chi chủ đỉnh đầu bay lên. Đăng nhập, choe nu ạ toại. Cùng lúc đó, đã đạt đến đệ bắt trọng phá diệt nhất chỉ, bị La Vân Dương trùng trùng điệp điệp chọn đi ra ngoài. Tuy nhiên cái này phá diệt nhất chỉ vô cùng cường đại, nhưng là đối với Đại Không Phạn Chủ mà nói, như trước tính toán không được cái gì. Chính thức khiến người sợ hãi, còn là cuồng chiến chi chủ điên cuồng công kích. Giống như tên điên cuồng chiến chi chủ, tại trong hư không điên cuồng huy động cánh tay của mình, hai cái cực lớn nắm đấm, ẩn chứa đánh vỡ thương khung chi lực. Đại Không Phạn Chủ khuôn mặt lạnh nhạt, tại hắn xem ra, lúc này cuồng chiến chi chủ tuy nhiên lợi hại, nhưng lại phá không được phòng ngự của hắn, càng là cường đại công kích, trên thực tế tiêu hao cũng chẳng qua là La Vân Dương lực lượng của mình mà thôi. Thế nhưng mà, ngay tại một tia mỉm cười thản nhiên bay lên tại trong thai của hắn nháy mắt, một cái cảnh bày ra ở bên thai của hắn vang lên. Cái này cảnh bày ra, đến từ chính Thái Hư Chi Chủ. Đại Không Phạn Chủ cùng Thái Hư Chi Chủ gian, tuy nhiên tồn tại như vậy hoặc là xấu xa như vậy, nhưng là hai người tổng quát mà nói, quan hệ còn là rất không tệ, dù sao hai người ở giữa lẫn nhau sống nhờ vào nhau, không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nghe được Thái Hư Chi Chủ cảnh bày ra, Đại Không Phạn Chủ sắc mặt tiểu là biến đổi, hắn biết rõ nhất định là xảy ra điều gì chính mình không biết sự tình, bằng không, Thái Hư Chi Chủ tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này cho mình cảnh báo. Rất nhanh véo động pháp quyết Đại Không Phạn Chủ, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái kia phá diệt nguyên chử thu hồi lại. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn thu hồi phá diệt nguyên chử, chỉ thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện 9 đạo thân ảnh, cái này 9 đạo thân ảnh phân biệt lập vào hư không một góc, bọn hắn cơ hồ đồng thời phất tay, hướng phía cái kia từ cựu thiên mà ở dưới hào quang, trùng trùng điệp điệp quanh tới. Chín đạo quang mang, theo chín đầu thiên đạo pháp tắc bên trên rơi xuống, lại để cho đại không phản chủ vạn pháp bất diệt, có thể nói, đây là hắn đệ nặng La Vân Dương cùng cuồng chiến chi chủ đánh chính là dựa. Nhưng là hiện tại, chín người kia phân biệt hướng phía chín đầu thiên đạo pháp tắc quanh kích ngáy mắt, đại không phản chủ sắc mặt lập tức tiểu là biến đổi. Với tư cách đối với cái này chín thiên thiên đạo pháp tắc người ký sinh, đại không phản chủ đối với cái này chín đầu thiên đạo pháp tắc tự nhiên là hiểu rõ nhất người, hắn biết rõ chính mình mượn, chỉ là cái kia duy trì lấy toàn bộ hạo thiên thánh cảnh vận chuyển chín đạo thiên đạo pháp tắc hư ảnh. Tuy nhiên cường đại vô cùng, có thể che chở chính mình không bị thương tổn, nhưng là trên thực tế, thực sự tồn tại như vậy hoặc là như vậy chưa đủ. Ví dụ như một cái sử dụng không tốt lời nói, thậm chí sẽ phải chịu rất cường đại cắn trả. Nhưng là lại để cho đại không phản chủ thật không ngờ chính là, thậm chí có người dám tại lợi dụng cái kia chín đạo thiên đạo pháp tắc hư ảnh tồn tại vấn đề, trực tiếp quanh kích cái này chín đầu thiên đạo pháp tắc hư ảnh. Cửu thiên phá đạo, phá. Châm thấp uống tiếng vang lên, theo cái này tiếng quát, chỉ thấy cái kia vốn mang tất cả mà ở dưới chín đạo pháp tắc thần quang, lập tức hướng phía hư không cuốn ngược lại đi lên. Đã không có chín đạo thiên đạo pháp tắc thần quang hộ thể đại không phản chủ, lúc này cũng khó có thể uy áp tứ phương, hắn hét lớn một tiếng, hai tay rất nhanh méo động, trùng trùng điệp điệp hướng phía công kích mà đến cuồng chiến chi chủ nên đón tiếp lấy. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn kháng trụ cuồng chiến chi chủ công kích, một đôi kim sắc nắm đấm đột nhiên phá toái hư không, hướng phía đại không phản chủ trùng trùng điệp điệp đập tới. Bởi vì là đánh lén, hơn nữa hộ thể chín đạo thiên đạo pháp tắc hư ảnh bị phá, đại không phản chủ lúc này có thể nói là một hồi luống cuống tay chân. Tại cảnh giác chính mình bị đánh lén thời điểm, đã có một ít không kịp. Bất quá với tư cách chúa tể một phương, đại không phản chủ đã vừa mới đã nhận được một ít cảnh bày ra, cho nên vẫn có một ít chuẩn bị, hắn một ý niệm, thành từng mảnh kim sắc bồ đề diệp, tự xuất hiện ở hắn thân hình bốn phía. Những bồ đề diệp kia tuy nhiên nhìn về phía trên nhu nhược, nhưng là tràn ra nháy mắt, lại giống như một cái kim quang sán lạn đại tán, đem đại không phản chủ toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Kim sắc nắm đấm cùng kim sắc bồ đề diệp tại trong hư không chạm vào nhau. Thì ra là nháy mắt, những kim sắc kia bổ đề diệp tiểu ầm ầm bật nát ra. Nhưng chính là như vậy, cũng đem kim sắc nắm đấm lực đạo, thoáng cái giảm đi non nửa không nói, càng là thay đại không phản chủ tranh thủ một cái nháy mắt thời gian. Cái này một cái nháy mắt, tuy nhiên khó có thể lại để cho đại không phản chủ tránh né, lại làm cho hắn lập tức sai mở chính mình mấu chốt bộ vị yếu hại, dùng bờ vai của mình, ngạnh xanh xanh tiếp nhận cái kia giống như bài sơn đảo hải hai đấm. Vâng, đại không phản chủ bị đánh được bay thẳng cửu thiên. Chớp động lên kim quang thân hình, càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Ha ha, đại không phản chủ, ta chờ ngươi đã lâu. Chín đạo thiên đạo pháp tắc phía dưới, có người tại đại không phản chủ lên không lập tức, cười ha hả nói. Chương 1343, phong khởi vân động, kiếm chỉ thái hư. Đế nhất. Thái hư chi chủ nhìn xem giống như đế lâm cửu thiên đế nhất, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sảng giọng. Nếu như nói tại ba người bọn họ bên trong, ai nhất hy vọng có thể tru sát đế nhất. Cái kia đương thuộc Thái Hư chi chủ không thể nghi ngờ. Những năm gần đây này, đế nhất một mực đều không có xuất hiện qua, nhưng là Thái Hư chi chủ một mực đều đối với cái này đế nhất để phòng lấy. Lại thật không ngờ, đế nhất vậy mà ngay tại lúc này xuất hiện, hơn nữa còn là rõ ràng vì La Vân Dương hỗ trợ mà đến. Nhìn xem giống như cựu thiên thần đế đế nhất, Thái Hư chi chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động bên trong, cũng đã đi ra hắn Thái Hư huyễn cảnh. Mà đang ở Thái Hư chi chủ khóa không mà đi thời điểm, 3.000 ma huyên bên trong ma chủ, tắc thì dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem đế nhất. Hai người khoảng cách tuy nhiên cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng là ma chủ còn là nhịn không được lẩm bẩm, đánh bại thanh tịnh phản chủ, lại trộn rộn đến đại không phản chủ trên sự tình, xem ra ngươi thật là không chịu cô đơn a. Thế nhưng mà ngươi ra tay kết quả cuối cùng, tuyệt đối là tốt không được, cái này cần gì phải đâu. Thái hư chi chủ đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia nhàn nhạt cảm xúc. Cái này cảm xúc phản ánh ra hai người quan hệ trong đó, không giống bình thường. Lập tại trong hư không đế nhất, coi như cảm ứng được ma chủ tự nói, cái kia dựng ở Thái Hư huyền môn thân ảnh, hướng phía ma chủ phương hướng xem ra. Bất quá lúc này, tuy nhiên dẫn tới mọi người chú mục chính là đế nhất, nhưng là chân chính hung hiểm, cũng tại đại không phản chủ bên này. Cái kia chờ đợi đã lâu đích thoại ngữ, lại để cho đại không phản chủ kinh hãi không thôi, hắn đã nghĩ tới nói chuyện chính là ai, nhưng là giờ khắc này, hắn còn muốn tưởng tránh né. Lại cũng không là một kiện chuyện dễ dàng. Cho nên tại trong chốc lát, hắn cũng đã làm ra ứng đối, hai tay véo động pháp quyết hắn, đỉnh đầu bảy đạo thiên đạo pháp tắc bay lên, hóa thành đỉnh đầu kim quang thiểm động hoa cái. Cái này hoa cái kim quang vạn đạo, ánh thiên chiếu địa phương. Đối mặt cái này lên không hoa cái kia cũng sớm đã ra tay côn lão, ti không chút khách khí, tử sát hai tay véo động bên trong, một chỉ ẩn chứa vô cùng lực lượng tử sắc bàn tay lớn, trùng trùng điệp điệp rơi đập mà xuống. Oeng! Một giống như là thiên băng địa liệt, hoa cái nứt vỡ, đại không phạn chủ thân hình, lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Từng đạo vết rạn xuất hiện tại đại không phạn chủ trên người, một ngụm kim sắc máu tươi, càng là theo đại không phạn chủ trong miệng trực tiếp phun tới. Sư tôn, ngài không có chuyện gì a? Tuy nhiên vô tướng nguyên thánh bọn người biết rõ, mình lúc này vọt tới đại không phạn chủ bên người, là vô cùng nguy hiểm, nhưng là bọn hắn còn là làm việc nghĩa không được chùn bước vọt tới. Bởi vì đại không phạn chủ chính là bọn hắn đại không phạn môn trụ cột, một khi đại không phạn chủ xảy ra vấn đề mà nói, như vậy đối với đại không phạn môn mà nói, tự là tai họa ngập đầu. Đại không phạn chủ sắc mặt phi thường lúng túng, bất quá hắn cũng không để ý gì tới sẽ không tương nguyên thánh, mà là đem ánh mắt đã rơi vào đế nhất bọn người trên người nói, thật không ngờ, đều loại này lúc sau, các ngươi còn muốn nhảy ra. Không nhảy ra thì như thế nào? Đế nhất trong thanh âm, mang theo một tia trầm lặng nói, không nhảy ra mà nói, chớ không phải là muốn chờ các ngươi nguyên một đám thu thập sao? Đại không phạn chủ lạnh lùng cười nói, đế nhất, ta hiện tại dùng, chỉ là một nửa lực lượng, ngươi nếu là có đảm lượng, đi hạo thiên hỗn độn bên trong tìm ta, ta và ngươi hảo hảo tính toán nợ cũ. Cho tới nay, đế nhất biểu hiện được đều là một loại đánh đầu thắng đó uy thế, nhưng là lúc này, đối mặt đại không phạn chủ cưỡng bức, hắn lại cười nhạt một tiếng nói, hạo thiên hỗn độn ta là không đi được, chỗ đó ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói đến chỗ này, đế nhất thản nhiên nói, ngươi nếu không có một cái tốt sư tôn, hiện tại sao có thể đủ đến phiên ngươi ở nơi này đối với ta dương ai? Đại không phạn chủ cười cười, một bên rất nhanh thu nạp lấy chính mình thân hình vết rách, vừa nói, xem ra, cái này nghiệp chướng cùng các ngươi cấu kết đã lâu, bằng không hắn cũng sẽ không có được cuồng chiến chi chủ thân hình. La Vân Dương vốn đang có tư có vị nhìn xem hai người lẫn nhau xé, lại thật không ngờ đại không phạn chủ lần nữa nâng lên chính mình, hơn nữa nói chuyện còn là như thế không khách khí. Đại không phạn chủ, ta tôn kính ngươi, là vì ngươi còn được cho chúa tể một phương, ngươi như vậy há miệng nghiệp chướng, ngậm miệng nghiệp chướng nói người nào. Ngươi là nghiệp chướng, ngươi một nhà đều là nghiệp chướng. La Vân Dương lời kia vừa thốt ra, đại không phạn chủ sắc mặt đều đen, dị vạng hắn đại không phạn chủ nói một câu nghiệp chướng, bị chửi chi nhân chẳng những không dám phản bác, ngược lại còn có thể bởi vì loại chuyện này mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng là bây giờ, bị La Vân Dương một câu như vậy ngươi là nghiệp chướng, ngươi người một nhà đều là nghiệp chướng, lại để cho đại không phạn chủ có một loại tam thi bạo khiêu, nhưng lại không biết nên như thế nào phát tiết cảm giác. Hắn biết rõ, chính mình nếu như cùng La Vân Dương tiếp tục quát mắng mà nói, như vậy chờ đợi hắn, tuyệt đối là La Vân Dương càng thêm mãnh liệt phản kích. Mà tại phương diện này không phản kích, hắn cảm giác mình vô cùng khó chịu. Vừa mới bị người đánh, sau đó lại bị người quát mắng, trong lúc nhất thời hắn thậm chí có một loại chính mình không may thấu đâu cảm giác. Nghiệp chướng, chớ có vô lễ. Sàng giọng uống trong tiếng, Thái Hư Chi Chủ thân ảnh, đã xuất hiện ở trong hư không. Chứng kiến Thái Hư Chi Chủ, đại không phạn chủ đại thở dài một hơi. Tuy nhiên lúc này Thái Hư Chi Chủ có thể vận dụng lực lượng sẽ không vượt qua hắn, nhưng là có Thái Hư Chi Chủ tới tọa chấn, nhưng lại không giống với. La Vân Dương đối với Thái Hư Chi Chủ, có thể nói liền nửa điểm tôn trọng đều không đáp lại. Huống chi tại La Vân Dương xem ra, hắn thật không có cái gì thiếu nợ Thái Hư Chi Chủ. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Thái Hư Chi Chủ, La Vân Dương lạnh lùng nói, vô lễ, ta không có vô lễ, cũng không biết nghiệp chướng nói người nào. Thái Hư Chi Chủ chấp trưởng thiên địa, nói là làm ngay. Coi như là trường mi huyền chủ, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng không dám có chút ngỗ nghịch. Bây giờ nhìn đến La Vân Dương đối với đại không phạn chủ vô lễ, lại để cho hắn cảm thấy cái này đồ tôn thật sự là quá mức không biết tiến thối, cho nên mở miệng quát lớn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà bị cùng đại không phạn chủ đồng dạng đãi ngộ. Thái Hư Chi Chủ trong đôi mắt sắc cơ, lập tức bay thẳng trời cao. Mà lúc này, chẳng những Thái Hư Chi Chủ có chút sững sờ, những Thái Hư huyền môn kia đệ tử lúc này cũng đều có chút mộng vòng. Đối với bọn họ mà nói, Thái Hư Chi Chủ cao cao tại thượng, thậm chí có thể nói Thái Hư Chi Chủ trong lòng bọn họ, so với Thánh Tôn cũng phải làm cho bọn hắn kính sợ. Nhưng là lúc này, đồng dạng lại để cho bọn hắn cảm thấy kính sợ trưởng môn, vậy mà đối với chính mình tông môn tổ sư đã bắt đầu hoành kích, điều này thật sự là lại để cho bọn hắn không biết mình nên làm thế nào cho phải. Thậm chí trong bọn họ, đã có người ở vào một loại chính mình có phải hay không ở vào thần du bên trong cảm giác. Ngươi thật to gan. Thái Hư Chi Chủ đích thoại ngự ở bên trong, mang theo lạnh lùng sắc ý. Gan lớn, Thái Hư Chi Chủ, ta vì cái gì đối với ngươi như thế, ngươi chẳng lẽ trong nội tâm một điểm bức sổ đều không có sao? La Vân Dương biết rõ, chính mình cái lúc này, tuyệt đối không thể lui về phía sau nửa bước, chẳng những không thể lui, còn muốn từng bước ép sát. Hắn ngón tay lấy Thái Hư Chi Chủ, lạnh như băng mà nói, ta cái này tổng chủ vị trí, là ngươi tự mình cho ta xác định, thế nhưng mà ngươi đều làm cái gì? Thái hư 12 nguyên thánh không phục theo ta cái này tông chủ mệnh lệnh, ngươi có phải hay không có lẽ đối với cái này có chỗ gian dạy, thế nhưng mà ngươi làm cái gì? Ngươi đứng đấy hầm cầu không xót thỉ, một cái dám đều không có buông tha, mặc kệ nó, mặc cho thái hư 12 nguyên thánh bao quát ta cái này tông chủ. Điều này cũng làm cho mà thôi, trước đó lần thứ nhất ta được đến thánh cảnh chi chủng, ngươi với tư cách tổ sư, có phải hay không có lẽ cho ta dùng trợ giúp? Nhưng là ngươi làm cái gì? Ngươi chẳng những cho phép huyền hợp nguyên thánh bọn người đến đoạt của ta thánh cảnh chi chủng, càng tại thanh tịnh phạn chủ trong tay thánh cảnh chi chủng bị người cưỡng đoạt về sau, cho phép thanh tịnh phạn chủ đến thái hư huyền môn cướp lấy của ta thánh cảnh chi chủng. La Vân Dương nói đến chỗ này, ngón tay lấy thái hư chi chủ nói, thái hư chi chủ, ngươi nói một chút, thanh tịnh phạn chủ bọn hắn tới nơi này, có phải hay không trải qua đồng ý của ngươi, có ngươi như vậy tổ sư, như thế đối đãi đệ tử của mình sao? La Vân Dương thanh âm thanh chấn tứ phương, thiên địa quanh quẩn. Thái hư chi chủ, ngươi có dám hay không đối với vô thượng thánh tôn thể, chuyện này ngươi không chút nào biết rõ, thanh tịnh phạn chủ càng là không có được đồng ý của ngươi, ngươi dám sao? Thái hư chi chủ ra mặt phát xanh, hắn vừa mới quát mắng La Vân Dương thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này một mùi lửa vậy mà đốt tới trên người của mình. Hơn nữa dựa theo La Vân Dương thuyết pháp, chính mình thành người nào? Chính mình cái thái hư huyền môn tổ sư, về sau còn thế nào đạt được toàn bộ thái hư huyền môn đệ tử tôn trọng? Hắn rất muốn La Vân Dương nói một câu đừng vội nói bậy, nhưng là La Vân Dương một câu kia lại để cho hắn đối với thánh tôn thể, hắn lại không dám hồ lai. Dù sao đối với thánh tôn thể, nhiều khi cái này lời thể cũng là muốn đạt được xác minh, suy nghĩ một chút, đều lại để cho người theo trong nội tâm, cảm giác được cực lớn sợ hãi. La Vân Dương, ngươi cho ta im ngay. Hồn hển thái hư chi chủ, tản mát ra bàng bạc khí thế, chuẩn bị dùng tu vi của mình, áp chế La Vân Dương nói không ra lời. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, khí thế của mình vừa mới phát ra, đã bị một cỗ bàng bạc lực lượng cho ngăn cản tới. Vẻ mặt vui vẻ đế nhất, cười hì hì nhìn xem thái hư chi chủ nói, thái hư chi chủ, ta một mực cũng biết, ngươi chính là một cái điển hình ngụy quân tử, lại thật không ngờ, ngươi liền đối với đệ tử của mình, cũng như này nhẫn tâm. Chậc chậc, vì định nọt đại không phản chủ, ngươi vậy mà bán ra đệ tử, bực này tình hình, thật sự là lại để cho người khó mà tin được. Tiểu ngươi người như vậy, cũng xứng trở thành chúa tể một phương, cũng xứng thống soái toàn bộ thái hư huyền môn, mất mặt xấu hổ a. Thủy Nguyên Huyết Hải lúc này cũng xuất hiện ở trong hư không, hắn đối với thái hư chi chủ đồng dạng không có gì ấn tượng tốt, lập tức cười hì hì mà nói, ta biết ngay, thái hư chi chủ không phải vật gì tốt. Nhưng lại như vậy tính toán chính mình đồ tôn người, ta thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Ôi ơ, nói ngươi hèn hạ nhất, không ai dám thừa nhận mình cũng vô sỉ a. Đại không phạn chủ nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi thái hư chi chủ, biết không có thể lại tiếp tục như vậy, trên thực tế hắn cũng thật không ngờ, chính mình chỉ là quát lớn một cái nghiệp chướng, vậy mà dẫn động như vậy một hồi đại chiến. Nếu như biết sớm như vậy, mình cần gì chiếm loại này tiện nghi. Bất quá lại nói tiếp, thái hư chi chủ loại chuyện này, làm thật sự là không mà nói, đối với đồ tôn của mình đều như vậy, vậy hắn đối với những người khác. La Vân Dương, ngươi không muốn trộm đổi khái niệm, ngươi đầu nhập vào đế nhất bọn người, vốn là tội không thể tha thứ. Đại không phạn chủ tại trầm ngâm nháy mắt, lần nữa đem đỉnh đầu chủ mũ, hướng phía La Vân Dương nặng nề mà che rơi xuống đi. Chương 1344, ném chuột sợ vỡ bình, phong đông vân tây. Đại không phạn chủ, ngươi nói ta tội không thể tha thứ. La Vân Dương nhìn xem đại không phạn chủ nói, cường đạo đầu lĩnh cường đạo lo di ư. Đại không phạn chủ trong đôi mắt nộ quang lóe ra, La Vân Dương mà nói, lại để cho người rất là khó chịu, cái này con chó đẻ La Vân Dương, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nếu là có thể một lần hành động đánh chết cái này xảo trá vương bắt đạn, hắn tuyệt không nương tay. Đáng tiếc, thằng này bản thân có được so sánh mạnh lực lượng không nói, hơn nữa đế nhất bọn người đến, đã lại để cho bọn hắn ở vào tình cảnh nguy hiểm. Ngay tại đại không phạn chủ trong nội tâm đoán hận không thôi thời điểm, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, đế nhất đại nhân, Thủy Nguyên Huyết Hải đại nhân, đại không phạn môn những cái thứ này, không có một đồ tốt, giết bọn chúng đi. Vô tướng Nguyên Thánh bọn người lúc này chính tún tụm tại đại không phạn chủ bên người. Nghe La Vân Dương chỉ trích Thái Hư Chi Chủ. Bọn hắn đối với Thái Hư Chi Chủ, đồng dạng không có quá tốt ấn tượng, lúc này nghe La Vân Dương mà nói, cảm thấy phi thường sảng khoái. Nhưng là đương La Vân Dương hiệu triệu đế nhất bọn người đối với bọn họ động thủ thời điểm, bọn hắn nguyên một đám thế nhưng mà kinh hãi toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Phải biết rằng loại này thời điểm, coi như là có sư tôn che chở, bọn hắn đều không biết mình là không phải có thể đào thoát. Chớ đừng nói chi là lúc này. Đại không phạn chủ đến tột cùng có hay không lực lượng che chở bọn hắn. Đại không phạn chủ một phất ống tay áo, cái kia phá diệt nguyên chử đã rơi vào trong tay của hắn. Tuy nhiên cảm thấy rất không thoải mái, nhưng là La Vân Dương đích thoại ngữ, hay để cho hắn khẩn trương lên. Thanh Tịnh Phạn Chủ lúc này, càng là rất nhanh dựa sát vào đã đến Đại Không Phạn Chủ bên người. Thái Hư Chi Chủ ánh mắt, lạnh lùng hướng phía hư không nhìn thoáng qua nói, sư đệ, sư tôn địch nhân ngay ở chỗ này, ngươi còn muốn chẳng quan tâm sao? Thái Hư Chi Chủ nguyên bản chính là một cái kiêu ngạo chi nhân, thiên hạ này có thể được hắn xưng là sư đệ, vốn tiểu không có mấy người. Nghe được Thái Hư Chi Chủ đích thoại ngữ, ma chủ thân ảnh tiểu xuất hiện ở trong hư không, hắn hướng phía Thái Hư Chi Chủ cười cười, rồi sau đó hướng Đại Không Phạn Chủ nói, sư huynh, ta đã nói với ngươi rồi, làm cường đạo cũng phải nhìn người. Chậc chậc, lúc này đây bại a. Đại Không Phạn Chủ hung hăng hướng phía ma chủ trừng mắt liếc, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối người đầu tiên xuất thủ, đem ma chủ cho bóp chết. Cái này miệng tiện ra hỏa, thật sự là cái đó hồ không khai để cái đó hồ, thật sự là đáng giận đến cực điểm, nhưng là hắn hiện tại tuyệt đối không thể cùng ma chủ động thủ, muốn bằng không thì cái kia thật có thể chính là tứ phía gây thù hằn rồi. Sư đệ, có chuyện gì, chúng ta nói lý ra có thể nói, hiện tại chúng ta muốn làm, là như thế nào đối phó đế nhất bọn người. Bọn hắn thế nhưng mà sư tôn địch nhân. Câu nói sau cùng, Đại Không Phạn Chủ bỏ thêm trọng âm, tỏ vẻ đế nhất bọn người không chỉ là đối thủ của mình, còn là sư tôn đối thủ. Cái kia ma chủ trong đôi mắt, đã hiện lên một tia lanh ý, hắn tuy nhiên lúc này không muốn cùng đế nhất bọn người giao thủ, nhưng là giờ này khắc này, thực sự không thể đứng tại đế nhất một bên. Dù sao, hắn chính là thánh tôn đệ tử, biết rõ tại có một số việc bên trên, chính mình là tuyệt đối không thể làm sai vị trí. Đế nhất tiên sinh, côn lão, thật là đã lâu không gặp. Ma chủ đang khi nói chuyện, hướng phía đế nhất bọn người chắp tay nói, chuyện hôm nay, ta xem các vị còn là ly khai tốt, dù sao hết thảy đều còn chưa tới thời điểm. Ma chủ không có đến lúc đó, đế nhất hiểu, Thái Hư Chi chủ hiểu, Đại Không Phạn chủ đồng dạng hiểu, bọn hắn đang nghe được ma chủ mà nói về sau, trong đôi mắt đều lộ ra một tia trầm âm. Huống chi, cái lúc này tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng, cứ như vậy liều chết liều sống, thật sự là có chút quá sớm một chút. Đế nhất ha ha cười nói, ma chủ lao đệ ngươi đề nghị này, ta bản thân đồng ý, trên thực tế lao đệ ngươi có thể muộn một hồi, chờ ta đem Đại Không Phạn chủ cái này chán ghét ra hỏa cho làm thịt, ngươi lại đến chẳng phải là rất tốt. Dù sao ngươi sư tôn đệ tử không ít, nhiều Đại Không Phạn chủ cùng thiếu một cái Đại Không Phạn chủ, đều không có vấn đề gì, không sao cả. Đại Không Phạn chủ sắc mặt, càng phát ra khó coi, đế nhất lời này quả thực tiểu là hướng trên mặt hắn đánh, nhưng là tại hơi chút trầm ngâm bên trong. Vị này Đại Không Phạn chủ còn là quyết định đem chuyện này cho nhịn xuống đến. Không phải hắn hiểu được cần nhẫn, mà là không đành lòng không được. Nếu hắn thật sự cùng đế nhất bọn người hiện tại ngạnh đối bắt đầu, như vậy lúc này đây trong đại kiếp, bọn hắn Đại Không Phạn môn nhất định sẽ thua vô cùng thảm, dù sao thế cục bây giờ, chính hắn căn bản là đối kháng không được đế nhất bọn người. Hắn cần ma chủ cùng Thái Hư Chi chủ trợ giúp. Nếu như Thái Hư Chi chủ ở thời điểm này phản bội, cái kia với hắn mà nói, quả thực tiểu là một hồi không cách nào xong việc đại tai nạn. Đế nhất huynh, đề nghị của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là ta thật đúng là không dám tới quá chậm. Ma chủ ha ha cười nói, ngươi cũng là biết đến, tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, tuy nhiên ta sư tôn hiện tại bệ bộn phân không khai thân, nhưng là hết thảy đều là giấu giếm bất chủ hán. Đề nghị của ta, đế nhất huynh các vị nếu như đồng ý, vậy không bằng các vị như vậy rời đi như thế nào? Tỉnh ta đây sư tôn tích góp từng tí một ra lực lượng đủ mức, cho các vị đến như vậy một kích. Nghe ma chủ nói ra những lời này, Thái Hư Chi chủ bọn người thần sắc, đều trở nên nghiêm túc bắt đầu, bọn họ cũng đều biết cái gọi là tích góp từng tí một đủ lực lượng là cái gì, tại liếc nhau một cái về sau, đế nhất chờ có người nói, ly khai cũng không phải là không thể được, bất quá chúng ta lúc này đây cũng là nhận ủy thác của người, lao đệ ngươi muốn cam đoan, La Vân Dương bên này, không cần xảy ra chuyện. Cái này tự nhiên, ma chủ trầm giọng mà nói, đã ta ở chỗ này điều hòa, tự nhiên không thể để cho các vị chịu thiệt. Thái Hư Chi chủ mắt thấy cùng đế nhất bọn người đàm tiếu ma chủ, trong đôi mắt màu sắc trang nhã càng phát ra nhiều thêm vài phần, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối muốn cho đế nhất bọn người đẹp mắt, nhưng là lúc này, hắn chỉ có chịu đựng. Cũng thế, chúng ta đây tiểu tạm thời ly khai. Đế nhất đang khi nói chuyện, mang theo một tia tiếc nuối hướng phía Đại Không Phạn chủ trong tay phá diệt nguyên chử liếc nhìn nói, thật là đáng tiếc. Đại Không Phạn chủ trong đôi mắt sát ý vẫn còn như thủy triều, hắn ở đâu không rõ vị này đế nhất trong miệng đáng tiếc chính là cái gì. Thằng này vậy mà muốn hắn chí bảo, thật sự là đáng giận đến cực điểm. La Vân Dương nhìn xem một hồi hừng hực khí thế thi đấu, lúc này vậy mà không có đánh bắt đầu, lập tức trong lòng có một ít thất lạc, bất quá hắn cũng tin tưởng, tu vi đã đến Đại Không Phạn chủ bọn người hoàn cảnh, không có 10 phần nắm chắc, rất ít liều nó cái người chết ta sống. Đa tạ đế nhất tiên sinh, còn có các vị đồng đạo ra tay chủ trì công đạo. La Vân Dương nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, nếu như ta tại đây lại đụng phải một ít cường đạo khi dễ, kính xin các vị đồng đạo có thể tiếp tục chủ trì công đạo. Cường đạo hai chữ này theo La Vân Dương trong miệng nói ra, đế nhất bọn người tự nhiên minh bạch hắn nói là cái gì. Chợt nghe đế nhất cười nói, chuyện bây giờ đã đến trình độ này, nếu có người lại không biết xấu hổ đối với ngươi ra tay, chúng ta cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Ngươi yên tâm, nếu là hắn phá vỡ ngươi sơn môn, chúng ta đưa hắn đại không phạn thiên cho hắn bưng. Đại không phạn chủ sắc mặt tuy nhiên rất khó coi, đối với chuyện này hắn rất không thoải mái, nhưng lại không nói gì thêm, đối với hắn mà nói, hiện dưới loại tình huống này, nhiều lời vô ích, còn không bằng cái gì cũng không nói. Càng là nói, càng là mất mặt xấu hổ. Theo đế nhất bọn người phá toái hư không mà đi, cái kia dương cung bạt kiếm hào khí, thoáng cái tiêu giảm rất nhiều, đại không phạn môn không ít võ giả, đều hung hăng nhìn xem La Vân Dương, một bộ hận không thể đưa hắn cho xé bộ dáng. Lúc này đây đến đoạt La Vân Dương chí bảo, bọn hắn chẳng những không có chiếm được cái gì tiện nghi không nói, thậm chí còn ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Những thứ không nói khác, mượn nguyên thánh đánh bại tồn tại mà nói, lúc này đây truy lạc thì có 3 cái, nếu như vậy trở về mà nói, cái kia thật sự là ma chủ đại nhân. Ta có chút sợ hãi, người xem, đại không phản môn những nguyên thánh kia, ánh mắt của bọn hắn thật sự thật đáng sợ a. La Vân Dương tuy nhiên cùng ma chủ cũng không có đánh qua cái gì quan hệ, nhưng lại đã đối với ma chủ cùng Thái Hư chi chủ bọn người quan hệ đã có một cái chuẩn xác nắm chắc. Đã ma chủ làm điều giải chi nhân, như vậy hắn muốn lại để cho hắn phát huy tác dụng. Ma chủ đối với La Vân Dương tâm tư, tự nhiên là tinh tường vô cùng, hắn hướng về phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, La Vân Dương, ngươi bây giờ lực lượng. Tuy nhiên không thể nói cùng ta chờ bình khởi bình tọa, nhưng là cái kia cuồng chiến chi chủ bị ngươi khống chế, ngươi coi như là cái này chư thiên cự đầu một trong rồi, cũng nên chú ý một ít mặt. Huống chi ta những sư đệ kia, bọn hắn mình cũng không có lá gan đối với ngươi ra tay. Bồ Đà Nguyên Thánh cùng Vô Tướng Nguyên Thánh bọn người nghe ma chủ mà nói, như thế nào nghe cũng không phải tư vị. Ma chủ xưng hô bọn hắn làm sư đệ, coi như không có một điểm sai lầm. Còn đối với La Vân Dương xưng hô, đồng dạng không có một điểm sai lầm. Nhưng là cái này hai chủng xưng hô đụng vào nhau, nghe vào thai bên cạnh, làm sao lại như vậy không được tự nhiên đấy. Bất quá sư tôn của mình không mở miệng, bọn hắn cũng không nên nói cái gì. Nghiệp trướng, chuyện hôm nay, ta cuối cùng có một ngày, cùng với ngươi tính toán thoáng một phát. Thái Hư chi chủ lạnh lùng nhìn xem La Vân Dương, giọng căm hận nói. La Vân Dương đích thoại ngữ, cơ hồ khiến Thái Hư chi chủ mặt mất hết, hắn tại đặt xuống ra hai câu này lời nói về sau, không đợi La Vân Dương mở miệng, trực tiếp mà đi. Mà đại không phạn chủ đồng dạng lạnh lùng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, cũng không có nhiều lời, mang theo không có cam lòng thành tịnh phạn chủ bọn người, rất nhanh rời đi. Trong nháy mắt, vừa mới náo nhiệt vô cùng Thái Hư huyền môn, đã trở nên vô cùng quặng cũ ẽ. Ma chủ nhìn xem rời đi đại không phạn môn phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó hướng phía La Vân Dương nói, ta cái này hai cái sư huynh cũng không phải lòng dạ khoáng đạt chi nhân, chính ngươi kế tiếp phải cẩn thận một ít. Bọn hắn có đôi khi ra tay, sẽ để cho ngươi khó lòng phòng bị. La Vân Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc ma chủ, trầm ngâm nháy mắt nói, ma chủ đại nhân, không bằng để cho ta gia nhập 3.000 ma huyền, dựa theo thực lực của ta, mới có thể đủ cho ma chủ đại nhân ngài cung cấp không nhỏ trợ lực. Ma chủ nhìn xem một bộ ta là chăm chú bộ dáng La Vân Dương, liên tục lắc đầu nói, ngươi bây giờ đã là chúa tể một phương, hoàn toàn có thể tự lập môn hộ, ta cũng không dám đem ngươi kéo vào của ta 3.000 ma huyền bên trong. Đang khi nói chuyện, hắn một bước bước vào hư không, biến mất tại trong hư không. La Vân Dương nhìn xem rời đi ma chủ, trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh chớp động lên, lúc này đây sự tình có thể nhẹ nhõm giải quyết, ngoại trừ bởi vì đế nhất bọn người ra tay, chính yếu nhất, còn là bởi vì chính mình có được có thể dung chuyển đại không phản chủ bọn người thực lực. Nếu như không có có thể cùng đại không phản chủ giao chiến thực lực, nói không chừng chính mình sớm đã bị người cho thôn phệ sạch sẽ. Thực lực, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Sư huynh, cái kia thánh cảnh chi chủng, thật sự cứ như vậy được rồi sao? Đại không phạn cảnh ở bên trong, thanh tịnh phạn chủ không cam lòng mà hỏi. Chương 1345, 10 năm trong nháy mắt, 3.000 thế giới. Đại không phạn chủ sắc mặt phi thường lung túng, xuất sư bất lợi ném đi mặt không nói, càng hao tổn 2-3 người đệ tử, cái này lại để cho trong lòng của hắn, tràn đầy oán nghiệm. Lúc này, nghe được thanh tịnh phạn chủ đích thoại ngữ, hắn tức giận trong lòng, biến thành càng thêm mãnh liệt, lạnh lùng hướng phía thanh tịnh phạn chủ nhìn lướt qua về sau, hắn lạnh giọng mà nói, thanh tĩnh sư đệ. Dựa theo ý của ngươi, ta phải nên làm như thế nào đâu? Thanh tịnh phạn chủ thật lâu không có bị như thế quát lớn rồi, lúc này nghe được đại không phạn chủ như vậy hùng hổ do người, hắn cảm giác đầu tiên, tự là phẫn nộ. Một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là tại phẫn nộ ngoài, hắn hơn nữa là sợ hãi. Sư huynh của mình là dạng gì nhân vật, trong lòng của hắn rất rõ. Nếu như chọc giận sư huynh của mình, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Sư huynh, tiểu đệ chỉ là không cam lòng một mực như vậy. Thanh Tịnh Phạn chủ coi chừng nhìn xem Đại Không Phạn chủ, thấp giọng nói. Đại Không Phạn chủ trong đôi mắt, ánh sáng lạnh càng phát ra nhiều đi một tí nói, ta biết rõ ngươi không cam lòng, nhưng là hiện tại ngươi để cho ta lại đi cướp lấy La Vân Dương thánh cảnh chi chủng, ngươi tới khiêng đế nhất chờ ai? Đối kháng đế nhất, Thanh Tịnh Phạn chủ thật không có bản lãnh lớn như vậy, hắn trầm ngâm nháy mắt, còn là thấp giọng mà nói, sư huynh, trên thực tế không cần tìm La Vân Dương, cái kia Nguyên Vi thánh đế trong tay, cũng có một phần thánh cảnh chi chủng. Đối với Nguyên Vi thánh đế, Thanh Tịnh Phạn chủ hận ý cũng không ít. Chỉ có điều vị này Nguyên Vi thánh đế thật sự là quá khó đối phó, cho nên trong lòng của hắn là tuy nhiên hận ý như nước thủy triều, lại cũng chỉ có thể chịu lấy. Mà bây giờ, đối mặt tất tranh không thể cục diện, Thanh Tịnh Phạn chủ tiểu lựa chọn tranh đoạt, dù sao tranh đoạt tới tốt lắm chỗ, đều là hắn. Nghe được sư đệ của mình nâng lên Nguyên Vi thánh đế, Đại Không Phạn chủ sắc mặt biến ảo thoáng một phát, hắn làm sao không biết Nguyên Vi thánh đế trong tay có một miếng thánh cảnh chi chủng. Nhưng là Nguyên Vi thánh đế chính là vô thượng thánh đế cấp dưới. Hắn tuy nhiên không sợ vô thượng, nhưng lại cũng không muốn cùng vô thượng thánh đế xé rách ra mặt. Chớ đừng nói chi là vị kia Nguyên Vi thánh đế thủ đoạn quỷ dị, cũng không phải một cái dễ dàng đối phó người. Có La Vân Dương cái này lựa chọn, hắn bản năng lựa chọn La Vân Dương. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương đã khó có thể lựa chọn, cái kia Nguyên Vi thánh đế tiểu vẫn có thể xem là một cái không tệ người chọn lựa, nhưng là muốn đến vị kia khó dây vào Nguyên Vi thánh đế, Đại Không Phạn chủ tiểu cảm giác mình có chút đau đầu. Hắn một ý niệm Tiêu trầm giọng mà nói, chuyện này, còn là chờ ta cùng Thái Hư Chi chủ thương nghị một chút đi. Hiện tại đế nhất bọn người hung hăng ngang ngược, nếu như chúng ta cùng vô thượng thánh đế lại đánh nhau, sư tôn bên kia chỉ sợ không tốt giao đại. Nếu như là những chuyện khác, Thanh Tịnh Phạn chủ tuyệt đối sẽ không tích cực, nhưng là hiện tại này kiện sự tình, thế nhưng mà quan hệ đến chính hắn nhất bản thân lợi ích. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, cái kia tổn thất đúng là hắn Thanh Tịnh Phạn chủ, chứng kiến chính mình sư huynh cự tuyệt không phải như vậy kiên quyết. Hắn liền mang theo vô cùng thành khẩn nói, sư huynh, ngài là biết đến, lần này trong đại kiếp, ta nếu như tấn cấp không được lời nói, đây tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Kính xin sư huynh xem tại ta đi theo sư huynh nhiều năm phân thượng, kéo tiểu đệ một thanh. Cái kia vô thượng thánh đế tuy nhiên trên danh nghĩa thống soái thiên hạ, nhưng là hắn là một cái dạng gì nhân vật, chúng ta đều tin tưởng. Đang khi nói chuyện, Thanh Tịnh Phạn chủ tiểu quỳ dạp trên đất nói, chỉ cần là sư huynh áp lực đã đến, không lo cái kia vô thượng thánh đế không khuất phục. Đại Không Phạn chủ nhẹ gật đầu, đối với vô thượng thánh đế tính nết, hắn tự nhiên là tin tưởng, nếu như liên hợp Thanh Tịnh Phạn chủ đối với vô thượng thánh đế tạo áp lực, chuyện này thành công khả năng, thật đúng là không nhỏ. Còn là trước chờ một chút rồi nói sau. Tuy nhiên trong nội tâm đã đồng ý nghĩ này, nhưng là Đại Không Phạn chủ còn là trầm giọng nói. La Vân Dương cũng không biết, lúc này Thanh Tịnh Phạn chủ đã đem tâm tư đánh vào một cái khác trên người của mình. Hắn hai cái chủ thân lúc này đều đã bắt đầu bế quan, chuẩn bị nhiều luyện hóa một ít thiên đạo pháp tắc. Tăng lên tu vi của mình. 10 năm thời gian, thoáng qua rồi biến mất. Không biết có phải hay không là bởi vì đế nhất bọn người đối với Đại Không Phạn chủ bọn người đả kích quá mạnh mẽ, cho nên 10 năm này thời gian nội, to như vậy Hạo Thiên Thánh cảnh nội, một mực đều ở vào gợn sóng không sợ hãi trong trạng thái. Coi như là 3.000 ma huyền cùng Đại Không Phạn môn, đều không có phát sinh qua quá lớn xung đột. Có thể càng như vậy, tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong một ít cường đại tồn tại, càng là sinh ra một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Bọn hắn tại loại cảm giác này ở bên trong, dốc sức liều mạng bổ sung cho thực lực của mình, càng có người tại cố gắng tìm kiếm lấy có thể dựa vào chỗ dựa. Thánh đế cung một tòa cung điện ở trong, khoanh chân mà ngồi Nguyên Vi thánh đế hóa thân, đột nhiên mở mắt ra. Theo cái kia đôi mắt mở ra, một khỏa cực lớn thần thụ, vô thanh vô tức hiện tại phía sau của hắn. Cái này thần thụ chính giữa, là ba khỏa chớp động vô tận thần quang trái cây, bất quá cùng cái này ba khỏa trái cây so sánh với, chính thức dẫn động người chú ý. Nhưng lại cái kia thần thụ bên trên lá cây. Mỗi một mảnh lá cây, đều là một cái thế giới, mỗi một mảnh lá cây, đều là một phương thiên địa. 3.000 lá cây, 3.000 thế giới. Tuy nhiên những lá cây này thế giới bên trong, vận hành mạnh nhất pháp tắc đều là đại đạo, 3.000 thế giới bên trong, cũng chỉ là có tam thiên đại đạo. Nhưng là cái kia hồng mông long thụ trụ cột ở bên trong, 6 đầu thiên đạo pháp tắc chi lực, cũng đã cùng cái này tam thiên đại đạo chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Nó chẳng những lại để cho cái này hồng mông long thụ tạo thành thế giới chắc chắn vô cùng, càng có thể cho La Vân Dương cung cấp bàng bạc lực lượng. Lại để cho La Vân Dương cảm thấy đáng tiếc chỉ có một chút, cái kia chính là cái này hồng mông long thụ chỗ hội tụ lực lượng, khó có thể đưa vào chính mình thuộc tính điều tiết khí trong. Nếu là có thể đem cỗ lực lượng này tính toán nhập chính mình thuộc tính điều tiết khí bên trong lời nói, La Vân Dương cảm giác mình có lẽ có thể lợi dụng thuộc tính điều tiết khí, cùng đại không phạn chủ hảo hảo thi đấu một hồi. 3.000 thế giới là thành, nhưng là cái kia thánh cảnh chi chủng cùng thiên đạo pháp tắc, muốn luyện hóa nhưng bây giờ là quá mức khó khăn. Xếp bằng ở hồng mông long thụ phía dưới, La Vân Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Vèo. Ngay tại La Vân Dương cảm thụ được hồng mông long thụ mang đến cho mình trên lực lượng biến hóa lúc, một đạo kim quang đã phá vỡ phong cấm, bay đến La Vân Dương trước mặt. Kim quang bao vây lấy một mặt ngọc phù, nội dung bên trong là vô thượng thánh đế phát tới, trong lúc này chỉ nói một việc, cái kia chính là đại kiếp sắp sửa bắt đầu, lại để cho La Vân Dương nhanh chóng chấm dứt bế quan. Đại kiếp muốn bắt đầu. Dựa theo vô thượng thánh đế thuyết pháp, không phải ít nhất còn cần 50 năm mới sẽ bắt đầu sao? La Vân Dương tay cầm lấy cái kia ngọc phù, tâm hữu đã rơi vào con của mình trên người. Bởi vì nhi tử thần hồn đã cùng thần đỉnh nguyên thánh thần hồn ký tên cùng một chỗ, cho nên La Vân Dương cũng không có lập tức đem con của mình cho tìm trở về. Bởi vì dựa theo ký tên điều kiện, thần đỉnh nguyên thánh chẳng những không thể chủ động tổn thương Lạc Thiếu Sung, còn nhất định phải toàn tâm toàn ý đối với hắn tiến hành đào tạo. Chỉ có như vậy, mới có thể đã lừa gạt nguyên phù đồ lục, lại để cho Lạc Thiếu Sung thay thế hắn, leo lên nguyên phù đồ lục, hình thành vốn phải là hắn ngưng kết thiên diễn thần đinh. Trực tiếp đánh lên thần đỉnh nguyên thánh sơn môn đem con của mình tiếp đi ra, đối với La Vân Dương mà nói cũng không phải việc khó gì, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, hiện tại hắn muốn làm trọng điểm là, lại để cho thần đỉnh nguyên thánh thay thế Lạc Thiếu Sung. Nói cách khác, lại để cho thần đỉnh nguyên thánh trở thành Lạc Thiếu Sung thay thế chi nhân. Diệt sát thần đỉnh nguyên thánh, lại để cho lòng hắn yêu nhi tử vô thai không khó. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm bắt đầu khởi động lấy ngàn vạn tính toán thời điểm, hắn mặt khác một cỗ thân hình, đột nhiên nhận được Thủy Nguyên Huyết Hải tin tức, mời hắn tại một chỗ không biết tên không gian gặp nhau. Tuy nhiên từ cái này 10 năm trước đại chiến về sau, Thủy Nguyên Huyết Hải bọn người tiểu thật giống biến mất bình thường, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, chính mình còn thiếu nợ Thủy Nguyên Huyết Hải bọn người 3 lượt cơ hội xuất thủ. Hiện tại Thủy Nguyên Huyết Hải chủ động liên hệ chính mình, có phải hay không đã đến chính mình có lẽ trả nợ lúc sau. Đối với cái kia 3 lượt ra tay, La Vân Dương cũng không định không nhận nợ, nhưng là hắn lúc này đây phái ra, thì ra là hóa thân. Không biết tên không gian, không ngày nào không trăng, càng cảm ứng không đến thiên đạo pháp tắc vận chuyển. Nhưng là tại đây không gian ở trong, La Vân Dương đã có một loại siêu thoát cảm giác. Ngươi vậy mà đến rồi một cỗ hóa thân. Đối với La Vân Dương phái một cái hóa thân tới, Thủy Nguyên Huyết Hải lộ ra rất không cao hứng. La Vân Dương cười nói, ta cái này hóa thân cùng bình thường hóa thân không giống với, thời điểm mấu chốt, có thể có được bản thể lực lượng. Cũng ngay tại La Vân Dương cùng Thủy Nguyên Huyết Hải lúc nói chuyện, từng đạo hào quang phá không mà đến. Côn lão, đế nhất bọn người, nguyên một đám xuất hiện ở trong hư không. Trong bọn họ có nhận thức La Vân Dương, cũng có không nhận thức La Vân Dương, bất quá đại đa số người đều đối với La Vân Dương gật đầu thăm hỏi. Loại này gật đầu, đồng dạng đại biểu cho một loại tán thành. Người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu đi. Theo nguyên một đám vương tỏa ngưng kết tại trong hư không, đế nhất mở miệng nói ra. Tuy nhiên đế nhất bọn bốn người cũng không có chính và phụ chi phân, nhưng là đại đa số thời điểm, đế nhất đều là trong bốn người chói mắt nhất chính là cái kia, mà cái này lười nhác trong liên minh đại đa số sự tình cũng đều có đế nhất đến chủ đạo. Lúc này đây thỉnh chư vị đến, là có một việc, muốn mời người tham gia. Đế nhất nói đến chỗ này, vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc này đây sự tình rất nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng rất phong phú. Tại ta nói ra sự tình trước khi, các vị tốt nhất còn là làm ra quyết định, nhìn xem phải chăng muốn tham gia. Không tham gia người, hiện tại có thể lì khai. La Vân Dương nghe đế nhất nói ra nguy hiểm mà nói, trước tiên trực tiếp lựa chọn rời đi. Dù sao đế nhất không phải bình thường người, có thể làm cho hắn cảm giác được chuyện nguy hiểm, cái kia tuyệt đối là không như bình thường. Nhưng là ngay tại La Vân Dương chuẩn bị thời điểm ra đi, Thủy Nguyên Huyết Hải đã chắn trước mặt của hắn nói, ngươi đây là muốn làm gì đây? Không phải nói có thể lựa chọn sao? Ta chuyện gần nhất tình quá nhiều, cho nên ta lựa chọn rời khỏi. La Vân Dương không chút khách khí hướng phía Thủy Nguyên Huyết Hải nói ra. Người khác có thể tùy ý lựa chọn, ngươi không được, ngươi thiếu nợ đế nhất đại nhân một lần cơ hội xuất thủ, lúc này đây phải đi. Thủy Nguyên Huyết Hải không chút khách khí mà nói, huống chi lúc này ngươi chỉ là một cô hóa thân, ném đi cũng tiểu ném đi. Lời này nói rất hay có đạo lý. La Vân Dương nhìn xem cái kia Thủy Nguyên Huyết Hải ngưng kết huyết ảnh, cười nói, đã Thủy Nguyên Huyết Hải đại nhân nói như thế, ta đây tiểu cùng đế nhất đại nhân đi xem đi. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, cầu ủng hộ A. Chương 1346, Nguyên Cổ Thiên Đế, Chính Dương Thần Cung. Tại trong liên minh, đế nhất thân phận, không thể nghi ngờ là phi thường tôn sùng. Bất quá tại hắn nói xảy ra chuyện rất nguy hiểm về sau, cho thấy cùng đế nhất cùng một chỗ tham gia hành động cường giả, tăng thêm La Vân Dương, thì ra là 5 cái mà thôi. Cũng không phải người ở chỗ này không muốn bang đế nhất, mà là tại đế nhất đều cảm thấy sự tình rất nguy hiểm thời điểm, có can đảm khiêu chiến loại này nguy hiểm người, tiểu biến thành rất là ít. Theo nguyên một đám thân ảnh rời đi, to như vậy không gian lộ ra trống trải. Cảm tạ các vị như thế tín nhiệm ta. Đế nhất mắt thấy ngồi ở cực lớn trên bảo tọa La Vân Dương bọn người, trầm giọng nói. Cái lúc này, La Vân Dương rất muốn nói cho đế nhất, hắn lúc này đây, thật không phải là rất nguyện ý đến. Trong tay của hắn cũng không có thiếu chí bảo, chính mình còn không có tiêu hóa xong, thật không có thời gian cùng đế nhất cùng một chỗ mạo hiểm. Nhưng là rất đáng tiếc, La Vân Dương loại ý nghĩ này, đế nhất căn bản cũng không có để ý tới. Mấy cái đã lựa chọn đi theo đế nhất đi hoàn thành nhiệm vụ cường giả, tắc thì trầm giọng mà nói, đế nhất đại nhân, chúng ta lúc này đây sở dĩ đi theo đại nhân đi hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu là vì đại nhân đồng ý thù lao. Về phần nguy hiểm, sinh tử do mệnh, chúng ta cũng là vì lại để cho tu vi của mình càng tiến một bước. Người nói chuyện đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy thản nhiên. Thế nhưng mà La Vân Dương nhìn xem cái kia người nói chuyện, có chút cảm giác người này coi như cùng đế nhất quan hệ rất không tồi. Đế nhất gật đầu nói, lúc này đây chúng ta muốn đi địa phương, là Nhân Ân Thiên Cốc, mục đích của ta là đạt được ta phụ Chính Dương Thần Cung. Nhân Ân Thiên Cốc, Chính Dương Thần Cung. Đối với cái này hai kiện vật phẩm, La Vân Dương đều không có gì trí nhớ, nhưng là ở đây những người khác, đang nghe đế vừa nhắc tới cái này hai cái danh tự thời điểm, nguyên một đám trong đôi mắt, đều lộ ra ngưng trọng cùng hướng tới chi sắc. Lại để cho người ngưng trọng, tự nhiên là Nhân Ân Thiên Cốc, mà lại để cho người hướng tới, thì là cái kia Chính Dương Thiên Cung. Đế nhất đại nhân, Chính Dương Thần Cung, thật sự tồn có ở đây không? Một cái nhìn về phía trên 3-40 tuổi cường giả, thanh âm run rẩy hướng đế nhất hỏi. Đế nhất gật đầu nói, tồn tại, cha ta sở dĩ có thể trở thành nguyên đế, dựa vào đúng là Chính Dương Thần Cung. Nó tựu là một kiện phẩm cấp có thể cùng cái kia Hỗn Độn Chân Linh Tháp cùng so sánh trí bảo, thậm chí có thể nói, nó so với Hỗn Độn Chân Linh Tháp, đẳng cấp cao hơn một ít. Năm đó ta phụ nếu như có thể hoàn toàn khống chế cái này Chính Dương Thần Cung, cũng không có thể tiểu gặp không may cái kia người vô sỉ ám toán, truy lạc tại Nhân Ân Thiên Quốc bên trong. Đế nhất trong miệng người vô sỉ, La Vân Dương đoán chừng hẳn là Thánh Tôn. Dù sao có thể ám toán đế nhất phụ thân, chỉ sợ đủ tư cách cũng chỉ có Thánh Tôn. Đại nhân, chúng ta có thể có được cái gì? Nói chuyện như cũng là cái kia 3-40 tuổi cường giả, tại kích động nháy mắt về sau, hắn tiểu bình tĩnh lại, trầm giọng hướng phía đế nhất hỏi. Đế nhất ánh mắt trầm tĩnh mà nói, các ngươi có thể có được là Chính Dương Thần Cung bên trong toàn bộ bảo vật. Ta chỉ muốn Chính Dương Thần Cung, về phần bên trong vật phẩm, đều là các vị trả thù lao. Với tư cách phẩm cấp bên trên có thể so sánh Hỗn Độn Chân Linh Tháp tồn tại, Chính Dương Thần Cung giá trị, tự nhiên là cao nhất. Mà đế nhất chỉ lấy Chính Dương Thần Cung, trên thực tế cũng đã đem lúc này đây hành động lớn nhất chỗ tốt chiếm. Nhưng là lúc này đây hành động là đế nhất tổ chức, cái kia Chính Dương Thần Cung cũng là cha của hắn lưu lại, đế nhất lấy cái này Chính Dương Thần Cung, giống như đã ở hợp tình lý. Chính Dương Thần Cung bên trong, chẳng những có thánh cảnh chi chủng, càng có diệt nguyên trọng khí, ta tin tưởng các vị không lỗ. Đế nhất nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia kiên định mà nói, hơn nữa các vị không có tộc của ta huyết mạch, các ngươi coi như là đã nhận được Chính Dương Thần Cung, cũng sẽ không vận dụng. Những lời này, đế nhất nói được vô cùng kiên định. Nghe đế nhất nói đến đây, cái kia 3-40 tuổi cường giả nói, ta đối với đế nhất đại nhân phân phối, không có ý kiến. Có người dẫn đầu. Những người khác tại liếc nhau một cái về sau, đều trầm giọng hướng đế nhất nói, chúng ta cũng không có ý kiến. Dù sao, thánh cảnh chi chủng cùng diệt nguyên trọng khí đối với bọn họ mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, trong bọn họ rất nhiều người, đều không có diệt nguyên trọng khí cùng thánh cảnh chi chủng, trên thực tế bất kể là diệt nguyên trọng khí còn là thánh cảnh chi chủng, đều đáng giá bọn hắn đi dốc sức liều mạng. Đế nhất ánh mắt lại đã rơi vào La Vân Dương trên người, La Vân Dương cười cười nói, ta đồng dạng không có ý kiến. Đã mọi người nói như thế, cái kia chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Đối với xuất phát thời gian, đế nhất không thể nghi ngờ là tính toán tốt, tại tất cả mọi người tỏ vẻ không có ý kiến về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, chư vị đi theo ta. Đang khi nói chuyện, đế nhất thủ quyết véo động, một đạo cự đại truyền tống môn hộ, cũng đã xuất hiện ở La Vân Dương bọn người phụ cận. Đế nhất cái thứ nhất đi vào cái kia truyền tống môn, ngay sau đó đi tới, thì là cái kia Kim Nguyệt Tử. La Vân Dương cùng Thủy Nguyên Huyết Hải đi theo cuối cùng. Tại đại đa số người đều tiến vào cái kia môn hộ về sau, La Vân Dương hướng phía đi theo cuối cùng Thủy Nguyên Huyết Hải nói, đế nhất đại nhân phụ thân sự tình, ngài có thời gian hay không cho ta giảng giải thoáng một phát. Nhìn vẻ mặt vẻ tò mò La Vân Dương, Thủy Nguyên Huyết Hải trầm ngâm nháy mắt, ngón tay hướng phía La Vân Dương nhẹ nhàng điểm một cái nói, cũng nên là lại để cho ngươi biết một chút. Theo Thủy Nguyên Huyết Hải ngón tay điểm nhẹ, vô số tin tức, rất nhanh dũng mãnh vào đã đến La Vân Dương trong lòng. Cũng tại thời khắc này, La Vân Dương mới biết được, thánh đế cung vị kia vô thượng thánh đế, trên thực tế cũng không phải Hạo Thiên Thánh cảnh đệ nhất vị đế giả, thậm chí cái này Hạo Thiên Thánh cảnh đích danh xưng, cũng không phải Hạo Thiên Thánh cảnh. Đế nhất phụ thân nguyên đế lai lịch, muốn ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ trước khi, Thủy Nguyên Huyết Hải mặc dù không có nói lai lịch của hắn, nhưng là năm đó phần đông cường giả, nhưng lại dùng hắn cầm đầu, tổ kiến một cái thống ngự tứ phương thánh đỉnh. Năm đó thánh tôn không tại thánh trong đỉnh, nhưng lại cũng là muốn khiếp sợ thánh đỉnh uy nghiêm. Chỉ có điều về sau, nguyên đế truy lạc, thánh đỉnh chia 5 xẻ 7, cuối cùng nhất toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh đã rơi vào thánh tôn chấp trưởng bên trong, cái kia chi phối lấy toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh 9 đầu thiên đạo pháp tắc, tựu là thánh tôn cưỡng ép dùng tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, dùng thay thế Hạo Thiên Thánh cảnh nguyên lai thiên đạo pháp tắc. Về phần nguyên lai thiên đạo pháp tắc đi địa phương nào, Thủy Nguyên Huyết Hải cũng không có đề cập. Chu sát nguyên đế, cải thiên hoán nhật. Cái này thánh tôn thật đúng là thật lợi hại, La Vân Dương trong nội tâm suy tư tầm đó, cũng đã bước chân vào cái kia môn hộ bên trong. Hắn này là thân hình chính là muôn đời Minh Vương phân thân, coi như là tổn thất một cỗ, với hắn mà nói cũng không có quá lớn tổn hại, cho nên đối với lần này tiến vào Nhân Ân Thiên Quốc, hắn ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi. Nhưng khi hắn đi ra cái kia truyền tống môn thời điểm, lại phát hiện mình lúc này đây đến địa phương, còn thật không phải là nguy hiểm. Nhân Ân Thiên Quốc tuy nhiên được xưng là quốc, nhưng là trên thực tế ở đằng kia thiên quốc hai bên, căn bản cũng không có núi tồn tại, vô số thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ, tạo thành hai tòa chiều cao trăm vạn trượng vân sơn. Tại hai tòa vân sơn tầm đó, có một mảnh chiều rộng vạn dặm tả hữu sơn cốc, chỉ có điều trong sơn cốc này, vô số thiên đạo pháp tắc tràn ngập. Tuy nhiên mãnh liệt một nhìn về phía trên, ngày đó cốc coi như là bị vân chỗ vật che chắn, cũng không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là trên thực tế, cơ hồ thiên trong cốc mỗi một đám mây đen bên trong, đều ẩn hàm một loại tàn phá thiên đạo pháp tắc. Tàn phá thiên đạo pháp tắc, đồng dạng vô cùng đáng sợ. Thậm chí nhiều khi, tàn phá thiên đạo pháp tắc so nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc còn muốn càng thêm đáng sợ. Bởi vì tàn phá thiên đạo pháp tắc, tại nhiều khi, là không bị khống chế, thậm chí tùy thời đều có thể bạo liệt. Loại này bạo liệt, coi như là đối với những nguyên thánh kia cấp bậc tồn tại, đều tồn tại cực lớn nguy hiểm. Chư vị, cái này Nhân Ân Thiên Quốc không biết lúc nào hình thành, không biết có bao nhiêu cường giả, táng thân trong đó, nhưng là đồng dạng, tại đây Nhân Ân Thiên Quốc bên trong cũng không có thiếu chí bảo, thậm chí lại để cho tu vi của chúng ta đột nhiên tăng mạnh chi vật. Đế Nhất nhìn xem Nhân Ân Thiên Quốc, thanh âm bình tĩnh mà nói, trên đường đi, bất kỳ vật gì ta cũng sẽ không muốn, nhưng là cũng thỉnh chư vị theo sát ta, không phải ly khai của ta quá xa. Bởi vì hơi không chú ý, chúng ta tiếp theo táng thân tại đây Nhân Ân Thiên Quốc bên trong. Mọi người tiến vào cái này Nhân Ân Thiên Quốc tuy nhiên là vì chí bảo, nhưng là đem chính mình bồi đi vào sự tình, bọn hắn còn là không muốn làm. Nghe Đế Nhất nói như thế nghiêm túc, Kim Nguyệt Tử bọn người đều nói, Đế Nhất đại nhân yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. La Vân Dương, ta biết rõ ngươi đối với cái này hóa thân cũng không phải quá để ý, nhưng là ta còn là muốn cảnh cáo ngươi, tại đây Nhân Ân Thiên Quốc bên trong, cái dạng gì quỷ dị tình huống, cũng có thể phát sinh. Đế Nhất ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên người đạo, nếu như ngươi không cẩn thận bị một ít quỷ dị tồn tại chém giết, nói không chừng bọn hắn sẽ dùng một loại kỳ dị phương thức công kích ngươi bản thể, đến lúc đó, ngươi còn có thể truy lạc. Công kích phân thân, diệt sát bản thể, loại phương pháp này tuy nhiên nghe rất mơ hồ, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, Đế Nhất không phải một cái ưa thích hay nói giỡn người, đã hắn như vậy cùng tự ngươi nói rồi, trong lúc này tiểu tuyệt đối có khả năng. Đế Nhất đại nhân, ta sẽ chú ý. Đi, vậy chúng ta hiện tại hãy tiến vào cái này Nhân Ân Thiên Quốc, hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ, thắng lợi trở về. Đế Nhất lúc này, hướng phía mọi người động viên đạo. Mà đang ở Đế Nhất bọn người bước vào Nhân Ân Thiên Quốc thời điểm, một đạo pháp chỉ, theo trên 9 tầng trời phiêu đã rơi vào đại không phản chủ, ma chủ cùng thái hư chi chủ trước mặt. Tuy nhiên cái này pháp chỉ có một trường, nhưng là nó lại quỷ dị, biểu hiện ra tại cái này riêng phần mình tại chính mình trong động phủ ba người trước mắt. Đi theo ta. Pháp chỉ bên trên, chỉ có như vậy ba chữ. Đang nhìn đến ba chữ kia lập tức, thái hư chi chủ, đại không phản chủ cùng ma chủ thân hình, đều lập tức xuất hiện ở Nhân Ân Thiên Quốc bên ngoài. Cùng lúc đó, đại không phản chủ và ba người đều đột nhiên cảm thấy, tu vi của mình bên trên trói buộc, vậy mà lập tức biến mất vô tung. Cái kia vốn chấn áp lấy Hạo Thiên Thánh cảnh phân thân, lúc này coi như đã hoàn toàn biến mất. Nhân Ân Thiên Quốc nội, Tồn Phong Chính Dương thần cùng, các ngươi theo sau của ta linh dẫn tiến vào cái này Nhân Ân Thiên Quốc, tại Đế Nhất đạt được cái kia Chính Dương thần cung trước, đoạt đi Chính Dương thần cung. Cái con kia có ba chữ pháp chỉ lại biến, một hàng chữ tiểu xuất hiện ở ba người trước mặt, nhìn xem một chuyến này chữ. Thái hư chi chủ bọn người đôi mắt, lập tức phát sáng lên. Chính Dương thần cung. Đế Nhất lại muốn lấy Chính Dương thần cung, cơ hội của bọn hắn đến rồi. Chương 1347, Thị đạo chi phong, nộ đạo thiên đồ. Nhân Vân Thiên Quốc ở bên trong, La Vân Dương bọn người từng bước một coi chừng hành tẩu. Đế Nhất đi tuốt ở đằng trước, mỗi bước ra một bước, đều lộ ra rất cẩn thận. Tu Vi đã đến Đế Nhất bọn người tình trạng, kéo dài qua tinh không, như giẫm trên đất bằng. Nhưng là ở chỗ này, là đầu long cũng muốn bàn lấy. Vô số tàn phá thiên đạo pháp tắc giao thoa, vừa xài bước ra, còn không biết tiến vào đến cái gì địa cảnh không nói, rất có thể những thiên đạo pháp tắc kia giao thoa mà hình thành không gian, trực tiếp có thể đem người chém giết tại trong im lặng. Lục đạo Đông Hoa. Một cái đứng tại La Vân Dương trước người cường giả, ngón tay lấy một đóa bảy biện ra sáu loại nhan sắc đóa hoa, trong đôi mắt chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng. Với tư cách nguyên thánh cấp bậc cường giả, bảo vật bình thường trên cơ bản cũng khó khăn dùng rơi vào trong mắt của hắn, mà cái này lục đạo Đông Hoa, thật sự là quá mức chân quý. Tuy nhiên nó chỗ ẩn hàm sáu loại thiên đạo đều có không trọn vẹn, nhưng là loại này không trọn vẹn, lại bởi vì dung hợp thành một đóa hoa mà tiêu trừ không nói, càng làm cho cái này sáu loại thiên đạo nâng cao một bước. Có thể nói cái này lục đạo Đông Hoa nếu như bị một cái nguyên tôn hoàn toàn hấp thu, hắn ít nhất có thể bước vào nguyên vương cảnh giới, thậm chí có thể bước vào nguyên thánh. Tại Hạo Thiên Thánh cảnh ở bên trong, loại này lục đạo Đông Hoa cũng không nhiều cách nhìn, nhưng là bây giờ, cái này lục đạo Đông Hoa lại tùy ý sinh trưởng tại một khối rất nhỏ trên tảng đá. Đừng đi. Không đợi cái kia nguyên thánh động thủ, Đế Nhất tiểu trầm giọng quát. Tuy nhiên mọi người đối với Đế Nhất đều rất tôn trọng, nhưng là bực này ngăn người tài lộ sự tình, còn là thực vì người chô không thích. Trong chốc lát, cái này tầm bảo tiểu đội ở giữa không khí, tiểu trở nên có chút ngưng trọng. Mà cái kia chuẩn bị đi thu thập cường giả, càng là nhìn xem Đế Nhất, hy vọng Đế Nhất cho mình một cái giải thích hợp lý. Đế Nhất ngón tay phía trước, trong đôi mắt chớp động lên lạnh nhạt nói, từ nơi này vượt qua đi qua. Ngươi cần kinh nghiệm ít nhất 30 không trọn vẹn thiên đạo pháp tắc công kích, ở trong đó, ít nhất có 9 cái đã ngoài thiên đạo pháp tắc, ẩn hàm đại hung hiểm. Tuy nhiên ta không dám nói đi tiểu nhất định sẽ truy lạc, nhưng là truy lạc khả năng, tại 7 thành đã ngoài. 7 thành đã ngoài truy lạc khả năng. Đế Nhất mà nói, lại để cho cái kia nguyên thánh ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu quả thật chính là 7 thành đã ngoài truy lạc tỷ lệ, hắn tuyệt đối không dám đi thu thập cái kia lục đạo Đông Hoa. 3. Một cái nho nhỏ thiết kiếm bị Đế Nhất ném ra ngoài, thiết kiếm chỗ phi mục tiêu, đúng là cái kia lục đạo Đông Hoa phương hướng. Theo La Vân Dương bọn hắn bên này nhìn về phía trên, cái này ẩn hàm một đầu đại đạo pháp tắc tiểu thiết kiếm khoảng cách lục đạo Đông Hoa thì ra là trăm bước rất xa, dùng Đế Nhất lực đạo quăng đi qua, hẳn là trong nháy mắt có thể đến. Thế nhưng mà ở đằng kia tiểu thiết kiếm xông ra một trượng khoảng cách lập tức, vốn đang khi bọn hắn thần thức tập trung bên trong tiểu thiết kiếm, tiểu vô cùng quỷ dị biến mất không thấy không nói, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là tại 10 cái trong nháy mắt về sau, tại phía sau của bọn hắn, xuất hiện một cái mảnh vỡ. Một cái chỉ có ngón tay lớn nhỏ mảnh vỡ. Pha tạp mảnh vỡ, coi như đã gặp phải vô số xâm nhập, cái này xâm nhập cho người cảm giác, có chút giống tuyết nguyệt, lại coi như là thời không, cái này ở giữa, lại để cho nguyên thánh cảnh tồn tại cảm thấy uy hiếp, thì có 6-7 loại nhiều. Cái này mảnh vỡ kim nguyệt tử một ý niệm, muốn hướng phía cái kia mảnh vỡ ngoắc, thế nhưng mà còn không có đợi hắn phất tay. Đế vừa đã một trường kích đánh vào bàn tay của hắn bên trên. Ngươi không muốn sống chăng? Những lời này, Đế Nhất nói là phi thường không nể tình, nhưng coi như là như thế, Kim Nguyệt Tử lại không dám chút nào biểu hiện ra bản thân mảy may khó chịu. Theo cái kia vừa mới tình hình ở bên trong, hắn đã cảm thấy sợ hãi. Trong này có rất nhiều thứ đồ vật, chúng ta cũng khó khăn dùng phá giải, cho nên đối với loại vật này, còn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Ngay tại Đế Nhất lại nói cho tới khi nào xong thôi. Cái kia tiểu thiết kiếm tiểu vô thanh vô tức, tại trong hư không hóa thành nát bấy. Tại tiến vào cái này Nhân Luân Thiên Cốc trước khi, tuy nhiên Kim Nguyệt Tử chờ cường giả cũng biết cái này Nhân Luân Thiên Cốc rất nguy hiểm, nhưng là bọn hắn đều cho rằng nương tựa theo tu vi của mình, mới có thể đủ từ nơi này Nhân Luân Thiên Cốc bên trong, có một ít cam đoan. Nhưng là hiện tại, bọn hắn mới cảm thấy, chính mình đối với tu vi của mình, thật sự là có chút quá tự tin rồi. Tuy nhiên ý chí của bọn hắn cũng không phải thường nhân có thể so sánh với, nhưng vẫn là có người không tự chủ được sinh ra lui về phía sau chi ý. Chư vị, chỉ cần các vị đi theo ta, ngoại trừ mấy cái đặc biệt địa điểm, có lẽ không có gì đại nguy hiểm. Đế Nhất coi như đã nhìn ra mọi người trong đôi mắt ý tứ, lần nữa trầm giọng nói. Kim Nguyệt Tử hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua nói, Đế Nhất đại nhân tự nhiên sẽ không lừa gạt chúng ta nhất định sẽ theo sát Đế Nhất đại nhân, tuyệt không hai lời. Mấy người khác đã bị vừa mới tình hình chỗ nhiếp, biết rõ tại đây nguy hiểm. So với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, nếu như không nghe theo Đế Nhất an bài, nói không chừng lúc nào, mạng của mình muốn góp đi vào. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên không có quá nhiều lựa chọn. La Vân Dương đối với nhân luân thiên cốc, vốn đang có như vậy một tia coi thường, nhưng là vừa vặn tình hình lại để cho hắn cảm thấy, chính mình cô hóa thân tại nhân luân thiên cốc bên trong, thật là không có gì ưu thế đáng nói. Nói không chừng lúc nào, sẽ táng thân tại đây nhân luân thiên cốc bên trong. Đế nhất mà nói, cũng không phải lừa gạt La Vân Dương bọn người, tối thiểu nhất tại kế tiếp trên đường, La Vân Dương bọn người cũng không có lọt vào cái gì nguy cơ. Có thể nói, một đường đi tới, ngoại trừ tinh thần kéo căng có chút khẩn trương bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì hắn tình huống của hắn. Hơn nữa tại quá trình này ở bên trong, một gã gọi là trời quang nữ nguyên thánh, còn ngẫu nhiên siêu tập đã đến một khối thiên nguyên thần kim, có thể nói thu hoạch không nhỏ. Chư vị, chúng ta muốn qua cái thứ nhất địa phương nguy hiểm đã tới rồi. Mọi người ở đây đều có chút lười biếng thời điểm, đế nhất thanh âm lần nữa vang lên. Hắn ngón tay lấy phía trước nói, từ nơi này tiến lên trăm dặm, có một đám thị đạo phong, mọi người hiện tại muốn làm, tự là lẫn nhau hợp tác, cùng một chỗ khởi động cái này một đạo thần đồ. Đang khi nói chuyện, một cái bắt đầu khởi động lấy hỗn độn khí tức bảo đồ, tự xuất hiện ở đế nhất trong tay, đang nhìn đến cái này bảo đồ lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy cái này bảo đồ giá trị so với trong tay mình nhân diệt thiên toa, cũng không kém là bao nhiêu. Thị đạo phong, nơi này có một đám thị đạo phong. Cái kia vừa mới còn tâm tình không tệ tinh không nguyên thánh, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi chi ý. Xem hình dạng của nàng, hẳn là nghe nói qua thị đạo phong, thậm chí còn tại thị đạo phong bên trên đã bị thua thiệt, bằng không tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra loại này bộ dáng đến. Đế nhất đối với nữ tử biểu hiện, cũng không khỏi được nhẹ khẽ như mày, hắn lúc này đây sở dĩ không tuyển chọn chính mình một mình ra tay, mà cùng nhiều như vậy người cùng lên, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì dọc theo con đường này có không ít nguy cơ. Những nguy cơ này, một mình hắn khó có thể giải quyết, chỉ có người xuất thủ nhiều hơn, mới có thể theo trong nguy cơ vượt qua. Mà cái này thị đạo phong, thì là đệ nhất chỗ địa phương nguy hiểm. Đang nghe thị đạo phong ba chữ kia thời điểm, La Vân Dương đồng dạng cả kinh, tại Thái Hư huyền môn trong điện tịch, hắn đồng dạng đã từng gặp về thị đạo phong ghi lại. Mà ở những ghi lại này ở bên trong, La Vân Dương trí nhớ là khắc sâu nhất, chính là một cái nguyên vương cấp bậc tồn tại, không biết như thế nào treo chọc một chỉ thị đạo phong, cuối cùng nhất bị cái kia thị đạo phong một chút cắn nuốt cô động thiên đạo mà vong. Hiện tại nhóm người mình chẳng những muốn đối mặt thị đạo phong, nhưng lại muốn đối mặt không phải một chỉ thị đạo phong, mà dựa theo về thị đạo phong truyền thuyết, trở ngại, căn bản là ngăn không được thị đạo phong tập kích. Là có một đám thị đạo phong, nhưng là mọi người có thể yên tâm, cái này thần đồ chỉ cần chúng ta không gián đoạn thúc dục, thị đạo phong tiểu khó có thể gần thân thể của chúng ta. Đế nhất trầm giọng nói, ta đoán chừng, tối đa cũng tiểu là nửa canh giờ lộ trình, chúng ta có thể thoát ly thị đạo phong phạm vi thế lực, thị đạo phong cũng sẽ không qua giới. Thủy Nguyên Huyết Hải cái lúc này cũng mở miệng nói, các vị, cái này thần đồ vận dụng bắt đầu cũng không khó khăn, hiện tại ta đem thúc dục cái này thần đồ pháp môn truyền cho các vị. Với tư cách nguyên thánh cấp bậc tồn tại, sử dụng một bộ thần đồ cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Tại Thủy Nguyên Huyết Hải đem thúc dục thần đồ phương thức truyền tới về sau, La Vân Dương mấy người này cũng đã có thể thúc dục. Đi. Đế Nhất kiên định phất tay, cái kia quần quận thần đồ lập tức tiểu bao phủ tại mọi người đỉnh đầu. Lúc này thần đồ do Đế Nhất thúc dục, tại La Vân Dương trong cảm giác, Đế Nhất biểu hiện rất là nhẹ nhõm. Tuy nhiên tinh không nguyên thánh đối với cái kia thị đạo phong sợ hãi không thôi, nhưng là hắn cuối cùng nhất còn là theo chân Đế Nhất cùng một chỗ tiến lên. Một tới nơi này thật sự là quá mức hung hiểm, rời khỏi mà nói hắn không có lòng tin mình có thể đi tới. Cái này thứ hai nha, thì là làm một cái nguyên thánh, hắn như là đã chuyện đã đáp ứng, vậy thì không cho phép đổi ý, huống chi còn là đã đáp ứng Đế Nhất sự tình. Thì ra là đi tới trong vòng 3-4 dặm lộ bộ dạng, một hồi nhẹ nhàng rung động lắc lư âm thanh tiểu truyền vào La Vân Dương bọn người bên tai. Tuy nhiên lúc này La Vân Dương thúc dục chính là muôn đời minh vương như vậy một cô hóa thân, nhưng là ở đằng kia chấn động tiếng vang lên thời điểm, hắn còn là không tự chủ được, cảm thấy đầu của mình có đau một chút. Không có sai, tiểu là đầu đau, đây là tâm thần nhận lấy công kích chỗ sinh ra tình huống. Không có bất kỳ do dự, La Vân Dương rất nhanh thúc dục thuộc tính điều tiết khí, đem tinh thần lực của mình tăng lên đi lên. Theo tinh thần lực gia tăng, cái loại này cảm nhận sâu sắc biến mất không ít, cũng đúng lúc này, La Vân Dương thấy được nguyên một đám chỉ có hài nhi ngón tay lớn nhỏ thị đạo phong, giống như tia chớp, hướng của bọn hắn lao đến. Những thị này đạo phong theo ngoại hình bên trên xem, cùng bình thường ong mật không sai biệt lắm, nhưng là mỗi một chỉ thị đạo phong trong cơ thể, ít nhất đều ẩn hàm một đạo thiên đạo pháp tắc, thậm chí có thị đạo phong trong cơ thể, vậy mà ẩn hàm bốn đạo thiên đạo pháp tắc. Bốn đạo thiên đạo pháp tắc thị đạo phong, cái này là nguyên thánh đánh bại thị đạo phong. Nếu như bị như vậy thì đạo phong tại trên thân thể của mình đâm thoáng một phát, uy lực này có thể nghĩ. Phô thiên cái địa thị đạo phong phát hiện La Vân Dương bọn người, chúng giống như một cái lưới lớn, phô thiên cái địa rơi xuống. Thời gian, không gian những vật này, trên cơ bản đối với thị đạo phong đều không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Cái kia đỉnh tại đế nhất bọn người đỉnh đầu thần đồ, lúc này bắt đầu phát huy tác dụng, hắc bạch hai màu thần đồ xoay tròn tầm đó, những thị kia đạo phong chỉ có thể ở thần đồ trên không bay múa, chút nào hạ lạc không được nửa phần. Đây là ngộ đạo thiên đồ. Kim Nguyệt Tử chứng kiến bảo đồ hình dạng, đột nhiên kinh ngạc nói. Bất quá lúc này cũng không có người nào cùng nàng thảo luận cái này thần đồ là cái gì, bởi vì cái kia thúc dục thần đồ đế nhất đã có chút chống đỡ không nổi rồi. Chương 1348, La Vân Dương làm đại sự. Kim Nguyệt Tử, thúc dục thần đồ. Đế nhất cũng không có gượng chống xuống dưới, hắn trước tiên hướng phía Kim Nguyệt Tử ra lệnh, trời quang chuẩn bị, 100 cái trong nháy mắt về sau, tiếp nhận Kim Nguyệt Tử. Kim Nguyệt Tử không có bất kỳ dị nghị, hắn rất nhanh véo động pháp quyết, một cỗ bàng bạc lực lượng, điên cuồng hướng phía cái kia thần đồ mạnh vọt qua. Đế nhất đem tinh thần của mình từ ngày đó đổ trong thu hồi thời điểm, sâu sắc thở dài một hơi, một bộ hình như là theo thời khắc sinh tử đi một lần. Bất quá tại đế nhất thu hồi tâm thần nháy mắt, Kim Nguyệt Tử sắc mặt tiểu trở nên vô cùng khó coi. Cái kia 100 cái trong nháy mắt, thật là thật nhanh, thế nhưng mà lúc này đối với Kim Nguyệt Tử mà nói, từng cái trong nháy mắt, đều coi như một năm. Sắc mặt của hắn, trở nên càng ngày càng trắng, thậm chí đến cuối cùng, Kim Nguyệt Tử trên mặt, càng là xuất hiện một đạo rõ ràng vết rạn. Tuy nhiên cái này vết rạn không đến mức đã muốn Kim Nguyệt Tử mệnh, thực sự lại để cho thương thế của hắn nguyên khí rồi. Đế nhất lúc này, đã đem một miếng cất giấu đại lượng năng lượng thần quả, trực tiếp đưa vào trong miệng của mình, cái kia trắng bệnh sắc mặt, lập tức hồi phục xong. Tinh không nguyên thánh, nhanh. Tại hơn 90 cái trong nháy mắt về sau, đế nhất lần nữa trầm giọng phân phó nói. Trên không ông thị đạo phong, lại để cho tinh không nguyên thánh căn bản cũng không có do dự chỗ trống, nàng biết do thị đạo phong đáng sợ, hiện tại có hôm nay đổ chống đỡ, bọn hắn không cần lo lắng cái gì, thế nhưng mà thiên đổ một khi không thể thúc dục, cái kia chính là đại nguy cơ. Phúc. Tại tinh không nguyên thánh tiếp thay mình lập tức, Kim Nguyệt Tử một búng máu phun tới. Hắn một bên điên cuồng hướng chính mình trong miệng nhét đang dược, một bên lớn tiếng địa hướng phía đế nhất quát, đế nhất đại nhân, ta tối đa trèo chống 80 cái trong nháy mắt. Nhiều hơn, thật sự không được a. Đang tại trèo chống tinh không nguyên thánh, lúc này cũng hướng phía đế nhất nhìn sang, tuy nhiên nàng cũng không nói lời nào, nhưng là trên thực tế ý của nàng đã biểu đạt đi ra. Đế nhất nhìn xem một bộ hỗn hển Kim Nguyệt Tử, ung dung mà nói, tinh không nguyên thánh 80 cái trong nháy mắt là được rồi. Về phần Kim Nguyệt Tử, ngươi phải nhớ cho kỹ, là nam nhân, vĩnh viễn không chỉ nói chính mình không được. Kim Nguyệt Tử nhất thời mặt đen lại, hắn mặc dù có tâm tranh luận, nhưng là vừa vặn đế nhất mà nói, lại làm cho hắn đã mất đi tranh luận tâm tư. Không thể nói không được. La Vân Dương trong ấn tượng đế nhất, vẫn luôn là một cái rất lanh khốc gia hỏa, nhưng là hiện tại, hắn mới cảm thấy cái này đế nhất, vậy mà cũng có một điểm ẩn giấu cảm giác. Ông thanh âm, càng thêm trầm thấp, nhưng là đối với La Vân Dương bọn người ảnh hưởng, nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, đã bắt đầu nên hắn chuẩn bị thúc dục cái kia ngộ đạo thiên đồ rồi. Thúc dục ngộ đạo thiên đồ không khó, nhưng là muốn vận dụng ngộ đạo thiên đồ đối kháng phô thiên cái địa thị đạo phong, đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Tại thúc dục cái kia ngộ đạo thiên đồ lập tức, La Vân Dương tiểu cảm giác mình lực lượng trong cơ thể, điên cuồng hướng phía ngộ đạo thiên đồ mạnh vọt qua. Thì ra là thời gian nháy con mắt, La Vân Dương này là cắn nuốt một bộ phận thủy nguyên huyết hải thân hình đã cảm thấy chịu không được. Quá mạnh mẽ, cái này ngộ đạo thiên đồ tiêu hao lực lượng tốc độ thật sự là quá mạnh mẽ. Dựa theo đế nhất yêu cầu, La Vân Dương đồng dạng cần trèo chống 100 cái trong nháy mắt. Một ý niệm, La Vân Dương cái này hóa thân mà bắt đầu theo 3.000 thế giới bên trong mượn nhờ lực lượng, dù sao, đây là La Vân Dương lực lượng lớn nhất chứa được. 3.000 thế giới, dùng hồng mông long thụ làm căn cơ. Hao phí toàn bộ 36 đại vũ trụ cơ hồ toàn bộ nguyên tôn đã ngoài tồn tại hợp lực tu luyện, mới xem như hoàn thành 3.000 thế giới luyện chế. Cái này 3.000 thế giới chẳng những rộng lớn khôn cùng, hơn nữa ẩn chứa lực lượng, càng là viễn siêu bình thường nguyên thánh, có thể nói là hiếm, có chí bảo. Theo xuyên thấu qua hỗn động tinh không cự thú thân hình đem 3.000 thế giới lực lượng mượn tới, La Vân Dương này là muôn đời minh vương thân hình cuối cùng là sâu sắc thở dài một hơi. 100 cái trong nháy mắt, nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Tiếp nhận La Vân Dương chính là thủy nguyên huyết hải, hắn thân thể cao lớn, tự đại biểu cho tại lực lượng phương diện, hắn đồng dạng mênh mông quần quần khôn cùng. Thủy nguyên huyết hải thúc dục ở dưới ngộ đạo thiên đồ, hào quang chói mắt, những thị kia đạo phòng, tức thì bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Bất quá thủy nguyên huyết hải kiên trì thời gian, nhưng lại một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ về sau, thủy nguyên huyết hải biến thành huyết ảnh, thân hình đã bắt đầu xuất hiện làm nhạt dấu vết, rất hiển nhiên, ngộ đạo thiên đồ đồng dạng cho hắn không nhỏ áp lực. Vòng đi vòng lại, đế nhất cùng La Vân Dương bọn người liên tiếp thúc dục cái kia ngộ đạo thiên đồ. theo lần lượt luân chuyển, mọi người ở giữa mạnh yếu, đại nhiều nhìn ra. Mạnh nhất chính là Thủy Nguyên Huyết Hải, cái này vốn là đại đa số người công nhận. Thủy Nguyên Huyết Hải về sau, đế nhất xếp hạng vị thứ hai. Mà vị thứ ba tắc thì lại để cho đế nhất bọn người giật mình, bởi vì theo nhẹ nhàng như thường trình độ bên trên xem, thứ ba là La Vân Dương. Đã trên mặt sinh ra vài vết rách kim nguyệt tử, thật sự có điểm chống đỡ không nổi đi, đang cùng đế nhất giao tiếp về sau, ngay lập tức hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương lão đệ, hai người chúng ta thương lượng điểm sự tình. Cái kia ngươi có thể hay không nhiều chi chống đỡ 10 cái trong nháy mắt, để cho ta thiếu ủng hộ 10 cái trong nháy mắt, ta thật là không được. Sẽ không để cho ngươi bạch ủng hộ, đến lúc đó phân phối thời điểm, vốn nên thuộc về ta chỗ tốt, ta cho ngươi 1/10. Đa phần xứng 1/10 chỗ tốt. La Vân Dương nhìn vẻ mặt phát xanh Kim Nguyệt Tử, cười nói, Kim Nguyệt Huynh, ngươi sao lại nói như vậy, chúng ta nếu là đồng bạn, nên giúp đỡ cho nhau, để chỗ tốt gì. Như vậy bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa có phải hay không có chút thương cảm tình à? Đương nhiên, ngươi đã nói ra, ta cũng không thể bắt mặt mũi ngươi. Bằng không, để cho người khác cảm thấy ngươi trộm gian dùng mánh lưới cũng không hay. Kim Nguyệt Tử nhìn xem một bộ chúng ta quan hệ rất tốt, ngươi cần gì phải như thế La Vân Dương, bất đắc dĩ cười khổ. Bản dùng vi thực lực của mình tại trong mọi người, tối thiểu nhất muốn so với La Vân Dương cường một ít, dù sao La Vân Dương đến chỉ là một cỗ hóa thân, nhưng lại không có mang cuồng chiến chi chủ thân hình, lại thật không ngờ vị này hóa thân lực lượng cũng so với chính mình cường. Đa tạ La Huynh. Cái kia tinh không nguyên thánh hướng phía La Vân Dương bên này nhìn thoáng qua, do dự nháy mắt nói, Vân Dương Huynh, không bằng ta cũng cho ngươi 1/10 thu hoạch, ngươi cũng giúp ta nhiều đỉnh 10 cái trong nháy mắt, ta cũng có chút không chịu nổi rồi. Có 3.000 thế giới với tư cách dựa, La Vân Dương một mình trèo chống cái này ngộ đạo thiên đồ tuy nhiên thiếu chút nữa, lại cũng không phải cái đại sự gì. Lúc này tinh không nguyên thánh nói ra, hắn cũng cười nói, cái kia tốt, ta là hơn đỉnh 10 cái trong nháy mắt. Đế nhất cùng Thủy Nguyên Huyết Hải đối với cái này loại lén giao dịch cũng không khỏi dừng lại, dù sao đây là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, bất quá hai người lúc này đối với La Vân Dương, vẫn không khỏi được cao nhìn thoáng qua. Thằng này, những thứ không nói khác, chỉ cần theo trên lực lượng mà nói, cũng đã có thể nghiền áp bình thường nguyên thánh rồi. Tuy nhiên thúc giục cái kia ngộ đạo thiên đồ chống cự những thị kia đạo phong rất buồn thẻ, nhưng là mọi người cũng không dám có chút phớt lờ, bởi vì thị đạo phong chỉ cần là có một chỉ xông tới, tuy nhiên không đến mức muốn chết, lại sẽ để cho mọi người vô cùng phiền toái. Nhanh, lại luân hồi một lần, là có thể ly khai những thị này đạo phong địa bàn. Đế nhất cười nói, lúc này đây chúng ta như thế thuận lợi đã qua cửa thứ nhất, cũng là thật đáng mừng. Kim Nguyệt Tử bọn người nghe đế nhất nói như thế, cũng đều vui mừng nhướng mày, đối với bọn họ mà nói, hiện tại cái khác đều không trọng yếu, quan trọng là nhanh lên từ nơi này thị đạo phong truy kích hạ đi ra ngoài, tự là tốt nhất sự tình. Ân, đó là cái gì? La Vân Dương đột nhiên chứng kiến tại cách mình hơn 10 trượng rất xa trong hư không, có một cái chiếm diện tích trọn vẹn 100 trượng phương viên, giống như tổ ong thứ đồ tầm thường, cao cao dắt tại trong hư không. Theo cái kia cực lớn tổ ong chỗ, vậy mà còn có một loại hóng ánh sáng long lanh, một giống như là mỹ ngọc chất lỏng, nhẹ nhàng chảy xuôi. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là đang nhìn đến cái kia chất lỏng nháy mắt, La Vân Dương tiểu sinh ra một loại dục dịch cảm giác. Đây là thị đạo phong tổ ong. Đế nhất trầm giọng mà nói, mà cái kia chảy xuôi, thì là thị đạo phong dùng thiên đạo pháp tắc tinh túy huấn nhưỡng mà ra mật ong. Dựa theo cha ta tự tay ghi chép đã nói, hắn đã từng nếm qua loại vật này, tuy nhiên chỉ có rất ít một điểm, thực sự lại để cho hắn hưởng thụ vô cùng. Thứ này tăng lên tu vi như thế nào đây? Kim Nguyệt Tử hai con ngươi cũng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tổ ong, trong thanh âm mang theo run rẩy. Tăng lên tu vi tự nhiên không nói chơi. Đế khoát tay chặn lại nói, các ngươi còn là không muốn nghĩ lung tung rồi, nếu chúng ta tháo xuống cái này tổ ong, những thị này đạo phong ít nhất còn muốn đuổi giết chúng ta một canh giờ, ta tại đây trong vòng một canh giờ, có thể không có thời gian thúc giục cái này ngộ đạo thiên đồ. Các ngươi ai nếu như cảm giác mình có thể thúc giục ngộ đạo thiên đồ nửa canh giờ, cứ việc có thể thử một lần. Thúc giục ngộ đạo thiên đồ nửa canh giờ, coi như là Thủy Nguyên Huyết Hải đều cảm giác mình làm không được. Về phần những người khác, Kim Nguyệt Tử cười cười, không tái mở miệng. La Vân Dương nhìn xem cái kia chớp động lên mê người sáng bóng thị đạo mật ong, trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh chóng bắt đầu khởi động. Trong lòng của hắn lúc này có một cái cảm giác, cái kia chính là nếu như có thể ăn những thị này đạo phong mật ong, như vậy đối với mình dung hợp những thiên đạo pháp tắc kia, có không thể đo lường chỗ tốt. Tuy nhiên thúc giục nửa canh giờ ngộ đạo thiên đồ, thật là có chút ít khó chịu, nhưng là có 3.000 thế giới, có hai cỗ thân hình trèo trống, La Vân Dương cảm thấy mình không phải không có thể làm. Một ý niệm, hắn tiểu hướng phía đế nhất nói, đế nhất đại nhân, ngươi trước cuốn lấy những thị này đạo phong, ta đi một chút sẽ trở lại. Đế nhất đang nói ra điều kiện thời điểm, trên thực tế tiểu là lại để cho người ở chỗ này tuyệt cái này tâm tư. Tuy nhiên thị đạo phong mật ong là một loại liền hắn cũng hiểu được tâm động không thôi thứ đồ vật, nhưng là cùng tâm động so sánh với, cái kia chính dương thần cung mới là mục đích của hắn chỗ tại. Dựa theo cảm giác của hắn, coi như là thủy nguyên huyết hải, cũng sẽ không tiếp loại chuyện lặt vặt này mà tính, chớ đừng nói chi là La Vân Dương mấy người bọn hắn. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, La Vân Dương vậy mà thật sự muốn ra tay, ngay tại hắn ngây người nháy mắt, La Vân Dương thân hình, đã hóa thành một cái biển máu, hướng phía cái kia cực lớn tổ ong điên cuồng vào tới. Thị đạo phong nhóm đang tại bị cái kia ngộ đạo thiên đồ diễn biến hắc bạch khí tức ngăn chặn, trong lúc nhất thời căn bản là không kịp cứu viện tổ ong, mà La Vân Dương biến thành thân ảnh động tác vừa nhanh, cho nên thì ra là nháy mắt, cái kia cực lớn tổ ong cũng đã biến mất tại quần quần trong biển máu. Đế nhất sửng sốt, Thủy Nguyên huyết hải sửng sốt, Kim Nguyệt tử có chút ngộng. Bọn hắn nhìn xem cái kia vốn dắt tổ ong vị trí, lúc này trở nên trống rỗng, không biết mình đến tột cùng nên nói cái gì tốt. Bọn hắn biết đến là, lúc này đây, thật sự muốn ra chuyện lớn. Chương 1349, cái khác không có, thì có cánh tay khí lực. Ngươi vừa rồi làm gì? Kim Nguyệt tử làm một cái nguyên thánh, bạn không nên nói ra loại này không có thưởng thức mà nói, nhưng là hắn còn là nhịn không được nói ra. Không phải hắn nói chuyện không có tiêu chuẩn, mà là hắn thật sự nhịn không được a. La Vân Dương nhìn vẻ mặt ngộng Kim Nguyệt tử, biết rõ hắn hỏi chính là cái gì, cười cười nói, cũng không có làm cho cái gì, tự là đem tổ ong lấy ra rồi. Ngươi điên rồi. Ngươi nhìn xem những thị kia đạo phong. Kim Nguyệt tử đột nhiên bạo phát bắt đầu, đang tại thúc giục lấy cái kia ngộ đạo thiên đồ một vị cường giả, trực tiếp thổ một bún máu. Vốn hắn còn mới có thể đủ trèo chống 10 cái trong nháy mắt, thế nhưng mà đang nhìn đến chính mình hang ổ bị bưng thị đạo phong, lập tức điên cuồng bắt đầu. Chúng nguyên một đám trên người tách ra lấy vô tận kim quang, một bộ vô luận là cái gì ngăn cản tại chính mình trước người, đều muốn đem những vật này oanh rách nát bộ dáng. Đế nhất đại nhân, ta chống đỡ không nổi rồi. Cái kia cường giả thật sự không có tâm tư cùng La Vân Dương nói cái gì, hắn chỉ có lớn tiếng địa hướng phía đế nhất quát. Đế nhất cái lúc này, cũng theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, hắn vốn cảm thấy, lúc này đây thỉnh đến La Vân Dương là buôn bán lời, thế nhưng mà tình huống hiện tại lại để cho hắn cảm thấy, chính mình như thế nào không phải nếu như vậy một tên đến đấy. Hảo hảo một việc, sinh ra lớn như thế biến cố. Cho La Vân Dương. Đế nhất trầm giọng mà nói, La Vân Dương, ngươi cho ta trèo chống nửa canh giờ, bằng không thì những thị kia của ngươi đạo phong mật ong, tuyệt không cho ngươi. Thủy Nguyên huyết hải cùng La Vân Dương xem như giao tình tốt nhất, thế nhưng mà cái lúc này, hắn thật là bó tay rồi. Thằng này, lá gan rất lớn. La Vân Dương đã dám đoạt cái kia thị đạo phong tổ ong, tự nhiên cũng tiểu đã làm xong bị phản kích chuẩn bị, hắn hướng phía đế nhất cười nói, đế nhất đại nhân, có phải hay không nói, chỉ cần ta kiên trì nửa canh giờ, ta sở được đến hết thảy đều là tự chính mình. Cái này tự nhiên. Đế nhất mắt thấy La Vân Dương nói, thế nhưng mà ngươi nếu như kiên trì không đến nửa canh giờ mà nói, như vậy những vật này, một kiện cũng không thể là ngươi. Đế nhất mà nói, lại để cho Kim Nguyệt tử bọn người sắc mặt dễ nhìn không ít, bọn hắn nhìn xem cái kia điên cuồng trùng kích mà đến thị đạo phong, lúc này đối với La Vân Dương có thể nói tràn đầy oán nghiệm. Thằng này, cái này đều làm chuyện gì a? Cái này nguy hiểm vốn muốn đi qua, ngươi làm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đem người ta thị đạo phong hang ổ cho bưng. La Vân Dương cũng không có lộ ra cái gì vẻ làm khó, hắn ha ha cười nói, đã đế nhất đại nhân nói như thế, ta đây tiểu thử xem. Đang khi nói chuyện, hắn rất nhanh thúc giục pháp quyết, đem cái kia ngộ đạo thiên đồ nhận lấy. Tại thúc giục ngộ đạo thiên đồ nháy mắt, La Vân Dương tiểu cảm giác đến lúc này thúc giục ngộ đạo thiên đồ độ khó, so với vừa rồi, đâu chỉ là khó khăn gấp đôi. Những điên cuồng kia trùng kích thị đạo phong, nguyên một đám lộ ra điên cuồng vô cùng, ngộ đạo thiên đồ trong tuân ra hắc bạch hai màu hào quang, rất nhanh bị thị đạo phong căn ướt. Tuy nhiên những hào quang này đối với ngộ đạo thiên đồ mà nói cũng không phải căn nguyên, đã không có cũng không có cái gì, thế nhưng mà chúng toàn bộ đều là dùng thúc dục lấy pháp lực tạo ra. La Vân Dương đối với một cái thị đạo phong, cũng không phải là không có thủ đoạn, nhưng là nhiều như vậy thị đạo phong, thuộc tính điều tiết khí căn bản là điều chỉnh không đến. Hắn có thể làm, tự là dốc sức liều mạng mượn nhờ 3.000 thế giới lực lượng, do đó thúc dục cái kia ngộ đạo thiên đồ, lại để cho ngộ đạo thiên đồ không đến mức theo trong hư không rơi xuống. 100 cái trong nháy mắt, 200 cái trong nháy mắt. Kim Nguyệt tử bọn người tuy nhiên trong lời nói đối với La Vân Dương tràn ngập la oán trách, nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Một khi La Vân Dương một cái chống đỡ không nổi, bọn hắn liền chuẩn bị rất nhanh tiếp nhận, lại để cho La Vân Dương thở một ngụm. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng coi như tại trên một cái thuyền, nếu như ngăn không được cái kia thị đạo phong, bọn hắn đồng dạng không có gì hay kết cục. Thị đạo phong tuy nhiên trí tuệ không thấp, nhưng là tại bị bưng hang ổ dưới tình huống, bọn hắn cũng không nhận ra thị đạo phong hội hảo hảo cùng bọn họ giảng đạo lý. Khi bọn hắn xem ra, thị đạo phong khả năng nhất việc cần phải làm, tự là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ra tay chính là ai, đều trực tiếp cho nuốt vào. Một phút đồng hồ rồi, vẫn còn kiên trì. Tinh không nguyên thánh trong thanh âm, tràn đầy kinh ngạc. Điên cuồng, trực tiếp là có thể đem thiên đạo pháp tắc cho cắn ra từng khối thị đạo phong. Tại tinh không nguyên thánh xem ra, mình coi như là dốc sức liều mạng, tối đa cũng tiểu là kiên trì 100 cái trong nháy mắt. Thế nhưng mà La Vân Dương, vậy mà giữ vững được một phút đồng hồ. Điều này sao có thể? Chẳng những tinh không nguyên thánh bọn người, coi như là đế nhất lúc này, trong đôi mắt cũng lộ ra kinh ngạc chi ý, hắn và Thủy Nguyên Huyết Hải nhanh chóng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được kinh ngạc chi ý. 3.000 thế giới bên trong, lực lượng vô cùng, thế nhưng mà cái này ngộ đạo thiên đồ tiêu hao lực lượng tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thì ra là một phút đồng hồ, 3.000 thế giới bên trong lực lượng, không sai biệt lắm đã bị tiêu hao một nửa, biết rõ quang tiêu hao 3.000 thế giới La Vân Dương. Rất nhanh đem lực lượng chuyển đổi thành vì mình hai cái bản tôn lực lượng. Thuộc tính điều tiết khí đem các loại trị số điều chỉnh tâm đó, đã cảm thấy hơi mệt La Vân Dương, lần nữa trở nên dễ dàng bắt đầu. Kim Nguyệt Tử một mực đều đang ngó chừng La Vân Dương, hắn rất sợ La Vân Dương một cái không kiên trì nổi, chính mình thật nhanh điểm ra tay. Nhưng khi nhìn lấy đột nhiên lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh, coi như một chút sự tình đều không có La Vân Dương, hắn cảm giác mình nhận thức, giờ khắc này đã bị phá vỡ rồi. Tại do dự nháy mắt, hắn cuối cùng nhất còn là hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương lão đệ, ngươi nói cho ta biết, ngươi lúc này là không phải hồi quang phản chiếu. Ta cho ngươi biết, tuy nhiên đế nhất đại nhân nói có chút hung ác, nhưng là ngươi nếu là thật chống đỡ không nổi, cho ta nói một tiếng. Ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. La Vân Dương ở đâu có thời gian cùng Kim Nguyệt Tử ở chỗ này nói chuyện phiếm. Tại lần lượt trùng kích vô công về sau, thị đạo phong trở nên càng thêm điên cuồng, thậm chí có thị đạo phong đã bắt đầu dùng chúng sau vi châm. Nặng nghề mà đâm về ngộ đạo thiên đồ. Ngộ đạo thiên đồ hắc bạch hai màu khí tức mặc dù chắc chắn, nhưng là ở đằng kia nguyên một đám sau vị châm nặng nghề mà công kích đến, còn là sinh ra nguyên một đám nước ra. Những nước ra này nếu như mở rộng, như vậy ngộ đạo thiên đồ rất có thể muốn sụp đổ, cho nên La Vân Dương cần đại lượng lực lượng, treo chống ngộ đạo thiên đồ. Đã có một loại càng ngày càng cố hết sức cảm giác La Vân Dương, cảm giác mình còn là quá coi thường những thị này đạo phong mà liều mệnh chi tâm. Nhưng là sự tình đã đến trình độ này, hắn tiểu tính toán muốn tìm đã hối hận, cũng là không có chỗ, chỉ có thể dựa vào 3.000 thế giới cùng thuộc tính điều tiết khí hai chủng bảo vật, gượng chống lấy thúc dục cái kia ngộ đạo thiên đồ. Còn có nửa khắc đồng hồ, tiểu nửa canh giờ rồi. Nhìn xem thị đạo phong càng ngày càng điên cuồng Kim Nguyệt Tử, thời gian dần qua bắt đầu lười biếng rồi, bởi vì La Vân Dương người này, vậy mà trèo chống như thế trường thời gian. Trong lòng của hắn đã âm thầm đem người này đặt ở không thể trêu chọc liệt kê. Bất kể thế nào nói, có được như thế hùng hồn lực lượng La Vân Dương, cũng không phải một cái tốt treo chọc đối tượng, tại về sau có thể không treo chọc người này, còn là thiếu treo chọc thì tốt hơn. Đế nhất đại nhân, La Vân Dương còn có thể kiên trì sao? Nếu không chúng ta lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút, dù sao tinh không nguyên thánh đi vào đế nhất bên người, trầm giọng nói. Đế nhất lúc này rất xoắn xuýt, hắn cũng muốn lại để cho La Vân Dương ngừng lại. Hiện tại bọn hắn khoảng cách chính Dương thần cung còn cách một đoạn, La Vân Dương biểu hiện ra ngoài thực lực. Không thể nghi ngờ lại để cho hắn đã lấy được càng nhiều nữa tôn trọng. Nếu như tại loại này có thể bảo tồn thực lực thời điểm, lại để cho La Vân Dương hao tổn quá lớn, đây không phải cái gì sự tình tốt. Nhưng là cái này còn quan hệ đến La Vân Dương trong tay tổ ong, thị đạo phong mật ong, đây chính là vật báo vô giá, nhóm người mình nếu như cái lúc này ra tay, cái kia làm sao phân phối đâu. La Vân Dương, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại chúng ta thay ngươi ra tay, mấy người chúng ta phân thị đạo phong một nửa mật ong như thế nào? Tại hơi chút trầm ngâm một chút, đế nhất còn là nghĩ ra một cái biện pháp. Hiện tại ra tay, muốn một nửa mật ong. Tuy nhiên cảm thấy tổ ong bên trong có không ít mật ong, nhưng là La Vân Dương muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem những thiên đạo pháp tắc kia tiêu hóa, còn không biết cần bao nhiêu thị đạo phong mật ong. Còn kém như vậy nửa khắc đồng hồ, các ngươi muốn ta một nửa thứ đồ vật, như thế tham lam yêu cầu, này làm sao có thể? Đế nhất đại nhân, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh, thứ này, còn là ở chỗ này của ta à? La Vân Dương liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, trực tiếp vừa đế nhất đề nghị cho cự tuyệt. Nghe được La Vân Dương như thế cố ý, đế nhất trong nội tâm rất không lanh lẹ, thằng này thật đúng là muốn tiền không muốn mạng. Thế nhưng mà hắn lúc này, thật sự có điểm không nỡ lại để cho La Vân Dương hao tổn ở chỗ này. Ngươi chú ý một chút, nếu quả thật cảm giác không chịu nổi, có thể cho chúng ta hỗ trợ. Đế nhất trầm giọng nói. Cuối cùng nửa khắc đồng hồ, đối với La Vân Dương mà nói, cũng không phải tốt như vậy qua. Những thị kia đạo phong coi như cũng cảm thấy cái gì bình thường, trở nên càng thêm điên cuồng, đặc biệt là đến đó nửa khắc đồng hồ lại qua trọn vẹn một nửa thời điểm, một chỉ thị đạo phong vậy mà ầm ầm rách nát rồi ra. Cực lớn năng lượng, lại để cho ngộ đạo thiên đồ trên không hắc bạch hai màu thiếu chút nữa tiêu tán, cũng may La Vân Dương rất nhanh thúc giục đại lượng lực lượng rót vào cái kia ngộ đạo thiên đồ, mới khiến cho ngộ đạo thiên đồ hắc bạch lưỡng khí khôi phục bình thường. Tiếp qua trăm dặm, chúng ta muốn đi ra những thị này đạo phong phạm vi. Đế Nhất nhìn chung quanh tình huống, trầm giọng nói. Thủy Nguyên Huyết Hải nhìn xem lại một chỉ cho bị nghiền nát thị đạo phong, trầm lặng nói, tiểu tử này, lại vẫn tại kiên trì. Đế Nhất nói, ta xem hắn đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. 1000 cái trong nháy mắt, 500 cái trong nháy mắt, 100 cái trong nháy mắt. Theo thời gian trôi qua, Kim Nguyệt Tử bọn người nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt càng thêm quỷ dị, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, loại này nhìn về phía trên nhiệm vụ không thể hoàn thành, lại bị La Vân Dương cho hoàn thành. Ông ông ông. Theo một hồi cực lớn nổ vang, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là những thị kia đạo phong còn là ầm ầm bay lên, hướng phía La Vân Dương bọn hắn đến phương hướng vọt tới. Theo thị đạo phong rời đi, La Vân Dương tiểu cảm giác mình một điểm lực lượng đều cầm lên không nổi, dù sao vừa mới, hắn tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Đi, chúng ta ở phía trước nghỉ ngơi một chút. Đế Nhất tại cẩn thận hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau nói, trên thực tế cuối cùng cái kia 100 cái trong nháy mắt, ngươi không cần chống đỡ được, bởi vì đã qua nửa canh giờ rồi. La Vân Dương im lặng, hắn cái lúc này, thật không biết cùng Đế Nhất nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói, Đế Nhất đại nhân, ta cái khác không có, thì có cánh tay khí lực. Mà đang ở bọn hắn lúc nghỉ ngơi, ma chủ ba người đã lâm vào thị đạo phong trong vòng đây, ba người mặc dù không có ngộ đạo thiên đồ, thực sự đều có trí bảo hộ thân, chỉ có điều lúc này, lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, những thị này đạo phong như thế nào so trong truyền thuyết, còn sắp điên cuồng. Chương 1350, hư không sinh ảnh, thần cung chi đỉnh. Thị đạo phong rất khó đối phó. Nhưng là theo kế tiếp đạo đường đi xuống, La Vân Dương bọn người mới thám thiết ý thức được, có ngộ đạo thiên đồ thủ hộ xuống, cái kia thị đạo phong uy hiếp, thật sự không tính lớn. Thậm chí có thể nói, thị đạo phong uy hiếp cùng bọn họ kế tiếp kinh nghiệm uy hiếp so sánh với, căn bản là tính toán không được cái gì. Một ngụm thôn thiên cự thú, tốc độ lại để cho bọn hắn những nguyên thánh này cấp bậc tồn tại đều có chút thấy không rõ lắm kim bằng, còn có cái kia khống chế lấy ít nhất 8 đạo thiên đạo pháp tắc, hai cánh huy động, có thể liệt thiên toái địa ma điệp. Những tồn tại này, mỗi một chủng cũng không có so khủng bố. Tuy nhiên tại quá trình này ở bên trong, Đế Nhất có chuẩn bị, nhưng là như trước có mấy người đồng bạn, táng thân tại cái này uy hiếp bên trong. Thậm chí những táng thân này tồn tại, căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền trực tiếp tiêu tán tại trong hư không. Tại những táng thân này tồn tại bên trong, thì có Thủy Nguyên Huyết Hải châu ngưng tụ huyết ảnh. Tuy nhiên Thủy Nguyên Huyết Hải không có khả năng chết, nhưng là hắn châu ngưng tụ huyết ảnh, cũng tại hiểm hộ mọi người theo cái kia liệt thiên ma điệp công kích trong đào tàu lúc, nghiền nát tại ở giữa thiên địa. La Vân Dương mặc dù biết cái này chết tiệt tại liệt thiên ma điệp trong tay, chỉ là một cái huyết ảnh, nhưng là tại Thủy Nguyên Huyết Hải chết thời điểm, La Vân Dương trong nội tâm, như trước bay lên một tia bi thống chi ý. Tuy nhiên cái này bi thống, liền La Vân Dương đều biết không tất yếu, nhưng là trong lòng của hắn, còn là không tự chủ được bay lên như vậy một câu nghĩ cách. Các vị, phía trước chính là ta phụ hoàng táng thân chỗ. Trên mặt nhiều ra một đạo vết rách Đế Nhất, tuy nhiên như trước uy vũ, nhưng là hắn trong lúc nói chuyện, lại cho người một loại sợ hãi chi ý. Kim Nguyệt Tử chật vật không chịu nổi, tinh không nguyên thánh đồng dạng đã không có gì vãng mờ ảo, mà lúc này bị thương ít nhất, hình như là La Vân Dương. La Vân Dương đi theo tại Đế Nhất sau lưng, tuy nhiên hắn rất ít lên tiếng, nhưng là tại còn sống trong bốn người, Kim Nguyệt Tử cùng tinh không nguyên thánh đều đối với hắn lộ ra có ý tôn trọng. Loại này tôn trọng, tự nhiên là Lai Nguyên ở La Vân Dương chỗ biểu hiện ra ngoài làm cho người lau mắt mà nhìn thực lực. Hy vọng lúc này đây, Đế Nhất đại nhân có thể thuận lợi đạt được cái kia chính Dương Thiên Cung. Kim Nguyệt Tử tại xác định La Vân Dương không nói lời nào về sau, lúc này mới trầm giọng nói. Đế Nhất gật đầu nói, chỉ cần có thể đạt được chính Dương Thiên Cung, ta hứa hẹn cho các vị vật phẩm, tuyệt đối sẽ không nói lỡ. Đế Nhất thần sắc dễ dàng không ít, rất hiển nhiên phía trước đã không có gì khó khăn. Nửa khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương bọn người đi tới bọn hắn cái kia có thể bị bọn hắn xưng là con đường lộ cuối cùng. Bọn hắn đứng tại cuối cùng nhìn xuống, chứng kiến chính là một mảnh thương mang hư không. Trống rỗng hư không, không có cái gì. Kim Nguyệt Tử bọn người chính là nguyên thánh, cấm pháp căn bản là khó không được bọn hắn, đang nhìn đến tiền phương của mình cái gì cũng không có đôi khi, Kim Nguyệt Tử bọn người sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là Kim Nguyệt Tử, giờ khắc này sắc mặt của hắn, muốn cỡ nào khó coi, tiểu đến cỡ nào khó coi. Theo sau Đế Nhất trải qua cựu tử nhất sinh, muốn chính là chính dương trong thiên cung, cái kia bên trên một đời nguyên đế lưu lại vô thượng trí bảo. Dựa theo đế nhất thuyết pháp, trí bảo tiểu tại phía trước, nhưng là bây giờ, bọn hắn cái gì cũng không có thấy. Hắn là không có cùng đế nhất trở mặt dũng khí, bởi vì đế nhất cái kia vô địch tư thái, đã thật sâu cắm vào trong lòng của hắn, hắn biết rõ chỉ cần mình có can đảm cùng đế nhất trở mặt, chết như vậy nhất định là chính mình. Chỉ có điều, hắn tuyệt đối không muốn sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì, cho nên, lời của hắn trong mang theo một tia chất vấn ngựa khi nói, vì cái gì trống rông hay sao? Nếu như nơi này có thể chứng kiến ta phụ thân hình, như vậy tại đây cũng lần lượt không đến chúng ta đến rồi. Đế nhất lúc này tâm tình không tệ, căn bản cũng không có cùng Kim Nguyệt Tử so đo ý tứ đạo. La Vân Dương đối với đế nhất mà nói không nghi ngờ, dựa theo thánh tôn tu vi, coi như là lúc này bọn hắn đã không tại Hạo Thiên thánh cảnh bên trong, nhưng là thánh tôn tiến vào đến nơi đây, có lẽ không có gì quá lớn khó khăn. Coi như là thánh tôn có cái gì ràng buộc, những đệ tử kia của hắn tới đây, cũng không có vấn đề. Mà thánh tôn đệ tử sở dĩ không tới nơi này lấy chính Dương Thiên Cung, giải thích duy nhất tự là, chính Dương Thiên Cung cùng vị kia nguyên đế thân hình, đã bị phong cấm. Phong cấm đây hết thảy, không thể nào là đế nhất, chỉ có khả năng là vị kia truy lạc nguyên đế. Mà đế nhất sở dĩ có thể quen việc dễ làm tới đây, đồng dạng cũng phải từ cái này vị truy lạc nguyên đế truyền đến tin tức. Ta phụ truy lạc thời điểm, ta cũng không ở bên cạnh hắn, thậm chí có thể nói, ta cũng không là người thứ nhất biết rõ phụ hoàng ta truy lạc người. Đế nhất nói đến chỗ này nói, trên thực tế, cái này nhân ân thiên cốc con đường, ta cũng là lần đầu tiên đi. Mà ta sở dĩ có thể quen việc dễ làm, hết tất cả đều là bởi vì, chúng ta nhất tộc huyết mạch trí nhớ. Đế nhất nói đến chỗ này, trong đôi mắt lộ ra một tia ngạo nghễ nói, dù là ta phụ đã truy lạc, nhưng là cái kia huyết mạch trí nhớ, như trước có thể cho ta biết rõ hắn muốn để cho ta biết đến thứ đồ vật. La Vân Dương những năm gần đây này, có thể nói là sát phạt vô số, đối với các loại bí pháp, cũng không xa lạ gì, nhưng là lúc này nghe đế nhất mà nói, trong nội tâm còn là không khỏi sinh ra khiếp sợ. Cái này nguyên đế thủ đoạn, thật đúng là không phải thường nhân có thể phòng. Các ngươi trước hết để cho thoáng một phát, ta lại để cho trước tìm kiếm được phụ hoàng ta ẩn thân chỗ. Đế nhất hướng phía La Vân Dương ba người nhìn thoáng qua nói, tuy nhiên nơi này là tuyệt địa, nhưng là ba vị tốt nhất cũng cho ta hộ pháp thoáng một phát. La Vân Dương ba người gật đầu, cũng rất nhanh đem đế nhất bảo vệ xung quanh ở bên trong. Đế nhất tại xác định bốn phía cũng không có nguy hiểm về sau, lúc này mới rất nhanh véo động pháp quyết. Mà đang ở hai tay của hắn véo động pháp quyết thời điểm, giọt giọt kim sắc huyết dịch, theo 10 ngón tay của hắn bên trong, nhẹ nhàng chảy ra, cũng nhanh chóng cùng cái kia pháp quyết dung hợp lại với nhau. Pháp quyết này cũng không có quá nhiều uy thế, nhưng là theo pháp quyết này véo động, đế nhất cái chán mồ hôi, trở nên càng ngày càng nhiều. Đi! Tại đem cuối cùng một cái pháp quyết véo hết ngáy mắt, đế nhất hai tay hướng phía cái kia thương mang hư không đẩy, chỉ thấy một đầu tinh tế tơ vàng, lập tức chui vào thương mang thiên địa ở trong. Cái này một mảnh không biết ẩn hàm bao nhiêu tàn phá thiên đạo pháp tắc thiên địa, căn bản là lại để cho người phân biệt không rõ trong lúc này đến tột cùng ẩn hàm bao nhiêu không gian. Nhưng là theo cái kia tinh tế tơ vàng chui vào trong hư không, một bức hình ảnh, ở đằng kia thương mang trong trời đất triển khai. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Cái này triển khai hòa quyển. Theo thương mang thiên địa bên trong vô số tàn phá pháp tắc bên trong thu nạp lực lượng, cuối cùng nhất tạo thành này hòa quyển. Nói cách khác, nếu như không có từ cái này vô số thiên đạo pháp tắc bên trong thu nạp lực lượng, tiểu khó có thể hình thành này hòa quyển. Thậm chí tại những theo này tất cả đầu thiên đạo pháp tắc bên trong tụ tập lực lượng dựa theo quy luật nhất định xếp đặt thời điểm, La Vân Dương cảm thấy nếu như không dựa theo cái kia quy luật tiến hành bài bố mà nói, đồng dạng không hình thành nên cái kia hòa quyển. Cái này nguyên đế đối với mình táng thân chỗ tàng. Còn thật không phải là sâu. Hình thành hoa quyển, là một mảnh thần cung, mà ở cái kia thần cung đích chính trung tâm, một người mặc đế bào thân ảnh, đưa lưng về phía La Vân Dương bọn người. Lập vào hư không đỉnh đế giả, coi như đang nhìn cái này như vẽ giang sơn. Một mực bình tĩnh đế nhất, đang nhìn đến thân ảnh ấy lập tức, trong đôi mắt tiểu lộ ra một tia bi thương chi ý cái kia song có thể đối chiến đại không phạn chủ hai tay, lúc này ở run rẩy. Đế nhất đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn là nhanh lên vào đi thôi. Kim Nguyệt Tử là trong mọi người tỉnh táo nhất một cái, hắn nhìn xem kích động không thôi đế nhất, trầm giọng nói. Đế nhất cái lúc này, cũng bình tĩnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, cũng không có lập tức hành động, mà là hướng phía La Vân Dương nói, các ngươi cùng ta cùng đi à, cái này thần cung trong thứ đồ vật đều là của các ngươi. Kim Nguyệt Tử bọn người ở tại chứng kiến cái kia chính Dương Thiên Cung lập tức, cũng cảm giác được tại đây mênh mông quần quận trong thiên cung, cất giấu lại để cho bọn hắn khó có thể với tới chỗ tốt. Lúc này tuy nhiên nghe được đế nhất muốn đem những vật này tiễn đưa cho nhóm người mình, nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy có chút quá nhiều. Không có sai, là quá nhiều. Tuy nhiên bọn hắn chứng kiến chỉ là thần cung hư ảnh, nhưng là đang nhìn đến cái này thần cung nháy mắt, bọn hắn tiểu cảm thấy cái này thần cung ở trong, có vô cùng tài phú. Cái này, đây là không phải nhiều lắm. Tại trầm ngâm nháy mắt Kim Nguyệt Tử cuối cùng nhất còn là nói ra những lời này, tuy nhiên những lời này lại để cho hắn cảm thấy thật là có chút hối hận. La Vân Dương cười cười, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một loại cực lớn cảm giác nguy cơ, đột nhiên tràn ngập tại trong lòng của hắn. Ngay tại hắn quay đầu lại nháy mắt, hắn thấy được ba đạo thân ảnh, theo viện phương phá không tới. Đại không phản chủ, thái hư chi chủ, ma chủ. Cái này ba đạo thân ảnh, La Vân Dương có thể nói vô cùng quen thuộc, tuy nhiên lúc này ba người này đều lộ ra có chút chật vật, nhưng là ba người hình dạng, lại không có bất kỳ thay đổi nào. Cũng chính là một cái lập tức, cái này ba người đã lướt qua La Vân Dương bọn người, hướng phía cái kia khôn cùng họa quyển vọt tới. Đế nhất, lưu ngươi nhiều năm như vậy, vì chính là cái này chính Dương Thiên Cung, hôm nay, ngược lại là đa tạ ngươi rồi. Thái hư chi chủ trong thanh âm, mang theo một tia trêu chọc. Mà đại không phạn chủ cùng ma chủ, căn bản cũng không có mở miệng. Ba người bọn hắn phát sau mà đến trước, nháy mắt lại càng đã qua La Vân Dương bọn người, vọt tới cái kia họa quyển trước khi. Tiến vào này họa quyển, hết thảy đều muốn rơi vào ba vị này chúa tể một phương trong tay. Thế nhưng mà đối với ba người trùng kích, đế nhất cũng không có ngăn trở, đôi mắt của hắn ở bên trong, thậm chí lộ ra một tia thật sâu khinh thường chi ý. Mà đang ở Kim Nguyệt Tử chuẩn bị liều lĩnh bay lên không tiến lên lúc, cái kia họa quyển bên trong, đứng tại cao cao thần cung phía trên thân ảnh, đông nhiên nghiêng đầu lại. Một quyền oanh ra. Một quyền này, không có bất kỳ biến hóa, tựu là bình bình đạm đạm một quyền, thế nhưng mà tại một quyền này oanh ra lập tức, La Vân Dương cảm giác được, là vô cùng uy thế, là phá diệt thiên địa lực lượng, là một loại hắn khó có thể hình dung, lại áp người có chút thở không nổi bằng bạc. Đại không phạn chủ tại trong ba người, có thể nói là thuộc về đại sư huynh cấp bậc tồn tại, tại thân ảnh kia quay đầu nháy mắt, hắn trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ mà nói, nguyên đế. Một tiếng này nguyên đế, âm thanh chấn tứ phương. Thế nhưng mà cũng ngay tại đại không phạn chủ gọi ra khẩu lập tức, thân thể của hắn, đã không tự chủ được, bay ngược đi ra ngoài. Chẳng những đại không phạn chủ, thanh tịnh phạn chủ cùng ma chủ thân hình, cũng không tự chủ được, hướng phía xa xa, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đi ra ngoài. Bọn hắn đến tốc độ rất nhanh, nhưng là bay ra ngoài tốc độ nhanh hơn, cũng chính là một cái nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn, cũng đã bay ra vạn dặm bên ngoài. Chương 1351, sinh tử chi kiếp, có tiến không lui. Một quyền đem ba vị thiên địa chí tôn đánh ra vạn dặm bên ngoài, bực này vì thế, bình thường võ giả căn bản là khó có thể tưởng tượng. Kim Nguyệt Tử ngây người, Tinh Không Nguyên Thánh ngây người, thậm chí La Vân Dương cũng có chút sững sờ ở này ở bên trong. Đây chính là Tam Đại Giáo Chủ, cứ như vậy nhìn như bình thường một quyền, vậy mà đem Tam Đại Giáo Chủ đánh bay đi ra ngoài. Cái này là bực nào cường đại, hạng gì huy phong. Bất quá cùng La Vân Dương bọn hắn chấn động so sánh với, đế nhất đang nhìn đến Tam Đại Giáo Chủ tại trong hư không dừng lại thân hình lúc. Trong đôi mắt lại đã hiện lên một tia rõ ràng thất vọng. Hắn muốn không phải đánh lui Tam Đại Giáo Chủ, mà là đem Tam Đại Giáo chính và phụ cái này trong hư không, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thần cung treo cao tại hình ảnh, mà cái kia dựng ở thần cung đỉnh thân ảnh, cũng tại bắt đầu trở thành nhạt. Nhìn xem cái kia so với vừa rồi trở thành nhạt một tia thân ảnh, đế nhất mãnh liệt cắn răng nói, La Vân Dương, Kim Nguyên Tử, Tinh Không Nguyên Thánh, hiện tại các ngươi có hai chủng lựa chọn. Một loại là lập tức rời đi, ta nếu như còn sống sẽ cho các ngươi đền bù tổn thất, một cái khác, ngăn chặn ba người này một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ thời gian, đối với đám võ giả mà nói, thật là rất ngắn, nhưng là đang nghe đế nhất mà nói lúc, La Vân Dương ba người đôi mắt đều trừng được sâu sắc. Một phút đồng hồ. Đây cũng không phải là bình thường một phút đồng hồ, đây chính là ngăn chặn ba vị giáo chủ một phút đồng hồ. Trong lúc nhất thời, La Vân Dương có một loại quay đầu bước đi xúc động. Thế nhưng mà hắn đi không được, ba vị thống lĩnh một phương giáo chủ cấp tồn tại đã cười mỉm hướng phía phương hướng của hắn đã đi tới. Cái lúc này, hắn sao có thể đi được rồi? Huống chi một khi hắn rời đi mà nói, như vậy chính Dương Thần Cung nhất định sẽ rơi vào ba vị này trong tay, dựa theo đại không phạn chủ cùng Thái Hư Chi chủ đối với chính mình hận ý, La Vân Dương tin tưởng, mình tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đem cái kia ngộ đạo thần đồ cho ta. Tại vô số ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, La Vân Dương cũng đã làm ra với hắn mà nói nhất lựa chọn chính xác, trên thực tế cũng là không có cách nào lựa chọn. Vì ứng phó biến cố, đế nhất đã mang đến Thủy Nguyên Huyết Hải làm vì chính mình dựa vào, lại thật không ngờ, đằng sau nguy cơ thật sự là quá mạnh mẽ, Thủy Nguyên Huyết Hải hóa thân cũng không có theo hắn đi đến cuối cùng, tiêu hỏng mất. Mà Thái Hư Chi Chủ, Đại Không Phản Chủ, Ma Chủ Tam Đại Giáo Chủ cùng đến, đối với hắn mà nói, tiểu là đoán trước bên ngoài, nhất lại để cho hắn đau đầu nguy cơ. Nhưng là bây giờ nguy cơ đã đến, hắn cũng không có tranh né chỗ trống. La Vân Dương, Kim Nguyệt Tử cùng Tinh Không Nguyên Thánh, như vậy tổ hợp nếu đối phó Nguyên Thánh dư xài, nếu đối phó Thanh Tịnh Phạn Chủ một nhân vật như vậy, coi như cũng có thể làm được, nhưng là đối phó La Vân Dương, trên lệch thật sự là quá xa rồi. Thậm chí có thể nói, đây quả thực là ngày đêm khác biệt. Cho ngươi, nếu như ngươi có thể giúp ta ngăn trở bọn hắn, cái này Ngộ Đạo Thần Đồ sẽ là của ngươi rồi. Đế Nhất cũng không phải dây dưa dài dòng chi nhân, hắn biết rõ vận mệnh của mình, trên thực tế đã phó thác tại La Vân Dương ba người trong tay. Hoặc là nói, là đã rơi vào La Vân Dương trong tay, nếu như La Vân Dương ngăn không được mà nói, như vậy hắn cơ hội cuối cùng, muốn mất đi. Ngộ Đạo Thần Đồ tuy nhiên là hắn chân quý nhất trí bảo, nhưng là cùng chính Dương Thiên Cung giá trị so sánh với, còn kém không phải nửa lần hay một lần. Ngươi nói như vậy, đem ta La Vân Dương trở thành người nào? La Vân Dương một bên không chút khách khí đem Ngộ Đạo Thần Đồ tiếp nhận đi, một bên trầm giọng mà nói, nhớ kỹ, đây chỉ là tặng phẩm, chính Dương Thiên Cung đồ vật bên trong, ngươi tuyệt không có thể thiếu đi của ta. Đế Nhất cảm thấy một hồi tâm mệt mỏi, cái này lòng tham không đáy ra hỏa đến lúc nào rồi rồi, lại vẫn nghĩ đến chính Dương Thiên Cung bên trong thứ đồ vật. Nãi nãi, nếu không phải hiện tại thật sự rất cần ngươi, như thế nào cũng phải đem tiểu tử này hảo hảo nện một trầu nói sau. Trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, Đế Nhất tiểu trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, ngươi chỉ cần là cho ta kiên trì chịu đựng, đều cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Đế Nhất hướng phía rất nhanh mà đến Đại Không Phạn Chủ bọn người nhìn thoáng qua, bay lên không hướng phía cái kia hỏa quyển vọt tới. Tuy nhiên lúc này ưu thế của hắn không nhiều lắm, nhưng là hắn dù sao có ưu thế, mà cơ hội như vậy, về sau sẽ không còn có, cho nên hắn tuyệt đối không thể buông tha cho chính Dương Thiên Cung. Kim Nguyệt Tử tay tại run, hắn biết rõ, kế tiếp chính mình đối mặt đến tột cùng là một cái dạng gì cục diện, bực này cục diện, thật là gặp người chết. Tinh Không Nguyên Thánh tuy nhiên được xưng tụng là nữ trung hào kiệt, nhưng là lúc này thân thể của nàng đồng dạng đang run rẩy. Đối với cái này ba vị giáo chủ cấp bậc tồn tại, nàng tuy nhiên cũng không sùng kính, nhưng là nhưng cũng biết chính mình cùng người ta chênh lệch, cái kia chính là vân cùng bùn đất. Ha ha, thật không ngờ ba vị vậy mà đến rồi một cái chim sẻ núp đằng sau, chậc chậc, lúc này mới 10 năm không thấy, tiểu lại gặp được các ngươi ba vị, ta còn thật không phải là không may à. La Vân Dương nhìn xem tốc độ phi hành cũng không phải quá nhanh, nhưng lại ẩn hàm một loại áp bách khí tức ba vị giáo chủ, bay lên không nên đón tiếp lấy. Tại cuối cùng phương vị phòng thủ, cũng không phải một biện pháp tốt, hắn hiện tại muốn làm, là chủ động nên đón. Nhìn xem bay lên không mà đến La Vân Dương, Đại Không Phạn Chủ bọn người trong đôi mắt, lộ ra một tia vẻ ngoài ý muốn, bọn hắn đối với tu vi của mình rất rõ ràng, cũng biết mình ở La Vân Dương người như vậy trong mắt, là đáng sợ cỡ nào. Chống lại nhóm người mình, La Vân Dương lựa chọn tốt nhất, hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mà nhóm người mình hội bởi vì bây giờ không phải là thời điểm, không đúng hắn ra tay. Lại thật không ngờ, ngay tại lúc này, người này lại có thể chủ động chào đón, cái này lại để cho ba người trong đôi mắt, lộ ra một tia rõ ràng ngoài ý muốn. Nghiệp trướng, ngươi thật sự chính là thật lớn mật. Đại Không Phạn Chủ nếm qua La Vân Dương thiệt thòi, đối với La Vân Dương hận thấu xương. Nếu không phải những năm này thật sự là không thích hợp tìm La Vân Dương phiền thoái, như vậy cái thứ nhất muốn giết La Vân Dương, tuyệt đối là hắn. Nhìn xem nghiến răng nghiến lợi Đại Không Phạn Chủ, La Vân Dương ngược lại trở nên càng thêm thản nhiên, hắn nhẹ nhàng cười nói. Nghiệp chướng hai chữ này, trên thực tế ta cũng có thể gọi, Đại Không Phạn Chủ, ngươi tại sao là chúa tể một phương, cơ bản tôn trọng, đều không rõ sao. Có phải hay không ngươi sư tôn không có dạy ngươi à, chậc chậc, nếu quả thật là nói như vậy, cái kia thật đúng là không thể nói là sai lầm của ngươi. Đại Không Phạn Chủ nghe La Vân Dương trêu chọc, lúc này hận không thể trực tiếp tiến lên, một kích đem cái thằng này cho chém giết. Nhưng là hiện tại loại này thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cái này nhân luân thiên cốc trong địa phương nguy hiểm không ít, vạn nhất tốc độ quá nhanh xuất hiện vấn đề, đây chính là thất bại trong gang tấc. La Vân Dương, lập tức rời đi, chúng ta có thể đương cái gì cũng không có phát sinh qua. Thái Hư Chi Chủ lạnh giọng hướng phía La Vân Dương đạo. Đối với Thái Hư Chi Chủ mà nói, hắn hiện tại không có có tâm tư cùng La Vân Dương nói cái gì, bây giờ đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là, lại để cho La Vân Dương lập tức ly khai. Dù sao bây giờ đối với bọn hắn mà nói, thời gian vô cùng trọng yếu. Tuy nhiên bọn hắn cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là Đế Nhất nếu quả thật sớm đem cái kia chính Dương Thiên Cung luyện hóa, như vậy bọn hắn nhưng mà cái gì đều không chiếm được. Ha ha, ta không thể đi, đáp ứng chuyện của người khác, ta sao có thể nói chuyện không tính. La Vân Dương nhìn xem Thái Hư Chi Chủ nói, nếu không các vị đi được rồi, như vậy cũng không trở thành để cho ta khó làm có phải hay không. Thái Hư Chi Chủ sắc mặt tâm trầm, mà nhưng vào lúc này, ma chủ đã ẩm ẩm hướng phía La Vân Vũ bổ ra một trường. Tuy nhiên ma chủ dĩ vãng cùng La Vân Dương quan hệ coi như không tệ, nhưng là giờ này khắc này, ma chủ cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn muốn tại chính mình hai cái sư huynh trước khi hoàn thành nhiệm vụ, muốn bằng không thì làm sao có thể đủ lấy được sư phụ mình niềm vui. Với tư cách chúa tể một phương, ma chủ công kích cường hành vô cùng, coi như là La Vân Dương vận dụng thuộc tính điều tiết khí, tụ tập chính mình ba bộ thân hình lực lượng, cũng không có thể ngăn cản được cái này giống như khai sơn phá thạch một kích. Bất quá lúc này, La Vân Dương khống chế lấy cái kia ngộ đạo thiên đồ, tại ma chủ công kích lập tức, hắn tiểu thúc dục ngộ đạo thiên đồ. Quần quần hắc bạch hai màu khí tức, tại trong hư không lập tức ngưng tụ thành một cái thái cực tròn. Ma chủ công kích, nặng nề mà hoành tại cái kia thái cực tròn bên trên. Hắc bạch hai màu khí tức bắt đầu khởi động, có một loại muốn xé rách xu thế. La Vân Dương biết rõ chính mình cùng ba vị giáo chủ chênh lệch thật sự là quá lớn, không có ngộ đạo thiên đồ, hắn đừng nói ngăn cản ba người một phút đồng hồ, coi như là một người, hắn cũng không ngăn cản được một phút đồng hồ. Khai. Đã đối với ngộ đạo thiên đồ quen thuộc vô cùng La Vân Dương, điên cuồng đem 3.000 thế giới lực lượng hướng phía ngộ đạo thiên đồ bên trong rót góp đi vào. Cái này ngộ đạo thiên đồ tuy nhiên không phải cấp cao nhất trí bảo, nhưng là nó lại so với cái kia đỉnh cấp trí bảo có một chỗ tốt, đó chính là ngươi chỉ cần đưa vào tương ứng lực lượng, nó là có thể cho ngươi tương ứng uy năng. Theo La Vân Dương quát nhẹ, hắc bạch hai màu tròn đồ, lần nữa ổn định lại, thậm chí so với vừa mới, càng thêm ngưng thực 3 phần. Hơn nữa cái này hắc bạch tròn đồ tại La Vân Dương thúc giục xuống, vừa vặn chắn ba vị giáo chủ tiến lên trên đường, nói cách khác bọn hắn muốn đi vào cái kia chính Dương Thiên Cung, tự cần theo La Vân Dương trước người tiến lên. Ma chủ chứng kiến chính mình một kích, vậy mà không có đánh phá La Vân Dương phòng ngự, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Đối với hắn mà nói, La Vân Dương chỉ là một cái vãn bối, hiện tại chính mình liền một cái vãn bối phòng ngự đều đánh không phá, điều này thật sự là có chút mất mặt. Huống chi, loại tình huống này còn là xuất hiện ở chính mình hai cái sư huynh trước mặt. Lập tức ma chủ hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn chậm rãi bay lên, cả người càng là bày biện ra một loại ma lâm thiên địa uy thế. Kim Nguyệt Tử cùng Tinh Không Nguyên Thánh nhìn xem cái kia khôn cùng uy thế, hai người đều cảm giác mình tâm đang run rẩy, bọn hắn biết rõ ma chủ lợi hại, nhưng là lúc này, nhìn xem La Vân Dương bọn người uy thế, bọn hắn cảm giác mình tựu giống như một cái con sâu cái kiến. Phá! Ma chủ lần nữa hoanh ra một trường, tại một trường này ra tay lập tức, to như vậy hư không, đã bày biện ra một loại ma lâm thiên địa xu thế. Đại không phạn chủ cùng thái hư chi chủ cũng không có ra tay, bất quá bọn hắn nhìn về phía ma chủ ánh mắt, lại nhiều ra một tia rõ ràng kiêng kỵ chi ý. Ba người tuy nhiên là sư huynh đệ, nhưng càng là đối với tay, tại về sau trong đại kiếp, càng là không thể thiếu giao thủ. Hiện tại ma chủ biểu hiện, lại để cho cả hai đều cảm thấy một loại thật sâu uy hiếp cảm giác. Ma chủ ra tay, khiếp người tâm hồn, La Vân Dương trong nội tâm bay lên ý niệm đầu tiên, tự là tránh né, nhưng là một khi hắn tránh né, như vậy ma chủ là có thể xông qua phòng ngự của hắn, tiến vào cái kia giống như họa quyển chính Dương Thiên Cung bên trong. Biết rõ chính mình không có đường lui La Vân Dương, lần nữa thúc giục cái kia ngộ đạo thiên đồ, dứt khoát kiên quyết địa hướng phía ma chủ công kích nên đón tiếp lấy. Chương 1352, lực lượng của các ngươi kém một chút. Chống đỡ được sao? Kim Nguyệt Tử yêu cầu chi nhân, là đứng tại bên cạnh mình Tinh Không Nguyên Thánh, tuy nhiên hắn cũng không phải rất ưa thích cùng Tinh Không Nguyên Thánh nói chuyện, nhưng là lúc này, giống như cũng chỉ có Tinh Không Nguyên Thánh mới có thể cùng hắn trao đổi những này. Tinh Không Nguyên Thánh trầm lặng nói, chúng ta chỉ có thể ngóng trông hắn chống đỡ được. Tại đối phó những thị kia đạo phong thời điểm, hắn không phải nói chính mình không có cái gì, tự là có như vậy một cánh tay khí lực ư. Thế nhưng mà ta cảm giác, chính mình một kích cũng đỡ không nổi. Kim Nguyệt Tử rõ ràng có chút hề bại. Với tư cách nguyên thánh, đối với thắng bại phán đoán, cơ hội là vô cùng chính xác. Ma chủ ra tay, lại để cho Kim Nguyệt Tử có một loại chính mình coi như con sâu cái kiến cảm giác. Tại loại cảm giác này xuống, muốn ngăn trở ma chủ tiến công, quả thực tiểu là không thể nào. Tinh Không Nguyên Thánh giữ im lặng, nhưng là nàng đồng dạng tin tưởng, chính mình khoảng cách vị này ma chủ, thật là chênh lệch quá xa rồi, ma chủ công kích, nàng đồng dạng ngăn cản không nổi. La Vân Dương, thật có thể ngăn trở sao? Thiên địa sụp đổ rung động lắc lư, lại để cho Tinh Không Nguyên Thánh bọn người cảm thấy thân thể của mình đều đang run rẩy, hắc bạch hai màu khí tức, giống như hội tụ lại với nhau. Thậm chí mà ngay cả Kim Nguyệt Tử bực này Nguyên Thánh, trong lúc nhất thời đều làm cho không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể toàn lực trèo chống lấy thân thể của mình không đến mức lui về phía sau. Tại vừa mới đứng vững thân hình về sau, Kim Nguyệt Tử tiểu hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắc bạch hai màu khí tức mặc dù có chút tạm đạm, nhưng lại như trước vật che chắn lấy đi thông cái kia chính Dương Thiên Cung phải qua đường. Này! Ta nói ma chủ, lực lượng của ngươi còn kém một chút nha. La Vân Dương thanh âm, cái lúc này ung dung vang lên, tại thanh âm này ở bên trong, mang theo một tia khoan thai hương vị. Kim Nguyệt Tử chỉ cảm giác mình miệng hơi khô chát chát, cái này đến lúc nào rồi rồi, vị này còn có tâm tư khiêu khích ma chủ, chẳng lẽ hắn không biết, ma chủ cũng không phải là một cái tốt khiêu khích nhân vật ấy ư, bao nhiêu khiêu khích ma chủ nhân vật, cũng đã tan thành mây khói rồi. Bất quá cùng Kim Nguyệt Tử lo lắng không giống với, cái kia trong truyền thuyết lạnh kiên quyết như sắt, chăm gãy không buông tha ma chủ, cũng không có bởi vì La Vân Dương trêu chọc, mà lần nữa điên cuồng tiến công, trái lại hắn hướng phía La Vân Dương phương hướng cười cười, lặng yên không một tiếng động lui xuống dưới. Hai vị sư huynh, ta không có đánh phá người ta phòng ngự, nên các ngươi. Ma chủ mà nói, lại để cho Kim Nguyệt Tử có một loại chính mình nhận thức bị triệt để phá vỡ cảm giác, với tư cách ma chủ như vậy tồn tại, hắn không phải là chăm gãy không buông tha, hắn không phải là ai xâm phạm hắn uy nghiêm, muốn ngạnh đối đến cùng sao. Không phải một lời không hợp, chấn áp vạn phương ư. Hiện tại đây là có chuyện gì, cái gì gọi là ta đánh không phá phòng ngự, nên các ngươi. Sư đệ, sư tôn pháp chỉ, ngươi cũng không thể lười biếng a. Thái hư chi chủ nhíu thoáng một phát lông mày, trầm giọng hướng phía ma chủ đạo. Thái hư sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì, ta ở đâu lười biếng. Vừa mới của ta một kích, sư huynh chẳng lẽ là cảm thấy tiểu đệ phóng nước không thành. Đối với tiểu đệ tu vi, sư tôn là tin tưởng, nếu như thái hư sư huynh lại tùy ý vu oan tiểu đệ, cũng đừng trách ta đi sư tôn chỗ đó cáo ngươi. Thái hư chi chủ sắc mặt lạnh lẽo, hắn tự nhiên không sợ ma chủ cái gọi là cáo trạng, chỉ là tại La Vân Dương bọn người trước mặt bị ma chủ như thế đối chọi gay gắt, hắn gánh không nổi người này. Đại không phạn chủ lúc này lại tiến lên một bước nói, tốt rồi, hai vị sư đệ, cái lúc này không phải các ngươi náo nội chiến thời điểm, ta đến a. Đang khi nói chuyện, hắn từng bước một địa hướng phía La Vân Dương đi tới, theo hắn từng bước một địa vượt qua, vô cùng uy nghiêm, bắt đầu ở trên người của hắn tụ tập. Phá! Đối với La Vân Dương, vị này đại không phạn chủ cơ hồ là hận thấu xương, cho nên căn bản cũng không có bất luận cái gì khuyên bảo, đại không phạn chủ trực tiếp một quyền, oanh hướng về phía La Vân Dương. Một quyền này, bài sơn đảo hải, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Tại đây lực lượng mãnh liệt phía dưới, coi như là nguyên thánh, cũng can đảm đều nức. Nếu như nói ma chủ một kích kia, ẩn hàm vô cùng bá đạo, như vậy lúc này vị này đại không phạn chủ một kích, tắc thì ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Một loại như thần tại cửu thiên uy nghiêm, một loại không dung ngăn cản uy nghiêm. Bất quá tại đối mặt đại không phạn chủ một kích này thời điểm, La Vân Dương biểu hiện được lại vô cùng khoan thai, đại không phạn chủ là cường đại, La Vân Dương tự nghĩ chính mình cùng đại không phạn chủ chênh lệch, thậm chí đã đến khó có thể dùng ở bên trong đến tính toán tình trạng. Nhưng là đại không phạn chủ lực công kích cũng chỉ là so ma chủ mạnh một chút như vậy, hắn vừa mới có thể kháng trụ ma chủ công kích, tự nhiên cũng là có thể kháng trụ đại không phạn chủ công kích. Ầm ầm. Một hồi vẫn còn như tiếng sấm trong thanh âm, La Vân Dương ngạo nghễ dựng ở Ngộ Đạo Thiên Đồ phía dưới, Ngộ Đạo Thiên Đồ châu ngưng kết hắc bạch hai màu khí tức tuy nhiên lại bị suy yếu không ít, nhưng là cũng không có đến sụp đổ tình trạng. Một kích này, La Vân Dương lần nữa tiếp xuống dưới. Thái Hư chi chủ ánh mắt lạnh nhạt, cũng không có quá nhiều thất vọng. Đại không phạn chủ vừa mới công kích thời điểm, hắn đã cảm thấy bằng vào lấy đại không phạn chủ một kích này, đánh vỡ La Vân Dương phòng ngự khả năng không lớn. Dù sao, La Vân Dương thế nhưng mà tiếp nhận ma chủ một kích. Tuy nhiên ma chủ có phóng nước hiểm nghi, nhưng là phóng nước không được quá nhiều. Sớm đã hạ quyết tâm hắn, tại đại không phạn chủ thất bại nháy mắt, tiểu thản nhiên nói, nghiệp trướng, tiếp ta một kích. Thái hư chi chủ đang khi nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía La Vân Dương một điểm. Điểm này... Nhìn về phía trên vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là trên thực tế, điểm này bên trong chỗ ẩn hàm lực lượng, so với đại không phạn chủ cái kia uy thế trùng thiên một kích, không chút thua kém không nói, bên trong còn cất giấu một loại phá không chi lực. Một loại phá vỡ vạn vật phá không chi lực. Vừa mới tiếp được đại không phạn chủ một kích thời điểm, La Vân Dương cũng đã đem 3.000 thế giới lực lượng toàn bộ tụ tập tới. Lúc này một kích này, La Vân Dương mặc dù nhanh chóng sử dụng thuộc tính điều tiết khí, thế nhưng mà như trước có chút không kịp. Cực lớn chấn động phía dưới. Một búng máu còn là không tự chủ được theo La Vân Dương trong miệng phun tới, nhưng là tuy nhiên cái này khẩu huyết nổ ra, cái kia Thái Hư chi chủ một kích lực lượng, cũng bị Ngộ Đạo Thần Đồ ngạnh xanh xanh tiếp xuống dưới. Thái Hư chi chủ, xem ra, còn là ngươi thật sự, niệm và năm đó ta coi như là học trò của ngươi giao tình, chật chật, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, suốt đời khó quên. Thái Hư chi chủ sắc mặt đạm mạc, hắn đối với mình ra tay tình huống tự nhiên rất rõ ràng, thậm chí đối với tại La Vân Dương bị thương cũng rất rõ ràng. Hôm nay bị La Vân Dương như vậy trêu chọc, trong nội tâm tuy nhiên căm tức, thực sự chẳng muốn cùng hắn phí miệng lưỡi. La Vân Dương, không muốn muốn kéo dài thời gian rồi, phá. Ma chủ không đợi La Vân Dương nói cho hết lời, lại lần nữa nặng nề mà hoành ra một kích. Cùng bên trên một kích so sánh với, một kích này không có bất kỳ biến hóa, nhưng là một kích này cho La Vân Dương chỗ mang đến áp lực, so sánh với một kích đâu chỉ là tăng cường gấp đôi. Cái kia ngộ đạo thiên đồ bên trong hiện lên ra hắc bạch lưỡng sắc quang mang đã bắt đầu biến yếu, thúc giục ngộ đạo thiên đồ La Vân Dương, thậm chí cảm giác được ngộ đạo thiên đồ đều đang run rẩy. Thuộc tính điều tiết khí rất nhanh đem chính mình sở hữu trị số, toàn bộ chế thuốc đã đến hỗn động tinh không cự thú trên lực lượng về sau, La Vân Dương càng là đem mặt khác hai cỗ thân hình mặt khác trị số, cũng gia tăng đã đến trên lực lượng. Hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, biết rõ bằng vào lấy những còn chưa đủ này, hắn một ý niệm, hồng ngông long thụ bên trên 3.000 thế giới lá cây, lập tức hỏng mất 1/3. Cái này 1/3 thế giới lá cây, chính là 36 đại trong vũ trụ, hơn 1.000 nguyên tôn cấp bậc cường giả hao tâm tổn trí cố sức luyện chế mà thành. La Vân Dương bình thường sử dụng thời điểm, đều có thể từ nơi này tiến lên phiến hồng mông trong lá cây chắt lọc không ít lực lượng, nhưng là bây giờ, hắn lại trực tiếp đến rồi một cái mổ gà lấy trứng. Tuy nhiên về sau, cũng không phải không thể khôi phục, nhưng là khôi phục bắt đầu, thực sự vô cùng khó khăn. Hắc bạch hai màu hào quang tại ma chủ lần nữa oanh kích xuống, một hồi chập chờn, thế nhưng mà cuối cùng nhất, cái này hắc bạch hai màu hào quang, như trước giữ vững được xuống. Ma chủ sắc mặt, trở nên cũng có chút lúng túng. Hắn lúc này đây ra tay, trên thực tế đã hạ quyết tâm, chuẩn bị đem La Vân Dương một lần hành động đánh tan, lại thật không ngờ, chính mình một lần, lại còn là không công mà lui. Ba người liên hợp ra tay, sử dụng thời gian là tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng là cái kia chính Dương Thiên Cung phía trước, bọn hắn nếu như tiêu hao quá nhiều thời gian, cái kia. Đại không phạn chủ lạnh lùng hướng phía ma chủ nhìn thoáng qua, rất hiển nhiên hắn đối với ma chủ cũng không có đánh tan La Vân Dương phòng ngự cảm thấy bất mãn hết sức. Nhưng là cuối cùng nhất, vị này đại không phạn chủ cũng không có phức tạp. Dù sao bọn hắn hiện tại ba người, đồng dạng ở vào một loại cạnh tranh trong hoàn cảnh. Không có bất kỳ ngôn ngữ, đại không phạn chủ đánh ra, đồng dạng là cùng trước đó lần thứ nhất giống nhau một quyền, nhưng là một quyền này kết quả, như cũng là thất bại. Hắc bạch hai màu hào quang tạo thành thái cực đồ, chẳng những không có nghiền nát, thậm chí so vừa rồi, càng thêm chói mắt, thậm chí cho người một loại chiếu rọi tứ phương cảm giác. Đại không phạn chủ sắc mặt, trở nên đồng dạng không nhìn khá hơn, hắn đồng dạng ý định một lần hành động đánh tan La Vân Dương. Nhưng là tình huống hiện tại, lại để cho hắn cảm thấy mình trên mặt vô quang. Dù sao vừa mới, nhưng hắn là muốn chỉ trích ma chủ. Ma chủ trong đôi mắt, lộ ra một tia mỉa mai chi ý, bất quá loại này mỉa mai chi ý biến mất vô cùng nhanh. Hắn trầm giọng hướng phía Thái Hư chi chủ nói, Thái Hư, không muốn sử dụng cái loại này thủ đoạn nhỏ, chúng ta đã hao phí nửa khắc đồng hồ thời gian. Kim Nguyệt Tử cùng Tinh Không Nguyên Thánh hai người lúc này rất là có một điểm không tin tưởng vào hai mắt của mình. Đế nhất lại để cho La Vân Dương giúp đỡ hắn ngăn đón một phút đồng hồ, bọn hắn cảm thấy đừng nói một phút đồng hồ, tự là nửa khắc đồng hồ đều khó có khả năng. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà làm được, hơn nữa theo tình huống hiện tại xem, coi như La Vân Dương còn không có sử dụng toàn lực. Phá! Thái Hư Chi Chủ không có đối với ma chủ đích thoại ngữ tiến hành đáp lại, nhưng là động tác của hắn, cũng đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Bàn tay trùng trùng điệp điệp chém ra Thái Hư Chi Chủ, một kích phía dưới, ẩn hàm lực lượng vô cùng. Bất quá ngay tại Thái Hư Chi Chủ lúc này đây một trưởng oanh ra nháy mắt, La Vân Dương đã đem hồng mông long thụ bên trên cuối cùng 1.000 phiến lá cây nghiền nát. Tuy nhiên hồng mông long thụ mới là 3.000 thế giới căn cơ, nhưng là đem 3.000 thế giới lá cây nghiền nát, đối với La Vân Dương mà nói, đồng dạng là một cái tổn thất thật lớn. Thậm chí có thể nói, loại này tổn thất lại để cho La Vân Dương đau lòng không thôi. Bất quá, cũng chính là mượn nhờ những lực lượng này, mới khiến cho La Vân Dương tiếp được 3 vị giáo chủ lần thứ 2 công kích. Thái Hư Chi Chủ, ngươi ma chủ tức giận hướng phía Thái Hư Chi Chủ quát lớn, hắn cảm thấy Thái Hư Chi Chủ đây là cố ý chịu. Tiểu tử này có cổ quái, đồng loạt ra tay. Thái Hư Chi Chủ không đợi ma chủ đem nói cho hết lời, tiểu lạnh lùng nói. Tốt. Đại không phạn chủ thống khoái đáp ứng nói. Chương 1353, ba chủ hợp kích, nhất nghiệm thành bại. Ba cái giáo chủ cấp bậc tồn tại đồng loạt ra tay. Cái này con mẹ nó còn để cho hay không người sống, còn có xấu hổ hay không? Còn có cho hay không người một con đường sống, trong lúc nhất thời, Kim Nguyệt Tử trong nội tâm tràn đầy oán giận. Đại không phạn chủ, Thái Hư Chi Chủ cùng ma chủ, không người nào là chấn nhiếp muôn đời nhân vật, mà ngay cả bọn hắn những người này, vẫn luôn là bất mãn thánh tôn, nhưng là cũng không dám cùng ba vị này giáo chủ cấp bậc tồn tại ngạnh đối. Hiện tại ngược lại tốt, ba người vừa mới theo thứ tự ra tay không tính, hiện tại muốn càng quá phận cùng một chỗ đối với La Vân Dương tiến hành công kích. Ba vị đại nhân, có phải hay không các người có chút quá mức? Kim Nguyệt Tử tuy nhiên trong nội tâm tràn đầy oán giận, nhưng là lúc nói chuyện, còn là không tự chủ được, đối với ba người này nhiều hơn một tia cung kính. Hắn đối với ba người cung kính nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì này ba người thân phận. Nghe được Kim Nguyệt Tử mà nói, Thái Hư Chi Chủ bọn người thần sắc tâm đó, cũng không có bất kỳ biến hóa, cái kia ma chủ tắc thì không đếm xỉa tới chẹn họ một câu, nếu như ngươi không phục, có thể giúp hắn đồng loạt ra tay. Đúng rồi, các ngươi vốn chính là cùng. Bang La Vân Dương đồng loạt ra tay, Kim Nguyệt Tử ngược lại thì nguyện ý trợ La Vân Dương giúp một tay, vấn đề là hắn đối với mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, còn là rất có tự mình hiểu lấy. Tự mình ra tay, tiếp trong ba người bất luận cái gì một người một kích, đều có điểm làm không được, chớ đừng nói chi là tiếp ba người này đồng thời công kích. Ngay tại Kim Nguyệt Tử do dự thời điểm, đại không phản chủ bọn người, đã đồng thời hướng phía La Vân Dương, nặng nề mà hoành ra một kích. Lúc này đây ba người ra tay, cùng hai lần trước đều không có bất kỳ khác nhau. Đại không phản chủ cương mãnh như trước, ma chủ càng là bá tuyệt thiên hạ, mà thái hư chi chủ thì là phiêu nhiên như tiên. Nhưng là bây giờ bất đồng chính là, vừa rồi bọn họ là phân biệt ra tay, hiện tại bọn hắn đến chính là cộng đồng ra tay. Nếu như nói bọn hắn mỗi một người ra tay, đều là núi thở hải khiếu mà nói, như vậy hiện tại bọn hắn ba người ra tay, tự là tam trọng núi thở hải khiếu. La Vân Dương tại ba người này làm ra cộng đồng ra tay quyết định thời điểm, cũng không nói bất kỳ lời gì, trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, đối với thái hư chi chủ chờ tồn tại mà nói, lúc này chính mình mặc kệ nói cái gì, đều không có bất kỳ tác dụng. Chỉ cần bọn hắn nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ đi làm, bất luận là chính mình có bất kỳ lý do, cũng khó khăn dùng lại để cho bọn hắn có chút dao động. Theo ba người lần nữa ra tay, ba đạo hủy diệt hết thể lực lượng mãnh liệt mà đến nháy mắt, La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, cái kia chỉ còn lại có thân cảnh Hồng Ngông Long Thụ mang theo 3.000 thế giới, lập tức nghiền nát. Dùng Hồng Ngông Long Thụ làm căn cơ 3.000 thế giới, đối với La Vân Dương mà nói tiểu là một kiện bảo vệ tánh mạng trí bảo, nhưng là giờ phút này, vì thúc giục cái kia chính Dương Thiên Đồ, La Vân Dương không có lựa chọn khác. Chỉ có như thế, mới có thể lại để cho La Vân Dương đem cái kia chính Dương Thiên Đồ thúc giục đến cực hạn. Hắc bạch hai màu hào quang, rất nhanh hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một mảnh màu xám quang bích, nặng nề mà chắn La Vân Dương trước người. Ở đằng kia Hồng Ngông Long Thụ nghiền nát lập tức, La Vân Dương chỉ cảm giác mình lòng đang nhỏ máu. Hồng Ngông Long Thụ là cái gì? Hồng Ngông Long Thụ đối với La Vân Dương mà nói, tiểu thật giống hắn căn cơ. Thế nhưng mà lúc này đây, vì đối kháng ba vị này giáo chủ cấp bậc cường giả, hắn có thể làm, tiểu là nghiền nát chính mình căn cơ. Căn cơ nghiền nát, đối với La Vân Dương mà nói, có thể nói là tổn thất cực lớn, thế nhưng mà lúc này, tiêu tính toán tổn thất lại đại, La Vân Dương cũng quyết không thể lùi bước. Hắn và Thánh Tôn tầm đó, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, tuyệt đối là khó có thể trở thành bằng hữu, như vậy muốn cho mình có thể khoan thai sống sót, cái thứ nhất cái này người bằng hữu, hắn không thể bị mất. Hơn nữa hắn cần đế nhất, còn là có được lấy chính Dương Thiên Cung, có thể cùng Thánh Tôn tương đối kháng đế nhất. Rầm rầm rầm, giống như núi thở hải khiếu giống như thanh âm, tại toàn bộ mở mịt thiên trong cốc quanh quẩn. Cái này nguyên đế truy lạc chỗ thiên đạo pháp tắc tuy nhiên so bên ngoài bình thản không ít, nhưng là theo cái này bắt đầu khởi động lực lượng, trong lúc nhất thời còn là gió nổi mây phun. Cũng chính là một cái nháy mắt, thiên địa đều coi như lay động. La Vân Dương muốn ngăn không được, hai người chúng ta đi lên ngăn cản thoáng một phát. Ngay tại Kim Nguyệt Tử trong nội tâm mong mỏi cái này giao chiến kết quả thời điểm, Tinh Không Nguyên Thánh thanh âm, ở bên tai của hắn vang lên. Nghe Tinh Không Nguyên Thánh mà nói, Kim Nguyệt Tử trong nội tâm do dự nháy mắt. Hắn tuy nhiên cũng không cảm giác mình là một cái sợ chết chi nhân, nhưng là loại này thời điểm phóng tới ba cái nguyên thánh, thật sự cần rất lớn dũng khí. Như thế nào, có phải hay không sợ? Ta có thể nói cho ngươi biết, hiện ngay tại lúc này, sợ, không có bất kỳ tác dụng, nói không chừng chúng ta còn khả năng giúp đỡ lấy đế nhất đại nhân kéo dài một ít thời gian. Tinh Không Nguyên Thánh nói đến chỗ này nói, đế nhất đại nhân có thể thành công, chúng ta tự sống, nếu như đế nhất đại nhân đã thất bại, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Câu này không cần nghĩ nhiều như vậy, mang theo một tia ảm đạm, nghe được Kim Nguyệt Tử tâm ngói mát ngói mát. Bất quá lúc này, hắn cũng biết chính mình không có lựa chọn, cho nên lớn tiếng mà nói, ta vì cái gì không ra tay. Ta cho ngươi biết, ta như là đã đáp ứng đế nhất đại nhân, vậy thì tuyệt đối sẽ ra tay. Ngay tại Kim Nguyệt Tử lớn tiếng lúc nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia điên cuồng văng tung tóe xu thế, đã ngừng lại, tại tiền phương của hắn, màu xám hào quang tuy nhiên đã trở nên rất đơn bạc, nhưng lại như trước tồn tại. Chẳng những màu xám hào quang tồn tại, hơn nữa cái kia ở vào khôi sắc quang mang phía sau người, đồng dạng tồn tại. Nhìn xem cái kia đứng tại chính Dương Thiên Đồ ở dưới thân ảnh, Kim Nguyệt Tử cảm giác mình lúc này, có một loại không biết nên dùng nói cái gì, để hình dung chính mình tâm tình cảm giác. Chặn, ba cái giáo chủ cấp bậc tồn tại ra tay, vậy mà thật sự chặn, điều này sao có thể? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Chẳng những Kim Nguyệt Tử cảm thấy không có khả năng, mà ngay cả ma chủ và ba người, lúc này cũng là rất là khiếp sợ. Ba người bọn họ liên thủ uy lực, ba người tự nhiên rất rõ ràng. Cái kia Ngộ Đạo Thiên Đồ tuy nhiên rất tốt, nhưng là tại ba người liên thủ, như trước có thể bổ ra. Nhưng là bây giờ, công kích của bọn hắn, không có mở ra cái kia ngộ đạo thiên đồ. Công kích của bọn hắn bị người chặn, cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là một cái vô cùng nhục nhã, nhưng là tại cảm thấy nhục nhã đồng thời, trong lòng của bọn hắn, bay lên đồng dạng còn có cực lớn khiếp sợ. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Nguyên một đám ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động bên trong, chợt nghe cái kia sương mù phía sau, có người xấu vừa cười vừa nói, ba cái giáo chủ liên thủ, thật đúng là thật lợi hại. Chỉ tiếc, vẫn không thể nào đánh vỡ phòng ngự của ta. Thái hư chi chủ, đại không phạn chủ cùng ma chủ sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi, tuy nhiên bọn hắn có thể không quan tâm người bình thường đối với bọn họ niệm ai, nhưng là La Vân Dương niệm ai, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn hắn sở dĩ coi trọng La Vân Dương niệm ai, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là La Vân Dương lại để cho bọn hắn cảm thấy, hắn có được lấy cùng bọn họ bình khởi bình tọa địa vị. Loại này tư cách, lại để cho bọn hắn rất là để ý La Vân Dương niệm ai. Nó mạnh hết đà mà thôi. Đại không phạn chủ mắt thấy La Vân Dương, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tiếp không được chúng ta hạ một kích. Vậy sao? Ta vừa mới còn cảm thấy, ta ngay cả các ngươi vừa rồi một kích kia đều tiếp bất chủ nghi. Thế nhưng mà thật không ngờ, ta vậy mà kế tiếp rồi. Chậc chậc. Các ngươi biết rõ, ta vì cái gì có thể tiếp được các ngươi liên thủ công kích sao? Cũng không phải lực lượng của ta mạnh hơn các ngươi, cũng không phải cái kia ngộ đạo thiên đồ quá mạnh mẽ, mà là các ngươi liên thủ thời điểm, có người vụng trộm giúp ta. La Vân Dương nói đến chỗ này, hướng phía ba người phương hướng chắp tay nói, cảm tạ, phi thường cảm tạ, nếu như không phải các ngươi cố ý phóng nước, lúc này đây ta tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Nghe La Vân Dương rõ ràng cho thấy châm ngòi ly gián mà nói, Thái Hư Chi chủ hừ lạnh một tiếng nói, loại này tiểu xiếc, hữu dụng sao? Ta biết do ngươi muốn kéo dài một ít thời gian, thế nhưng mà ta cho ngươi biết, sẽ vô dụng thôi, trừ phi ngươi còn có thể bộc phát ra vừa mới lực lượng. Ra tay, đánh chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Ma chủ cùng đại không phạn chủ đối với La Vân Dương, đồng dạng trong lòng còn có sát ý đại không phạn chủ muốn giết La Vân Dương lý do, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Mà ma chủ muốn đánh chết La Vân Dương nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là hắn quá ưu tú. Không chỉ có ưu tú. Hơn nữa thằng này quỷ kế đa đoan, gặp núi đục gặp trên đường đi nước hình cầu, giống như không có gì khó khăn là hắn không giải quyết được. Con mẹ nó như thế khó gặp nhân vật, vậy mà khó cho là mình sử dụng, cho nên ma chủ trong nội tâm thì có muốn hủy diệt La Vân Dương nghĩ cách. Tại Thái Hư Chi chủ nói chuyện lập tức, ma chủ cùng đại không phạn chủ cơ hồ đồng thời ra tay, hai người cùng một lúc mới bắt đầu đồng dạng, đều hành ra một kích. Đối mặt cùng trước đó lần thứ nhất cơ hồ giống như lúc công kích, La Vân Dương theo trong nội tâm bay lên một tia tuyệt vọng, không có sai, thật là tuyệt vọng. Hắn đã bạo phát tất cả của mình bộ lực lượng, bất luận là thuộc tính điều tiết khí còn là mặt khác, lúc này La Vân Dương cảm thấy, mình đã đối với đế nhất hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như tại nửa khắc nhiều thời giờ nội, còn chẳng được gì, như vậy cũng chỉ có thể trách chính mình. Ha ha ha, đều loại này lúc sau, còn đối với ta liên thủ công kích, ta xem các ngươi rõ ràng là sợ đối phương lưu lực lượng quá nhiều. Đã nghĩ kỹ như thế nào thoát thân La Vân Dương, trong tay pháp quyết nghịch chuyển, liền chuẩn bị đem chính mình cụ muôn đời Minh Vương thân hình theo cái kia ngộ đạo thiên đồ, trực tiếp tại trong hư không rách nát rồi. Tuy nhiên đây đối với dung luyện đi một tí thủy nguyên huyết hải hóa thân mà nói, thật sự là có chút đáng tiếc, nhưng là tổng so lại để cho này là thân hình rơi vào tam đại giáo chủ trong tay muôn tốt. Mà đang ở La Vân Dương chuẩn bị véo động pháp quyết lập tức, một cổ lực lượng cường đại, lại rồi đột nhiên theo La Vân Dương sau lưng bừng lên. Tại cỗ lực lượng này hiện lên ngay mắt, La Vân Dương nhất cảm giác rõ rệt, tựu là bằng bạc. Vừa mới phát nổ Hồng Ngông Long Thụ cùng 3000 thế giới La Vân Dương, chỗ vận dụng lực lượng, coi như là tam đại giáo chủ đều so ra kém, có thể được hắn cảm thấy mênh mông quần quận lực lượng, lại nên là bực nào cường đại. Mà đã ra tay ma chủ cùng đại không phản chủ ba người, đồng dạng cảm thấy cái này cổ lại để cho bọn hắn cảm thấy áp lực lực lượng. Không có bất kỳ thương nghị, ba người cơ hồ đồng thời lựa chọn lui về phía sau. Trong chốc lát, ba người lui về phía sau mấy trăm dặm. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo quang mang màu vàng, theo La Vân Dương sau lưng xung ra, hướng phía cái kia ba đạo phá không mà đến công kích, trùng trùng điệp điệp hoành tới. Rầm rầm rầm. Điên cuồng va chạm, tại La Vân Dương phía trước vang lên, La Vân Dương thì tại cái này va chạm bên trong, rất nhanh dùng cầm ngộ đạo thiên đồ bao lấy thân thể của mình, hướng phía hắn đã sớm tìm kiếm tốt nơi hẻo lánh phương vị, rất nhanh lui tới. Trong chốc lát, La Vân Dương đứng vững vàng thân hình, cũng nhưng vào lúc này, hắn thấy được tại phía sau mình trong không gian, tay nắm một tòa kim sắc cung điện đế nhất, chậm rãi đi ra. Chương 1354, tuyệt đối phòng hộ, lấy một địch ba. Đế nhất còn là cái kia đế nhất. Theo bề ngoài bên trên xem, đế nhất không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên thực tế lúc này đế nhất so với một phút đồng hồ trước khi, nhưng lại đã có một loại thoát thai hoán cốt biến hóa. Nếu như nói trước khi đế nhất, tựu là một thần linh, như vậy hiện tại đế nhất, tựu là thần linh bên trong vương giả, tựu là quân lâm thiên địa chúa tể. Tay nâng kim sắc thần cung đế nhất, dùng một loại bao quát chúng sinh ánh mắt, nhàn nhạt nhìn xem thái hư chi chủ bọn người, bất quá tại loại này lạnh nhạt bên trong, lại còn ẩn hàm một loại miệng ai. Đế nhất. Đại không phạn chủ chứng kiến đế nhất trong tay kim sắc thần cung lập tức, sắc mặt tiểu là biến đổi. Hắn đối với cái này chính Dương Thiên Cung cũng có nhất định được hiểu rõ, biết rõ lúc này đế nhất có thể nâng cái này thiên cung đi ra, đã nói lên cái này thiên cung đã bị đế nhất thu phục. Ha ha ha, các người đi theo ta mà đến, phí hết không ít tâm tư a. Đế nhất nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên người nói, Vân Dương huynh, đa tạ rồi. Đối với đế nhất những lời này, La Vân Dương tự nhiên đương được rất tốt. Nếu như không phải La Vân Dương ra tay, ngăn chặn đại không phản chủ bọn người, đế nhất chỉ sợ khó có thể như thế nhẹ nhõm đạt được cái này chính Dương Thiên Cung. La Vân Dương có thể cảm nhận được cái này chính Dương Thiên Cung cường đại, hắn hướng phía đế nhất cười cười nói, đế nhất đại nhân, ngươi thật sự nếu không đi ra, ta có thể thật là có điểm chống đỡ không nổi rồi. Nói đến chỗ này, hắn nhanh chóng thối lui đến đế nhất sau lưng. Cái lúc này, đã là đế nhất biểu diễn thời gian, hắn ở chỗ này không cần lại trộn rộn cái gì, trộn rộn xuống dưới đối với hắn rất bất lợi. Đế cười nói, ngươi nghỉ ngơi trước, quay đầu lại chúng ta lại tự. Gặp đế nhất đem nói chuyện trọng điểm đặt ở La Vân Dương trên người, thái hư chi chủ sắc mặt thật không tốt xem, hắn tâm cao khí ngạo, coi như là đế nhất, trên thực tế cũng không có quá bị hắn để ở trong lòng. Tại hắn xem ra, đế nhất nhiều nhất tiểu là một chỉ chó nhà có tang mà thôi. Nhưng là đây chẳng qua là trước kia đế nhất, mà không phải hiện tại nơi này tay nắm chính Dương Thiên Cung, rất là có năm đó nguyên đế uy thế đế nhất. Đăng nhập, choe nụ ạ toài. Đế nhất, năm đó nguyên đế tay cầm chính Dương Thiên Cung, đúng là vẫn còn thần tử đạo tiêu, ngươi bây giờ đã nhận được chính Dương Thiên Cung thì như thế nào? Giao ra chính Dương Thiên Cung, tìm một chỗ trốn đi, có thể cho ngươi bất tử. Thái hư chi chủ lời nói sảng giọng. Bất quá tại sảng giọng ở bên trong, lại mang theo một loại tự tin, một loại bao quát tứ phương tự tin. Loại này tự tin, đã đến từ chính thực lực của hắn, càng đến từ chính phía sau hắn đích sư tôn. Đế nhất trong đôi mắt kim quang thiểm động, hắn căn bản cũng không có cùng thái hư chi chủ nhiều lời, vừa xài bước ra, vung quyền hướng phía thái hư chi chủ hành tới. Thái hư chi chủ là dạng gì nhân vật, đây là tam đại giáo chủ cấp nhân vật một trong, thánh tôn không xuất ra, càng là bao quát chúng sinh cự đầu. La Vân Dương tuy nhiên dựa lấy cái kia ngộ đạo thần đồ, dựa lấy tự bạo 3.000 thế giới chặn ba người này công kích, nhưng là đó cũng không phải nói, thái hư chi chủ tu vi tự yếu. Đang nhìn đến đế vừa ra tay nháy mắt, thái hư chi chủ không né không tránh, bay bổng hướng phía đế nhất oanh ra một trường. Một trường này, ẩn hàm một loại vô cùng thiên địa, đều ở một trường bên trong uy thế. Đại không phạn chủ cùng ma chủ cũng không có ra tay, hai người lặng lặng nhìn sắp đụng vào nhau đế nhất cùng thái hư chi chủ. Bọn hắn lúc này cũng không phải muốn khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn xem được chính Dương Thiên Cung đế nhất, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết là đế nhất có thể vượt qua nhóm người mình, nhưng là chính Dương Thiên Cung uy danh, nhưng lại làm cho bọn họ không thể coi thường. Một quyền cùng một trưởng tại trong hư không va chạm, tại tiếp xúc lập tức, thái hư chi chủ sắc mặt tiểu là biến đổi. Cùng lúc đó, cái kia bị đế nhất nắm trong tay chính Dương Thiên Cung kim quang thiểm động, đế nhất chém ra nằm đấm, càng trở nên càng phát ra kim quang chói mắt. Vô thanh vô tức bên trong, thái hư chi chủ thân hình lui về phía sau ra, từng đạo vết rách, càng là xuất hiện ở thái hư chi chủ ống tay áo phía trên. Với tư cách đứng đầu một giáo, thái hư chi chủ các loại đồ dùng tự nhiên là tốt nhất, hắn mặc cái này một bộ quần áo, tiêu tính toán không thúc dục lại để cho một cái nguyên thánh đến phá hư, cái này nguyên thánh cũng khó có thể hư hao. Nhưng là vừa vặn trong lúc giao thủ, thái hư chi chủ có thể nói toàn lực ra tay, cũng tại một quyền tầm đó, bị kích động kinh lực, tổn hại ống tay áo. Có thể nói vừa mới giao thủ, thái hư chi chủ thua. Chẳng những thua, nhưng lại thua rất thảm. Một chương ngoại lực. Thái hư chi chủ nhìn đế nhất, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, hắn có thể chủ động ra tay, là đối với chính mình có đầy đủ tin tưởng, hắn cảm giác mình lúc này đây ra tay, sao có thể đủ đến một cái kỳ phùng địch thủ. Nhưng là hắn nghĩ lầm rồi, cũng suy nghĩ nhiều, vừa mới ra tay, hắn thất bại. Đế nhất trong đôi mắt, đồng dạng không có gì sắc mặt vui mừng, hắn nhìn xem thái hư chi chủ. Lạnh lùng nói, một quyền này nếu như là năm đó phụ hoàng ta ra tay, rách nát cũng không phải là ống tay áo của ngươi, mà hẳn là thần trí của ngươi. Thái hư chi chủ hư một tiếng, đế nhất mà nói tuy nhiên làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là điểm này, hắn lại không có giải thích chi ý hắn hướng phía đại không phản chủ cùng ma chủ nói, sư huynh, sư đệ, sư tôn nhiệm vụ, các ngươi còn hoàn thành sao? Cùng một chỗ động thủ, gỡ xuống chính dương thiên cung. Đại không phạn chủ khẽ cau mày tầm đó, tiểu trầm giọng nói. Theo lời của hắn, đại không phạn chủ cùng ma chủ cũng đã một bước đi tới đế nhất hai bên trái phải. Đại không phạn chủ, thái hư chi chủ cùng ma chủ ba người vây công, toàn bộ hạo thiên thánh cảnh ở bên trong, đã không biết bao nhiêu năm không có người gặp. Mà tu vi đã đến bốn người bực này cảnh giới, bình thường chiêu thức biến hóa, đối với bọn họ mà nói, đã không có bất kỳ tác dụng, có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương, chỉ có nhất bổn nguyên thực lực. Tuy nhiên đế nhất một tay nâng chính dương thiên cung, dùng một tay đối kháng tam đại giáo chủ, thế nhưng mà trên lực lượng ưu thế, lại làm cho hắn bày biện ra một loại áp chế thái độ. Không có sai, tự là áp chế, đế nhất một người đối với thái hư chi chủ ba người áp chế. Ba người tiến công tuy nhiên mỗi một lần đều đắn đo vậy rất tốt, thế nhưng mà công kích của bọn hắn tại tiếp cận đế nhất thân thể ba thước thời điểm, sẽ không tự chủ được hướng phía cái kia bị đế nhất nắm trong tay chính dương thiên cung mạnh vọt qua. Mà đế nhất mỗi một lần đối với bọn họ công kích, bọn hắn nhưng lại ngay cả tránh né, đều trở nên vô cùng gian nan, không chút khách khí mà nói, tuy nhiên là vây công, nhưng là tại đây thi đấu bên trong, nhưng lại một tay nâng chính dương thiên cung đế nhất chiếm hết thượng phong. Thật là lợi hại a. Kim Nguyệt Tử hai con ngươi si mê nhìn xem cái kia chính dương thiên cung, trong lời nói mang theo hâm mộ mà nói, cái này, đây quả thực là thế bất bại a. La Vân Dương đối với đế nhất trong tay chính dương thiên cung đồng dạng tràn đầy hâm mộ, hào quang chớp động chính dương thiên cung, lại để cho đế nhất không sợ bất luận cái gì công kích không nói, hơn nữa La Vân Dương còn cảm thấy, cái kia chính dương trong thiên cung coi như còn có vô cùng năng lượng. Chỉ cần La Vân Dương cần, nó sẽ vô cùng vô tận dũng manh tiến ra. Thứ tốt, thật sự là đồ tốt ta. Chỉ có điều rất đáng tiếc, cái này chính dương thiên cung mặc dù tốt, nhưng là đế nhất thứ đồ vật, mà theo đế nhất ngự sử cái này chính dương thiên cung như thế thuận buồm xuôi gió đến xem, đế nhất đạt được cái này chính dương thiên cung, bên trong còn có vị kia nguyên đế cái gì tính toán. Bành! Cùng đế nhất một quyền va chạm ma chủ, cả người cũng đã bay ngược đi ra ngoài, hắn không có tiếp tục tiến công, mà là lạnh lùng hướng phía đế nhất nhìn thoáng qua nói, đế nhất, cái kia chính dương thiên cung ta phá không được, hôm nay đến đây là kết thúc. Đang khi nói chuyện, ma chủ liền cất bước hướng phía nhân luân thiên quốc bên ngoài đi đến. Thái hư chi chủ cùng đại không phản chủ đối với ma chủ loại này rời đi cũng không phải rất cao hứng, thế nhưng mà hai người đồng dạng cảm thấy tiếp tục như vậy thật không phải là biện pháp. Dù sao một mực tiếp tục như vậy, cái kia chẳng những một điểm chỗ tốt cũng kiếm không đến, hơn nữa một mực tại bị động bị đánh. Mà hai người bọn họ sở dĩ tức giận chính là ma chủ thậm chí ngay cả mời đến đều không cùng hai người đánh, cứ như vậy đi nha. Đế nhất, ngươi mặc dù có chính dương thiên cung, nhưng là trên đời này cũng không phải là không có thể địch nổi chính dương thiên cung thứ đồ vật. Đại không phạn chủ ngừng ở giữa không chúng nói, ta khuyên ngươi, còn là tự giải quyết cho tốt. Đế nhất lạnh lùng cười nói, ngươi không phục, chúng ta đánh tiếp. Thái hư chi chủ đi vào đại không phạn chủ bên người, thản nhiên nói, đế nhất, ta hai người hiện tại không làm gì được cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta chướng trở về lại tính toán. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tiểu rơi vào La Vân Dương trên người nói, nghiệp chướng, chuyện này, trở về sau ta nhất định sẽ với ngươi hảo hảo tính toán. La Vân Dương lúc này đối với Thái Hư Chi Chủ tự nhiên không sợ, hắn đối với Thái Hư Chi Chủ có thể nhận ra thân phận của mình, đồng dạng cũng không thấy được quá mức ngoài ý muốn. Dù sao tại thúc giục cái kia ngộ đạo thiên đồ thời điểm, hắn cũng không có che giấu thân phận của mình. Đồng ý đồng ý. Ta nghiêm trọng đồng ý. Ta cũng hiểu được chúng ta chướng, cũng nên là tính toán lúc sau. La Vân Dương cười lớn hướng Thái Hư Chi Chủ nói ra. Thái Hư Chi Chủ nhìn La Vân Dương liếc, cùng đại không phản chủ quay đầu rời đi. Mà đế nhất tắc thì cũng không có ngăn cản hai người kia rời đi ý tứ, hắn nâng cái kia chính dương thiên cung, lạnh lùng nhìn xem hai cái chúa tể một phương thân ảnh biến mất tại nhân luân thiên cốc trong. Vân Dương lão đệ, nếu không phải ngươi cho ta tranh thủ thời cơ, lúc này đây chúng ta coi như là tiến vào cái này nhân luân thiên cốc, cũng khó có thể đạt được chính dương thiên cung. Đế nhất nói đến chỗ này, nhìn cái này La Vân Dương nói, lão đệ đại ân đại đức. Đế nhất không ai giang khó quên, kính xin thụ đế nhất túi đầu. Kim Nguyệt Tử cùng Tinh Không Nguyên Thánh chứng kiến vừa mới uy phong lẫm lâm đế nhất, lúc này lại muốn hướng La Vân Dương hành lễ. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút khó tin. Tuy nhiên tại lúc này đây trong sự tình, La Vân Dương đích đích xác xác giúp đế nhất đại ân, thậm chí có thể nói, lúc này đây đế nhất sở dĩ có thể chuyển nguy thành an, cũng đều là bởi vì La Vân Dương tại xuất lực. Thế nhưng mà đế nhất hiện tại thân phận, như vậy biểu đạt lòng biết ơn. Hãy để cho bọn hắn theo trong nội tâm cảm thấy rung động không thôi. Ha ha, đế nhất đại nhân quá khách khí, ta chi như vậy mà liều mệnh, vì cái gì cũng là tự chính mình, dù sao đại nhân thế nhưng mà cho tốt chỗ, nếu như ta không hảo hảo ra tay, như thế nào không phụ lòng đại nhân chỗ tốt. La Vân Dương một bên nâng đế nhất, một bên trầm giọng nói. Đế Nhất ha ha cười nói, phụ hoàng ta còn sót lại chi vật, đều ở đây trong thiên cung, nơi này không phải nói chuyện lời nói chi địa, chúng ta đi trước tìm Thủy Nguyên Huyết Hải lão huynh, sau đó các ngươi lại thương nghị như thế nào phân phối cái này thiên cung chi vật. Đang khi nói chuyện, Đế Nhất hướng phía cái kia chính dương thiên cung một điểm, một đạo kim quang theo trong thiên cung bắn ra. Ẩn hàm vô số thiên đạo pháp tắc nhân luân thiên cốc, trực tiếp bị cái này đạo kim quang chỗ quán thông. Chúng ta từ nơi này rời đi thôi. Đế Nhất đại thủ bút, lại để cho Kim Nguyệt Tử hai người càng thêm sinh ra một tia tự đáy lòng kính sợ. Phải biết rằng ngay tại trước chút ít thời điểm, bọn hắn tiến vào cái này nhân luân thiên cốc thời điểm, thế nhưng mà thận trọng từng bước ra. Trước 1355, đại đạo thánh lộ, thời không chi điện. Nếu như nói trong mọi người, cùng Đế Nhất quan hệ tốt nhất chi nhân, cái kia đương thuộc Thủy Nguyên Huyết Hải không thể nghi ngờ. Thủy Nguyên Huyết Hải năm đó cùng Nguyên Đế quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí có thể nói là Nguyên Đế lao thần tử. Tại Nguyên Đế bị đánh chết thời điểm, hắn bởi vì cũng không có tại Nguyên Đế bên người, cho nên may mắn thoát khỏi. Bất quá hắn đối với Nguyên Đế trung tâm, cũng không có bởi vì Nguyên Đế chết mà dao động, chỉ có điều phần này trung tâm chuyển rời đến Đế Nhất trên người. Cực lớn Thủy Nguyên Huyết Hải bản thể nhìn về phía trên không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng là trên thực tế Thủy Nguyên Huyết Hải lúc này lại có vô cùng cấp bách. Đương đạp trên kim quang, tay nắm chính Dương Thiên Cung Đế Nhất bọn người đã đến, Thủy Nguyên Huyết Hải lập tức ngưng kết đi ra một thân ảnh, rất nhanh nên đón đi ra. Chính Dương Thiên Cung, thật là Chính Dương Thiên Cung. Đối với Chính Dương Thiên Cung, Thủy Nguyên Huyết Hải trí nhớ so Đế Nhất đều muốn nhiều, hắn nhìn xem cái kia nắm tại Đế Nhất trong tay Chính Dương Thiên Cung, trong đôi mắt tràn đầy kích động. Đế cười nói, là Chính Dương Thiên Cung, huyết chú hải, chúng ta làm được. Thủy Nguyên Huyết Hải biến thành huyết ảnh ngửa mặt lên trời cười to, cái này trong tiếng cười, thậm chí có một loại điên cuồng hương vị. Bao nhiêu năm rồi, hắn muốn ủng hộ Đế Nhất trùng kiến thượng cổ thiên cung, hiện tại, một bước này rốt cục muốn thực hiện. Đã có Chính Dương Thiên Cung, hết thảy vấn đề, hết thảy không là vấn đề. Coi như là thánh tôn, lúc này muốn đối kháng có được Chính Dương Thiên Cung Đế Nhất, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hảo hảo hảo. Thủy Nguyên Huyết Hải nói đến chỗ này, hướng phía La Vân Dương ba người hành lễ nói. Lúc này đây thiếu chủ có thể có được Chính Dương Thiên Cung, cách không được chư vị to lớn ủng hộ, lão hủ ở chỗ này đại biểu thiếu chủ cảm tạ các vị. Nghe Thủy Nguyên Huyết Hải mà nói, Kim Nguyệt Tử tiểu cảm giác mình mặt có chút đỏ lên, tuy nhiên hắn cũng là một mực đi theo người Đế Nhất đi đến cuối cùng, nhưng là lại để cho hắn thật sự lại nói tiếp, hắn biết rõ chính mình thật không có làm cái gì. Không công mà hưởng lộc, loại chuyện này hắn thật đúng là làm không đến. Thủy Nguyên Huyết Hải đại nhân, chuyện này toàn bộ lại Đế Nhất đại nhân oai hùng cùng với La Vân Dương đại nhân trả giá, ta thật là cái gì cũng không có làm. Ta cũng vậy. Tinh Không Nguyên Thánh nói, Thủy Nguyên Huyết Hải đại nhân, tuy nhiên ta cũng muốn lĩnh một ít công lao, nhưng là chúng ta nói thật, chuyện này, thật sự cùng ta không có quá lớn quan hệ. Cái kia Thái Hư Chi chủ ba người muốn đoạt lấy Chính Dương Thiên Cung thời điểm, tất cả đều là dựa vào La Vân Dương đại nhân ngăn cản. Đối với La Vân Dương, Tinh Không Nguyên Thánh cùng Kim Nguyệt Tử, vẫn luôn là dựa theo ngang hàng luận giao. Nhưng là lúc này, nói chuyện lên đến, bọn hắn còn là không tự chủ được, đem đại nhân hai chữ này, thêm tại La Vân Dương trên người. Mà tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, hai chữ này thêm tại La Vân Dương trên người, là vô cùng thỏa gián, thậm chí không thêm hai chữ này xưng hô La Vân Dương, bọn hắn còn cảm thấy không thoải mái. Vân Dương, ta biết ngay ngươi không phải bình thường người, lúc này đây đa tạ rồi. Tại hiểu được thoáng một phát sự tình phía sau về sau, Thủy Nguyên Huyết Hải trịnh trọng địa hướng La Vân Dương nói ra. Tuy nhiên Thủy Nguyên Huyết Hải tại thiên hạ coi như là cự phách người bình thường vật, nhưng là hắn thật sự không dám nói, chính mình là có thể ngăn trở cái kia ba vị giáo chủ. Chòe nu à thừa. Ý đây chính là thiên hạ này cao cấp nhất nhân vật, từng cái một ý niệm, thì có thể làm cho toàn bộ hạo thiên thánh cảnh chịu biến sắc tồn tại. La Vân Dương cười nói, đây là ta nên làm. Đế Nhất tâm tình rất tốt, đã nhận được Chính Dương Thiên Cung chẳng những hoàn thành hắn nhiều năm tâm nguyện, càng làm cho hắn thực lực tăng nhiều. Có thể nói dĩ vãng chỉ là trốn đông trốn tây hắn, hiện tại coi như là đối mặt thánh tôn, cũng bắt đầu nắm chắc khí. Huyết Hải đại nhân, Vân Dương còn có Kim Nguyệt Tử, Tinh Không Nguyên Thánh, tại tiến vào Nhân Luân Thiên Cốc thời điểm, ta tiểu đã đáp ứng, chỉ cần là đạt được Chính Dương Thiên Cung, đồ vật bên trong chư vị như thế nào lựa chọn, cứ việc tùy ý. Đế Nhất vung tay lên, cái kia bị hắn nắm trong tay Chính Dương Thiên Cung, lập tức chướng đại vạn lần, cao cao lơ lửng tại trong hư không. Chư vị cùng ta tiến đến, đồ vật trong này cứ việc chọn lựa. Chính Dương trong thiên cung, uy năng lớn nhất, dĩ nhiên là cái kia Chính Dương thiên cung bản thân, nhưng là có thể làm cho một đời nguyên đế chứa đựng tại Chính Dương trong thiên cung thứ đồ vật, đồng dạng là không như bình thường. Kim Nguyệt Tử cùng Tinh Không Nguyên Thánh tuy nhiên là nguyên thánh cấp bậc cường giả, nhưng là có nhiều thứ, cũng không phải bọn hắn nói tốt đến, có thể đã được như nguyện kiếm đến nhà mình trong tay. Ví dụ như cái kia diệt nguyên trọng khí, bọn hắn tuy nhiên hướng tới không biết bao nhiêu thời điểm, lại biết chính mình nếu như quang dựa vào chính mình cố gắng, bao nhiêu năm cũng khó có thể thực hiện loại này nguyện vọng. Thủy Nguyên Huyết Hải cười cười, cũng không nói lời nào, tuy nhiên hắn không có diệt nguyên trọng khí, nhưng là hắn bản thể chính là hắn mạnh nhất dựa. Bất quá cái này chính dương trong thiên cung một ít gì đó, với hắn mà nói không thể không có lợi. Kim Bích Huy Hoàng bốn chữ này, căn bản là khó có thể hình dung chính dương thiên cung. Bởi vì chính dương trong thiên cung dù là một khối sàn nhà, một cái điêu khắc, coi như tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, đều là giá trị liên thành. Những thứ không nói khác, tiểu nói cái này chính dương thiên cung chánh điện bên ngoài suối phun, từ bên trong phun ra đến, căn bản cũng không phải là cái gì nước, mà là có thể làm cho nguyên tôn đều điên cuồng đại đạo thánh lộ. Đại đạo thánh lộ chỗ tốt, có thể nói là nhiều vô số kể, thậm chí đại đạo thánh lộ đều là dựa theo tích đến tiến hành giao dịch. Coi như là đã đến Kim Nguyệt Tử bọn người cấp bậc này, bọn hắn xuất ra đại đạo thánh lộ, nhiều lắm là thì ra là mấy chục cân bên trên bạch cân, giống như vậy trực tiếp làm cho một cái suối phun đến đùa, bọn hắn thật là làm không được. Chư vị cứ việc lấy đại đạo thánh lộ tự là, theo ta được biết, chính dương thần cung có trận pháp trực tiếp liên thông một cái hồ lớn, trong lúc này đều là đại đạo thánh lộ. Đế Nhất nhìn xem giật mình địa Kim Nguyệt Tử, hào khí đích đạo. Kim Nguyệt Tử chấn kinh rồi. Một cái hồ lớn đại đạo thánh lộ, cái này nên có bao nhiêu? Nếu có nhiều như vậy đại đạo thánh lộ, mình ở tu luyện của mình chi địa làm cho một cái hồ sóng, cái kia đối với tu luyện của mình, đồng dạng có điểm rất tốt chỗ. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, Kim Nguyệt Tử trên mặt, mà bắt đầu lộ ra một tia hướng tới. Hắn thêm một miệng môi dưới nói, Đế Nhất đại nhân, đã chỗ tốt nhiều như thế, ta tiểu không khách khí. Đang khi nói chuyện, hắn huy động ống tay áo, cuồn cuộn đại đạo thánh lộ tiểu hướng phía trong cơ thể hắn không gian vọt tới, mà theo suối phun bên trong tuân ra đại đạo thánh lộ, không có chút nào giảm bất ý tứ, như trước không nhanh không chậm dũng mãnh tiến ra. La Vân Dương cũng thu đi một tí đại đạo thánh lộ, tuy nhiên những vật này đối với hắn chỗ tốt không lớn, nhưng là đối với toàn bộ Thái Hư Huyền môn đệ tử mà nói, lại là đồ tốt. Đế Nhất cười mỉm nhìn xem La Vân Dương bọn người thu đại đạo thánh lộ, một mực chờ La Vân Dương ngừng tay đến, lúc này mới nói, cái này đại đạo thánh lộ chúng ta có thể đợi thoáng một phát lại thu, hiện tại chúng ta có lẽ đi bảo khố nhìn xem. Nghe được bảo khố hai chữ, Kim Nguyệt Tử con mắt thoáng cái trừng sâu sắc, đây chẳng qua là đang đại điện bên ngoài, là có thể thu nhiều như thế đại đạo thánh lộ, cái kia chính dương thiên cung bên trong bảo khố, lại nên là bực nào chân quý. Tốt, chúng ta đi bảo khố nhìn xem. Tinh Không Nguyên Thánh nhíu thoáng một phát lông mày, cái này Kim Nguyệt Tử như thế tham lam biểu hiện, làm cho nàng cảm thấy có chút mất mặt, dù sao hai người lần này đang hành động, cũng không có ra cái gì quá lớn khí lực. Bảo khố tại chính dương thần cung phía sau, theo nguyên một đám cấm chỉ bị đế vừa mở ra, La Vân Dương bọn người đi vào trong bảo khố. Trở thành Thái Hư Huyền Môn tông chủ về sau, La Vân Dương không phải là không có bái kiến bảo khố, nhưng là lúc này, nhìn xem cái kia đại đạo thần tinh giống như từng tòa như ngọn núi bảo khố. Hắn còn là bản năng sinh ra một tia cảm xúc. Vị kia nguyên đế, thật đúng là không phải bình thường giàu có. Thái Hư Huyền Môn tuy nhiên là hai đại tông môn một trong, nhưng là cùng vị kia nguyên đế so sánh với, còn kém rất xa, hoặc là nói, chính mình lấy được Thái Hư Huyền Môn, chỉ là một cái mặt ngoài, chính thức chỗ tốt, tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong. Ta cũng có thể tùy ý chọn lựa sao. Kim Nguyệt Tử tay chân đều có chút run rẩy, hắn tuy nhiên cũng suy đoán qua chính Dương Thiên Cung tình hình. Nhưng là giờ này khắc này Dương hiện ở trước mặt hắn chính Dương Thiên Cung, như trước lại để cho hắn kích động vạn phần. Đế Nhất theo tay khẽ vẫy, một thanh ẩn hàm lục trọng thiên đạo pháp tắc trường kiếm, cũng đã rơi vào trong tay của hắn, nhẹ nhàng run bóng núp ních, càng là cảm nhận được từng tiếng long khiếu, theo trường kiếm trong truyền đến. Ta cũng đã nói, đây đều là các vị thù lao. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào La Vân Dương trên người nói, Vân Dương huynh, lúc này đây ta sở dĩ có thể có được chính Dương Thiên Cung. Chủ yếu đều là Vân Dương huynh công lao, Vân Dương huynh thỉnh chọn lựa chính mình cần thứ đồ vật. Nơi này là phụ hoàng ta siêu tầm diệt nguyên trọng khí, tổng cộng có 3 thanh, Vân Dương huynh có thể nhìn xem cái đó một kiện có thể cho ngươi nhất vừa lòng đẹp ý. Theo Đế Nhất đích thoại ngữ, chỉ thấy một kiếm một đao một búa cao cao bày đặt tại một cái cự đại ngự chỗ ngồi, La Vân Dương hướng phía cái kia đao kiếm búa đánh giá một phen về sau, lúc này mới nói, Đế Nhất đại nhân, cái này trong bảo khố thứ đồ vật, ta nguyện ý bỏ qua ta cái kia một phần. Ta hiện tại hy vọng, Đế Nhất đại nhân có thể làm cho ta tại đây chính Dương Thiên Cung thời không đại điện bên trong, tu luyện một thời gian ngắn. Tu vi đã đến La Vân Dương bực này tình trạng, tự nhiên có thể nghịch chuyển thời không, lại để cho thời gian biến nhanh biến chậm, càng là tiện tay đều có thể làm đến. Chỉ bất quá hắn làm loại này thời không biến nhanh biến chậm, đối với những tu vi kia so với hắn thấp người hữu dụng, nhưng là với hắn mà nói, căn bản là khó có thể phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì. Trên thực tế, nguyên thánh cấp bậc tồn tại, đều đối mặt loại vấn đề này, bọn hắn bản thân đã vượt qua bình thường đạo trói buộc, cho nên thời gian biến nhanh biến chậm pháp môn, đối với bọn họ mà nói đều là giống nhau. Mà chính Dương Thiên Cung thời không đại điện tắc thì không giống với, cái này thời không đại điện người kiến tạo tu vi viễn siêu La Vân Dương, cho nên La Vân Dương tại cái này thời không đại điện bên trong lại để cho thời gian biến chậm đã tu luyện, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có điều dựa theo trước chút ít thời điểm đế nhất cho bọn hắn giới thiệu thời không đại điện thời điểm cho giới thiệu, cái này thời không đại điện vận chuyển, cần đại lượng tài nguyên, đặc biệt là nguyên thánh cấp bậc tồn tại ở bên trong thả chậm thời không tu luyện, cái kia cần có tài nguyên thêm nữa. Vân Dương, tại thời không đại điện trong tu luyện tự nhiên có thể, nhưng là cái này trong bảo khố thứ đồ vật, ngươi còn là nhất định phải tuyển. Nếu như ngươi nhất định không chịu tuyển mà nói, cái kia chính là xem thường ta. Đế nhất vung tay lên, trong bảo khố một nửa vật phẩm đã hướng phía La Vân Dương bay đi. Ta đem những đưa cho này Vân Dương lão đệ, các vị không có ý kiến a? Kim Nguyệt Tử bọn người tự nhiên không có ý kiến, cùng La Vân Dương trả giá so sánh với, bọn hắn chênh lệch thật sự là quá xa rồi. La Vân Dương nhìn xem một bộ ngươi không thể cự tuyệt bộ dáng đế nhất, một hồi im lặng. Xem ra, cái này đế nhất coi như có ơn tất báo người đâu. Chương 1356, đại kiếp khởi đương phạt thiên. Một ngày mà khi vào năm. Chính Dương Thiên Cung thời không đại điện bên trong, La Vân Dương mắt thấy mình có thể lựa chọn các loại thời không đối lập, rất nhanh đối lập. Có thể đủ nhất hấp dẫn La Vân Dương, tự nhiên là một ngày mà khi bách niên. Hiện tại đối với hắn mà nói, mấu chốt nhất sự tình, tự là như thế nào đem những thiên đạo pháp tắc kia dung nhập tu vi của mình bên trong, như thế nào đem cái kia thánh cảnh chi chủng luyện hóa. Mà những vật này, cần chính là mài nước công phu. Tuy nhiên La Vân Dương tu vi thông thiên, tuy nhiên La Vân Dương nộ tính không phải bình thường người có thể so sánh. Nhưng là tại thiên đạo pháp tắc trước mặt, hắn còn là cần rất dài thời gian. Bình thường tiểu không gian cùng hạo thiên thánh cảnh thời gian đối lập mặc dù không tệ, nhưng là đối với hắn căn bản cũng không có cái gì tác dụng. Tu vi của hắn đã đạt đến nguyên thánh, những tiểu không gian kia thời gian pháp tắc đã không có hiệu quả, chỉ có cái này thời không đại điện mới hữu dụng nhất. Một ngày vạn năm tiêu hao lớn nhất, mà chính mình tối đa cũng chỉ có thể ở bên trong tu luyện 10 ngày. Mà những thứ khác tuyển hạng ở bên trong, một ngày một năm tiêu hao không thể nghi ngờ là ít nhất, mình ở một ngày này một năm tuyển hạng ở bên trong, có thể tu luyện 10 vạn thiên. 10 vạn thiên đồng dạng tương đương 10 vạn năm. Mà mặt khác tuyển hạng, ví dụ như một ngày bách niên, một ngày ngàn năm giống như cũng không tệ, chiếu cố tài nguyên cùng thời gian tiêu hao. Nhưng là La Vân Dương đang nhìn đến một ngày vạn năm về sau, trong nội tâm thì có một loại vội vàng cảm giác, coi như tại phía sau của hắn, có cái gì tại đốc thúc lấy hắn. Một ngày vạn năm. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, La Vân Dương tiểu lựa chọn một ngày và năm, cũng không chỉ là bởi vì hắn là kẻ có tiền, mà là tinh thần của hắn tối tăm bên trong có một loại cảm giác, theo đế nhất đạt được chính Dương Thiên Cung, lưu cho thời gian của hắn, thật sự không nhiều lắm rồi. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem chính mình có được đồ vật gì đó hấp thu, đây mới là hắn có thể bảo vệ tánh mạng lớn nhất bảo đảm. Tại làm ra lựa chọn về sau, hắn tiểu mượn nhờ hỗn động tinh không cự thú pháp môn, đem chính mình cái kia cụ tại nguyên vi thánh đế phủ đệ bế quan thân hình, cho đổi đi qua. Bây giờ đối với La Vân Dương mà nói, nguyên vi thánh đế điện thân hình, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, bởi vì hắn mạnh nhất, cho nên La Vân Dương trước hết nhất muốn hoàn thành, tự là đối với hắn tăng lên. Về phần những thứ khác hai cỗ thân hình, thì là có thời gian nói sau. Đối với La Vân Dương biến hóa thân hình loại thủ đoạn này, với tư cách chính Dương Thiên Cung chấp trưởng giả, đế nhất tự nhiên có thể cảm giác được, nhưng là đối với loại chuyện này, đế nhất cũng không có ngăn cản ý tứ. Hắn biết rõ cái kia muôn đời minh vương thân hình chính là La Vân Dương một cỗ hóa thân, mà đối với võ giả mà nói, tu luyện chủ thể, vĩnh viễn là của mình bản tôn. Đế nhất bể bộn nhiều việc. Hắn tuy nhiên đã được đến chính Dương Thiên Cung, nhưng là còn không có cùng cái này chính Dương Thiên Cung đạt tới nước sữa hòa nhau tình trạng, cho nên đối với cái này chính Dương Thiên Cung, hắn còn cần đại lượng thời gian tiến hành ân cần săn sóc. Ngoại trừ ân cần săn sóc chính Dương Thiên Cung bên ngoài, hắn còn muốn báo thù. Tuy nhiên chuyện này cũng không dễ dàng, nhưng là hắn vẫn là cùng Thủy Nguyên Huyết Hải cùng một chỗ, liên hệ bộ hạ cũ. Đế nhất rất rõ ràng, hắn đã nhận được chính Dương Thiên Cung, tuy nhiên lại để cho hắn coi như nhiều hơn một phần bảo đảm, nhưng là trên thực tế, cũng đã cùng Thánh Tôn không tiếp tục hòa hoãn chỗ trống. Đối với cái này một điểm, đế nhất cũng không biết là hối hận, hắn biết rõ, mình lúc này mặc dù tốt giống như an toàn, nhưng là bấp bênh. Chỉ cần Thánh Tôn một nguyện ý, là có thể lại để cho chính mình tan thành mây khói. Đã có chính Dương Thiên Cung, Thánh Tôn muốn bỏ chính mình, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cùng mỗi ngày chờ đợi lo lắng Thánh Tôn so sánh với, đế nhất càng ưa thích đem vận mệnh của mình, nắm giữ ở trong tay của mình. Mà muốn đối kháng Thánh Tôn, chỉ có tu vi còn không được, còn cần có đại lượng thế lực đến đi theo chính mình, chỉ có như vậy, mới có thể cùng khống chế lấy toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh Thánh Tôn tiến hành đối kháng. Đã có Chính Dương Thiên Cung, chiêu nạp bộ hạ cũ tiến hành phi thường thuận lợi, mà ngay cả một ít năm đó cũng không phải đối với hắn quá để ý cự phách, cũng bắt đầu tỏ vẻ muốn nghe theo chỉ huy của hắn. Đế Nhất chiêu nạp bộ hạ cũ tin tức, tự nhiên là giấu giếm bất trụ đại không phản chủ bọn người, chỉ bất quá đám bọn hắn đối mặt có được Chính Dương Thiên Cung Đế Nhất, hiện tại thật sự là không có cách nào. Dù sao Đế Nhất tình huống hiện tại, bọn hắn không đối phó được. Cho nên đại không phản chủ bọn hắn có thể làm, tự là chờ đợi, bọn hắn tin tưởng Chính Dương Thiên Cung như là đã xuất thế, như vậy sư tôn của mình, tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Băng Hỏa Bất Tương Dung ba người, lúc này đều tụ tại Thái Hư Chi Chủ Thái Hư Huyễn Cảnh bên trong, ba người khoanh chân mà ngồi, lặng lặng chờ đợi. Chậc chậc, thật không ngờ đầu kia lão quy lại vẫn còn sống, nó cũng bị cái kia Đế Nhất cho lôi kéo đi qua. Thái Hư Chi Chủ đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt sát ý chớp động mà nói, nó thật sự chính là sống đã đủ rồi. Thái Hư Chi Chủ trong miệng lão quy, mặt khác hai vị đồng dạng không xa lạ gì, cái kia ma chủ cười lạnh một tiếng nói, Chính Dương Thiên Cung hiệu Triệu Lực, ngươi cũng không phải không biết, huống chi cái kia lão quy đối với năm đó nguyên đế, cũng là trung thành và tận tâm. Lại nói tiếp, năm đó ngươi không phải rất muốn cái kia lão quy luyện hóa trở thành ngươi cái này Thái Hư Huyễn Cảnh một cái trèo chống sao? Như thế nào lúc ấy tiểu không vạch phá cái kia lão quy mai rùa, đem nó trực tiếp cho chém giết đâu? Nên ngừng không ngừng, tất thụ hán loạn, hiện tại tốt rồi, thành hậu hoạn rồi. Ma chủ mà nói, lại để cho Thái Hư Chi Chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn năm đó vì cái gì không giết này lão quy, còn không phải giết không được ư? Hiện tại tu vi của hắn tuy nhiên so di vãng tăng trưởng không ít, lại cũng không dám nói là có thể trực tiếp tru sát cái kia lão quy. Nhìn xem Thái Hư Chi Chủ không khuôn mặt dễ nhìn sắc, đại không phản chủ lạnh lùng nói, hai người các ngươi đều bất tranh cãi, hiện tại bọn chúng ta đợi lấy sư tôn mệnh lệnh, các ngươi như vậy dây dưa, lại để cho sư tôn như thế nào xem các ngươi? Ha ha. Ma chủ lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, tiêu không nói thêm gì nữa, mà Thái Hư Chi Chủ tắc thì sắc mặt âm trầm nhắm mắt lại. Ngay tại ba người ở giữa không khí càng thêm trầm thấp thời điểm, một đạo kim sắc pháp chỉ, lần nữa theo trên 9 tầng trời rơi xuống. Thái Hư Chi Chủ làm vi chủ nhân, bản năng hướng phía cái kia pháp chỉ chào tới, thế nhưng mà còn không có đợi hắn tiếp xúc cái kia pháp chỉ, ma chủ đã chắn trước mặt của hắn. Cái này pháp chỉ là sư tôn cho chúng ta ba người, coi như là thứ tự đến trước và sau xem. Cũng nên là đại không phản chủ sư huynh trước xem, ngươi quá nóng nảy. Ma chủ đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia treo chọc hướng phía Thái Hư Chi Chủ nói ra. Thái Hư Chi Chủ lúc này cái gì cũng không muốn, tự muốn hung hăng cho thằng này một quyền, đến lúc nào rồi rồi, còn cho mình nói những này, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Đại không phản chủ hai tay tiếp được cái kia kim sắc pháp chỉ thấy thượng diện bất ngờ viết bốn chữ to, Tam Giáo Phạt Thiên. Nhìn xem bốn chữ này, Thái Hư Chi Chủ và ba người tại đại thở dài một hơi đồng thời, ánh mắt đều nhìn về hư không, bọn hắn đều tin tưởng, cái này thiên cũng không phải hiện tại Đế Nhất, mà là Thánh Đế Cung. Thì ra là muốn dùng Thánh Đế Cung làm cho này một lần sát phạt bắt đầu, do đó Tam Giáo cùng một châu ngưng kết đầy đủ thiên diễn thần đinh. Xem ra lúc này đây, sư tôn đối với cái kia Đế Nhất rất xem trọng a. Thái Hư Chi Chủ lạnh lùng nói, mà ma chủ tắc thì lắc đầu, không lên tiếng nữa. Thánh Đế Cung ở bên trong. Lúc này đồng dạng có một đạo pháp chỉ rơi xuống, hơn nữa kim sắc pháp chỉ bên trên nội dung, cùng Thái Hư Chi Chủ bọn hắn chứng kiến nội dung độc nhất vô nhị. Với tư cách Thánh Đế Cung Chúa Tể Vô Thượng Thánh Đế nhìn xem bốn chữ này, cả người trong lúc nhất thời cho người một loại già hơn rất nhiều cảm giác, cái kia cầm kim sắc pháp chỉ tay, thậm chí cũng bắt đầu run rẩy lên. Ta biết ngay, Đế Nhất cao hứng, nên là ta cái này Thánh Đế Cung bại vong thời điểm, dù sao hiện tại, ta yếu nhất. Vô Thượng Thánh Đế trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, cái này lại để cho đứng tại bên cạnh hắn một vị nguyên thánh, trong nội tâm tràn đầy lạnh như băng. Thánh đế, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự nhìn xem cái kia ba bên cạnh đối với chúng ta động thủ sao? Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn a. Vô Thượng Thánh Đế khoát tay nói, đối kháng cái kia tăng giáo, chúng ta một điểm phần thắng đều không có, cái này pháp chỉ trên thực tế, đã cho chúng ta chỉ rõ một con đường. Đang khi nói chuyện, Vô Thượng Thánh Đế thúc giục trong tay mình kim sắc pháp chỉ, từng đạo hào quang, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra. 18 đạo hào quang, Thánh Tôn Đại Nhân thật đúng là đủ keo kiệt. Vô Thượng Thánh Đế lúc này trong lời nói đối với vị kia đối với hắn khống chế lấy sinh sát chi lực Thánh Tôn, cũng không có quá nhiều tôn trọng. Đứng tại Vô Thượng Thánh Đế bên người lão giả, tại kim quang bay tới lập tức, trong đôi mắt tiểu lộ ra vẻ chờ mong. Hắn biết rõ Vô Thượng Thánh Đế trong miệng sinh cơ, có lẽ ngay tại những giữa kim quang này, thế nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là, những kim quang kia, vậy mà không có có một đạo là phóng tới hắn. Nói cách khác, hắn bị bỏ qua rồi. Thánh đế, cái này, đây là có chuyện gì? Lão giả đối với vô thượng thánh đế một mực đều trung thành và tận tâm, tại hắn nghĩ đến như thế nào phải có hắn một đầu sinh cơ, thế nhưng mà tình hình bây giờ, lại làm cho hắn luôn cuống thần. Vô thượng thánh đế lắc đầu nói, chuyện này, cũng không phải ta có thể đủ quyết định, cái này 18 đạo sinh cơ, thánh tôn đã sắp xếp xong xuôi, ta cũng không cải biến được. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong cuối cùng một chữ, vô thượng thánh đế thân ảnh, cũng đã biến mất tại to như vậy thánh đế cung ở bên trong, thân là nguyên thánh lao giả, vậy mà cảm giác không thấy vô thượng thánh đế là như thế nào lý khai. Hắn lập tức giải khai tinh thần của mình, từng đạo thân nghiệm, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Thì ra là lập tức, những thần niệm này của hắn, cũng đã phá tan tầng tầng trở ngại, bao phủ toàn bộ thánh đế cung. Tại thần trí của hắn bao phủ xuống, thánh đế cung bên trong hết thảy đều ánh vào trong lòng của hắn. 18 cái vừa mới vẫn còn thánh đế cung bên trong tồn tại, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh, cái này 18 người tu vi cũng không tệ, mà là trọng yếu hơn là, cái này 18 người cùng vô thượng thánh đế quan hệ phi thường thân cận. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lão giả tuy nhiên là nguyên thánh, nhưng là lúc này tình huống, đồng dạng lại để cho hắn tâm thần đại loạn. Hắn lúc này, thậm chí bắt đầu ngửa mặt lên trời giống to, trong thanh âm mang theo một tia điên cuồng chi ý. Nhưng là rất đáng tiếc, giờ này khắc này, căn bản cũng không có người nói cho hắn biết, hắn hiện tại nên làm như thế nào, lại có thể đủ làm cái gì. Tam giáo Phạt Thiên, Tam giáo Phạt Thiên. Ta không thể ngồi chờ chết, ta muốn đi tìm trường sinh thánh đế bọn hắn, ta muốn. Bay lên trời lão giả, gấp khó dằn nổi chạy ra khỏi thánh đế cung. Theo lão giả rời đi, vô thượng thánh đế biến mất tin tức, rất nhanh truyền đến bốn phương tám hướng, trên danh nghĩa thống ngự người Hạo Thiên thánh cảnh thánh đế cung, lập tức đại loạn cả lên. Thái Hư Huyền môn, Đại Không Phản môn, 3000 ma huyên cường giả, đồng dạng đã nhận được tin tức, bọn hắn tại thở dài một hơi đồng thời, cả đám đều bắt đầu tụ tập. Lúc này đây nguyên phù đồ lục tuy nhiên dễ dàng, nhưng là bên trong chỗ tốt, bọn hắn đồng dạng không thể buông tha. Dù sao mỗi ngưng kết một cái thiên diễn thần đình, đều có thể cho đạt được cực lớn chỗ tốt. Chương 1357, chư đế lui, nguyên vì ra. Nghe có nói hay chưa, thánh đế đã ly khai thánh đế cung rồi. Thánh đế cung binh tướng, thần sắc bối rối. Đối với bọn hắn mà nói, vô thượng thánh đế tiểu là thánh đế cung trụ cột. Thánh đế ly khai thánh đế cung, giống như rất bình thường, nhưng là lúc này đây cũng không phải ngắn ngủi ly khai, mà là vĩnh viễn không trở lại. Tam giáo Phạt Thiên, nghe nói không? Lúc này đây đại kiếp, muốn tam giáo Phạt Thiên. Chúng ta đều phải chết, đều muốn trở thành thiên diễn thần đinh, đều muốn trở thành phong cấm đại trận bên trong một bộ phận, đều muốn. Không không không, ta không thể chết được, ta không muốn chết, ta phải ly khai tại đây. Trốn. Ngươi hướng trốn chỗ nào? Tam giáo muốn làm cho đủ thiên diễn thần đình, bọn hắn sao có thể cho các ngươi đào tẩu? Thánh đế cung thiên binh loạn thành một đoàn, rơi vào đường cùng, đại đa số thiên binh, đều đi tìm kiếm đầu lĩnh của mình, xem đầu lĩnh của mình tại này kiện sự tình bên trên, có biện pháp nào? Mà những thánh đế cung kia tướng lãnh, đồng dạng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, đối với bọn hắn mà nói, hiện tại tiểu tính toán đào tẩu, đều là một loại hy vọng xa vời. Một tòa uy nghiêm trong đại điện. Tụ tập thiên đỉnh bảy thành đã ngoài cường giả. Những cường giả này, lúc này cả đám đều đã không có gì vãng phong phạm, bọn hắn nguyên một đám nôn nóng bất an, ánh mắt liên tiếp hướng phía một cái lao giả nhìn lại. Thiên Phong Nguyên Vương. Thánh đế cung bên trong ít có Nguyên Vương cường người, cũng có thể nói là hiện tại mọi người người tâm phúc, bởi vì hiện tại người ở chỗ này bên trong, tu vi của hắn cao nhất. Đại nhân, trường sinh thánh đế đã không có bóng dáng, mà ngay cả hắn người hầu, cũng không biết hắn đi phương nào. Một cái khuôn mặt tái nhợt nguyên tôn. Cung kính hướng phía Thiên Phong Nguyên Vương đạo. Thiên Phong Nguyên Vương ngược lại là không có lộ ra cái gì vẻ giật mình, đối với loại tình huống này, hắn kỳ thật cũng sớm đã có đoán trước. Vô thượng thánh đế đi rồi, trường sinh thánh đế tuyệt đối sẽ không lưu lại. Dù sao lúc này lưu lại, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nói cách khác, hiện tại ta là cả ở trong thiên đỉnh tức vị cao nhất đấy sao? Thiên Phong Nguyên Vương nhìn xem lộn xộn bốn phía, trầm giọng hướng phía cái kia cấp dưới hỏi. Cái kia bẩm báo Nguyên Tôn cười khổ nói, vâng. Ngài hiện tại có thể thống soái toàn bộ thánh đế cung rồi. Nếu như là di vãng, Thiên Phong Nguyên Vương ngược lại là rất coi trọng thánh đế cung tài nguyên, nhưng là bây giờ, sắp chết đến nơi, nhiều hơn nữa tài nguyên có làm được cái gì? Đại gia hỏa riêng phần mình tản như thế nào đây? Thiên Phong Nguyên Vương biết rõ chính mình là cái gì nhân vật, tam giáo Phạt Thiên, ha ha, hắn một cái cũng ngăn không được. Thậm chí đến một cường giả, đều đủ để đưa hắn cho chém giết. Với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là có rất xa trốn rất xa. Nhưng là hắn đồng dạng tin tưởng, ở đằng kia ba vị giáo chủ trăm phương ngàn kế tính toán phía dưới, chỉ sợ hắn căn bản là trốn không được. Dù sao trong tay hắn, cũng không có gì che lấp thiên cơ thứ đồ vật. Đại nhân, chúng ta những người này tụ cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể cho ngăn cản một hai, hiện tại nếu như làm chim thu tán, chỉ sợ sẽ là người khác trên thất thịt. Một cái khuôn mặt cương nghị nguyên tôn, thanh âm trịnh trọng nói đạo. Trâm Huyền Nguyên Tôn, ta biết rõ ngươi nói không sai, thế nhưng mà chúng ta tụ tập ở chỗ này, tiểu hữu dụng sao? Thiên Phong Nguyên Vương một buông tay nói, đồng dạng là người ta trên thất thịt mà. Cái này Trâm Huyền Nguyên Tôn nói không ra lời, Thiên Phong Nguyên Vương mà nói rất có lý, hắn một chút cũng phản bác không được. Ở này giống như chết trong yên lặng, đột nhiên có người nói, chúng ta tổng cộng 4 vị thánh đế, còn có một vị thánh đế có lẽ không có đi. Người này mà nói, lập tức lại để cho Thiên Phong Nguyên Vương ánh mắt sáng ngời. Hắn cũng không phải nghĩ đến vị đại nhân này có thể quản chừng cứu tánh mạng của bọn hắn, hắn chỉ là không muốn làm cho thánh đế cung bộ dạng này trọng trách, rơi tại trên người của mình. Là nguyên vi thánh đế đại nhân một mực đang bế quan, chúng ta đi cầu thánh đế đại nhân, nói không chừng còn có một con đường sống. Người nói chuyện chính là nguyên vi thánh đế cung thủ vệ đại tướng, trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động. Không có sai, chúng ta đi gặp nguyên vi thánh đế Thiên Phong Nguyên Vương không có bất kỳ do dự, trực tiếp theo chỗ ngồi của mình bên trên đứng lên hét lên. Mặt khác vốn cũng đã luôn cuống thần cường giả, đối với Thiên Phong Nguyên Vương mà nói, cũng không có bất kỳ phản đối, bọn hắn hiện tại muốn tìm, là một cái thực lực cường đại trèo trống, mà Nguyên Vi Thánh Đế không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất. Nếu như Thánh Đế đã luyện hóa được thánh cảnh chi chủng, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội nghi. Một cái thiên tôn đỉnh phong cường giả, trong lời nói mang theo chờ đợi. Mặc kệ suy đoán cái dạng gì tâm tư, một đoàn người tại Thiên Phong Nguyên Vương dưới sự dẫn dắt, hạo hạo đang đáng hướng phía Nguyên Vi Thánh Đế cùng vào tới. Cùng lúc đó, vốn bối rối không biết nên làm thế nào cho phải thiên binh nhóm, đồng dạng đã nhận được tin tức, bọn hắn căn bản là không cần người tổ chức, tiểu hạo hạo đáng đáng, hướng phía Nguyên Vi Thánh Đế cùng phương hướng tụ tập. Với tư cách La Vân Dương hóa thân Nguyên Vi Thánh Đế người thân nhất cấp dưới, Vũ Mặc tại Nguyên Vi Thánh Đế cung chính là người chủ sự. Nhiều năm lịch lãm rèn luyện, đồng dạng lại để cho Vũ Mặc từ năm đó ngây thơ thiếu niên, biến thành hiện tại khôn khéo giỏi giang cường giả. Thiên tôn đệ bắt trọng tu vi. Tuy nhiên lại để cho hắn tại Thánh Đế Cung trong chỉ là một cái trung đẳng tồn tại, nhưng là thân phận của hắn, lại làm cho rất nhiều nguyên tôn cực kỳ hâm mộ. Các vị muốn làm gì? Vô Thượng Thánh Đế rời đi tin tức, Vũ Mặc cũng đã nhận được, bất quá hắn cũng không có quá nhiều bối rối. Dù sao hắn chỗ dựa là La Vân Dương cái này nguyên vi Thánh Đế, Vô Thượng Thánh Đế với hắn mà nói, chỉ là một cái ký hiệu tồn tại, hắn căn bản là không cần quá quan tâm vị này Vô Thượng Thánh Đế. Dù là vị này Vô Thượng Thánh Đế truy lạc, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Vũ Mặc lao đệ, phiền thoái ngươi thông bẩm một tiếng, tiểu nói chúng ta thiên đình tất cả bộ, đến đây bái kiến Nguyên Vi Thánh Đế đại nhân. Thiên Phong Nguyên Vương tuy nhiên nội tâm sốt ruột phát hỏa, nhưng là lúc này lại bình tĩnh lại. Thỉnh cầu Nguyên Vi Thánh Đế che chở, cái kia tự nhiên không thể ngay từ đầu, sẽ đem vị Nguyên Vi Thánh Đế bên người người thân cận nhất cho đắc tội. Vũ Mặc cùng Thiên Phong Nguyên Vương tiếp xúc tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng biết này thanh danh của người, mà dựa theo tính cách của hắn, càng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội như vậy một cái nguyên vương. Thánh đế đại nhân còn đang bế quan, lão nhân gia ông ta an bài, không có thể tùy ý quấy rầy. Tại hơi chút trầm ngâm lập tức, Vũ Mặc tiểu lấy ra lão thuyết pháp. Loại này thuyết pháp, dĩ vãng là trăm thử khó chịu. Nhưng là lúc này, đi theo Thiên Phong Nguyên Vương sau lưng thiên đình mọi người, sao có thể nghe lọt loại này đầy ủy sáo lộ đấy. Vũ Mặc lao đệ, chúng ta thánh đế cung đều muốn tán sạp hàng rồi, xuất hiện tình huống như thế nào ngươi hẳn là biết đến. Chúng ta là đến thỉnh Nguyên Vi Thánh Đế đại nhân chủ trì đại cục. Đây là một cái cùng Vũ Mặc quan hệ không tệ nguyên tôn. Mà một ít cùng Vũ Mặc chưa có tiếp xúc qua nguyên tôn, tắc thì lớn tiếng mà nói, Tam giáo phát thiên, hiện tại chúng ta đều chạy không được, mau mời Nguyên Vi Thánh Đế đi ra, chúng ta muốn thỉnh bọn hắn lão nhân ra đến chủ trì đại cục. Cái này đại cục lão nhân ra ông ta nếu không chủ trì, chúng ta những người này đều không đi. Vũ Mặc một hồi đau đầu, hắn tuy nhiên tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng là loại chuyện này thật sự là lần đầu tiên gặp được. Ngay tại hắn do dự mà không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, chợt nghe trong hư không truyền đến một hồi nhàn nhạt thanh âm nói, chuyện gì xảy ra, các ngươi vì sao phải ở chỗ này ồn ào? Thanh âm này rất bình thản, nhưng lại ẩn hàm một loại lại để cho người khó có thể ngăn cản lực lượng, tại cỗ lực lượng này xuống, coi như là Thiên Phong Nguyên Vương, cũng cảm giác mình coi như một cái con sâu cái kiến. Nguyên Vi Thánh Đế. Là Nguyên Vi Thánh Đế. Tại kinh ngạc trong sát na, Thiên Phong Nguyên Vương liền trực tiếp quỳ rạp trên đất nói, bệ hạ, Tam giáo phạt thiên đã định, hiện tại Thánh Đế cung quần long vô chủ, chúng ta đến đây thỉnh bệ hạ chủ trì đại cục. Thiên Phong Nguyên Vương mới mở miệng, những theo sau kia hắn mà đến cường giả, nguyên một đám cũng đi theo quỳ rạp trên đất nói, kính xin bệ hạ thương cảm chúng ta chủ trì đại cục. Tam giáo phát thiên. Một bước theo Thánh Đế cung trong đi tới La Vân Dương, nhìn cái này quỷ dạp trên đất trên trăm vạn thiên quân, trầm giọng mà nói, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút. Thiên Phong Nguyên Vương dĩ vãng cũng đã gặp La Vân Dương, nhưng là La Vân Dương cho hắn uy thế tuy nhiên không kém, nhưng là cùng hiện tại so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Tại Thánh Đế cung ở bên trong, Thiên Phong Nguyên Vương một mực đều cảm thấy, Vô Thượng Thánh Đế chính là khí thế đủ nhất một cái, nhưng là bây giờ, cảm thụ được La Vân Dương uy thế, hắn lại không phải không thừa nhận, vị này Nguyên Vi Thánh Đế hiện tại uy thế, so với Vô Thượng Thánh Đế, đều muốn cường. Mà uy thế càng cường, tu vi càng cường, những 10 ngày này bế quan, chớ không phải là lại để cho vị này Nguyên Vi Thánh Đế tu vi phong đại. Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động Thiên Phong Nguyên Vương, lập tức rất nhanh đem xảy ra chuyện gì dạng sự tình, cùng La Vân Dương nói một lần. La Vân Dương thật không có nghĩ đến, chính mình mới vừa xuất quan, toàn bộ Thánh Đế cung vậy mà náo loạn một cái quần long vô chủ không nói, liền như người như vậy vẩn, đều chạy thoát. Những người này đào tẩu, có lẽ có một ít năm chắc tránh né tam giáo đuổi bắt, chỉ có điều theo cao cao tại thượng tồn tại biến thành trốn đi ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ẩn nút người, chỉ sợ những cái thứ này thời gian, cũng tốt hơn không được. Bệ hạ, chúng ta nguyện ý cung nên bệ hạ trở thành vô thượng Thánh Đế, kính xin bệ hạ xem tại chúng ta sinh tồn không dễ phân thượng. Thay ta trở làm chủ a. Nhìn xem trầm ngâm không nói La Vân Dương, Thiên Phong Nguyên Vương cung kính quỳ rạp trên đất. Hắn đã loáng thoáng cảm thấy, mình coi như đào tẩu, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng, mà hắn đối với mình kế tiếp con đường, cơ hồ không có có tin tưởng chút nào, dưới loại tình huống này, hắn có thể tín, duy có La Vân Dương. Cũng chỉ có hướng La Vân Dương xin giúp đỡ, hắn mới cảm giác mình còn có một đường sinh cơ. Những thánh đế cung kia thiên binh thiên tướng, đều không phải người ngu. Bọn hắn biết rõ mình đã bị ném bỏ rồi, nếu như muốn sống sót, tự cần một cái cường núi dựa lớn. Tam giáo muốn diệt bọn hắn, do đó hoàn thành nguyên phủ đồ lục ký tên, hoàn thành thiên diễn thần đinh đến phong cấm thiên địa. Bọn hắn duy nhất sinh lộ, tự là có một cái cường đại tồn tại thống lĩnh bọn hắn, như vậy mới có thể lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Vô thượng thánh đế đi rồi, cái kia đã đi a. La Vân Dương đối với thánh đế cung nhiều như vậy cấp dưới, cũng không có gì vướng víu cảm giác, chính hắn cùng đế nhất đã trở thành minh hữu. Cùng tam giáo phương diện, sẽ không có hỏa hoan chỗ trống. Thiên Phong Nguyên Vương bọn người tuy nhiên thiếu khuyết đỉnh cấp chiến lực, nhưng là so với hắn Thái Hư Huyền Môn, lại không kém là bao nhiêu. Triệu tập sở hữu Thánh Đế cung cấp dưới, tuyên cáo kể từ hôm nay, toàn bộ Thánh Đế cung quy ta thông soái, dám có dị nghị người, giết. La Vân Dương lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thiên Phong Nguyên Vương bọn người mừng rỡ, Nguyên Vi Thánh Đế nguyện ý gánh vác thiên đỉnh cái này trọng trách, cái này thật sự là quá tốt rồi. Trước 1358, thiên la phía dưới, không đường có thể trốn. Một đầu sông nhỏ, nước suối thanh tịnh thấy đáy. Tại cái này căn bản cũng không có cái gì cá lớn bờ sông nhỏ, một cái xuyên khoác trên vai áo tơi láo giả, đang tại ngồi xếp bằng thả câu, tại hắn cái kia nhìn về phía trên rất bình thường trên khuôn mặt, mang theo một tia bình thản dáng tươi cười. Rầm rầm, nước gợn trong tiếng, một đầu cá con bị theo trong dòng sông nhỏ dắt đi ra, láo giả cười đem cá con theo lưới câu bên trên gỡ xuống, lại lập tức ném vào trong nước. Lúc này lão giả biểu hiện không hề giống là câu cá, giống như là vì tiêu khiển mới ở chỗ này thả câu. Mà đang ở lão giả đem trong tay cá ném đi nháy mắt, một đầu thân ảnh vượt qua sông mà đến, hắn khuôn mặt tuấn lãng, một thân áo gai, chút nào che lấp hắn không được phong độ tư thái. Hồi Nguyệt Tinh Quân thật sự là thật hăng hái, tam giáo phạt thiên sắp tới, ngươi không hồi thiên đỉnh phòng thủ, lại ở chỗ này thả câu. Người mặc áo tơi lão giả biến sắc, hắn nhìn xem cái kia đạp sóng mà đến thân ảnh. Trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, Thái Hư Huyền Môn. Huyền Hợp Nguyên Thánh ngồi xuống Huyền Viễn Thiên. Nam tử cười nói, lần này phụ mệnh, tiễn đưa các hạ ra đi, kính xin hồi Nguyệt Tinh Quân cho ta một cái mặt mũi. Hảo hảo hảo. Đang nói ra ba cái hảo về sau, cái kia hồi Nguyệt Tinh Quân hai tay thúc giục, trên người hắn áo tơi lập tức hóa thành vô số phi kiếm, hướng phía Huyền Viễn Thiên chẳng tới. Phá. Huyền Viễn Thiên quắc khẽ, bàn tay lật qua lật lại, một tòa kim sắc đền thờ từ trong tay của hắn bay thẳng mà ra, tại đây đền thờ xông ra lập tức, bốn phía hư không, đồng thời bị định trụ. Lục trọng thiên đạo pháp tắc trí bảo, trong tay của ngươi, tại sao có thể có như vậy trí bảo? Cái kia đã bị định tại trong hư không hồi Nguyệt Tinh Quân, trong thanh âm mang theo run rẩy. Thế nhưng mà, ra tay nam tử lúc này căn bản cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì tâm tư, theo nam tử lập trưởng như đao, hướng phía hư không hết thảy, cái kia hồi Nguyệt Tinh Quân thân hình, liền trực tiếp tại trong hư không hóa thành hai đoạn. Từng đạo do áo tơi hóa thành đoạn kiếm, mất rơi trên mặt đất. Mà theo sau những đoạn kiếm này cùng một chỗ truy lạc, còn có một đầu sợi tơ. Một đầu nhìn về phía trên rất nhỏ, nhưng lại ẩn hàm vô cùng sát cơ sợi tơ. Ta cũng đã trốn đến nơi này, vì cái gì còn không buông tha ta? Cái kia hồi Nguyệt Tinh Quân đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy không cam lòng. Ngoại trừ Thánh Tôn Sư Tổ đã cho sinh cơ, các ngươi một cái cũng không thể trốn. Cái kia Huyền Viễn Thiên Gia trầm giọng mà nói, các ngươi chạy thoát, Thiên Diễn Thần Đình ai đến gom góp đủ, chẳng lẽ muốn lại để cho tự chúng ta tới sao?